đột nhiên xuất hiện di chỉ, còn lại là xuất từ mấy trăm năm trước uy chấn toàn bộ Bình Lan quận tông phái, Phục Hổ Tông. Chút ngôn vừa ra, lập tức khiến cho một trận xôn xao, ngay cả kia sáu gã nhị giai cao thủ trên mặt cũng là có kích động cùng kính sợ chi sắc hiện lên. Phục Hổ Tông. Đoạn Diệc Lam khó hiểu nhẹ lẩm bẩm ra tiếng. Phục Hổ Tông là đã từng này phiến thổ địa bá chủ, tông chủ có ngũ giai nguyên lực tu vi, mà bọn họ có thể xưng bá, còn lại là bởi vì bọn họ có một bộ phi thường kỳ lạ công pháp, có thể khống chế linh thú ý chí. Phải biết rằng ngang nhau giai linh thú có thể so nhân loại sức chiến đấu cao hơn quá nhiều, cơ hồ không thể chiến thắng, nhưng Phục Hổ Tông tông chủ lại bằng vào này kỳ lạ công pháp, lệnh một đầu ngũ giai diễm phong hạc cam nguyện thần phục trở thành hắn tọa kỵ, đây chính là rất nhiều lục giai cường giả cũng làm không đến. Triệu Thư Vân thấy Đoạn Diệc Lam đối Bình Lan quận tình huống không hiểu nhiều lắm, liền xoay người chiều nàng giải thích nói. Lợi hại như vậy, kia này Phục Hổ Tông lại như thế nào vẫn qua đời đâu. Cụ thể tình huống không rõ lắm, chuyến ra tới tin tức là nói có vị thực lực siêu cường kẻ thù tìm tới Phục Hổ Tông, liên tiếp mấy ngày đại chiến lúc sau, toàn bộ Phục Hổ Tông đều quỷ dị biến mất, số ít trên đường chạy ra tới tông môn đệ tử đều là thân bị trọng thương, không bao lâu liền đã chết, cho nên ngoại giới được đến tin tức rất ít, lại kinh này mấy trăm năm yên lặng. Hiện tại chúng ta trên cơ bản có thể biết được cũng chỉ có ta mới vừa nói cho ngươi những cái đó. Hai người chính khe khẽ nói nhỏ, một đạo kích động vô cùng thanh âm tự Đoạn Diệc Lam trong lòng vang lên. Đoạn Diệc Lam, ngươi có thể hay không nghĩ cách tiến kia di chỉ, nếu ta có thể được đến ngũ giai diễm phong hạc tinh hạch, liền có thể khôi phục lại. Đoạn Diệc Lam thầm nghĩ, đại ca, nhận được ngươi để mắt ta, liền tính ta đi vào di chỉ, cũng không có đấu đá lung tung thực lực a, hơn nữa sự cách mấy trăm năm, ai biết kia diễm phong hạc tinh hạch còn ở đây không? Vạn nhất năm đó nó căn bản không có theo chủ nhân chết, mà là đào tẩu đâu, ngươi yêu cầu này không thể nghi ngờ là làm ta biển rộng tìm kim A, tiền đề là ta còn sẽ không trước bị nước biển chết đuối. Nói xong lúc sau, hiếm thấy không nghe thấy Chu Tức Thần Vũ có bất luận cái gì phản bác, này lệnh Đoạn Diệc Lam rất là kinh ngạc, nào một lần tự mình nói một câu nó không được đỉnh 10 câu, giờ phút này như thế nào trở nên như vậy ngoan. Tâm thần vừa động, lẻn vào tự mình trong đan điền, một cây nho nhỏ linh vũ bị nhu hòa xích quang bao vây ở này nội. Liền như vậy vẫn không nhúc nhích huyền phù ở đan điền trên không, tuy rằng nó cái gì cũng không lại nói, nhưng Đoạn Diệc Lam lại cảm giác ra nó cảm xúc bên trong suy sút, đặc biệt là ở phía trước một cái chớp mắt nó còn kinh hỉ dị thường, giờ phút này im lặng không nói lệnh cái loại này cảm giác mất mát có vẻ càng thêm mãnh liệt. Đoạn Diệc Lam ho nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm kia tiểu xảo linh vũ nói, ta chỉ là phân tích một chút phải làm đến chuyện này khó khăn, lại không có nói không đi. Cũng không biết có phải hay không tự mình ảo giác, đang nói xong những lời này lúc sau. Đoạn Diệc Lam đột nhiên cảm giác có một trận kỳ dị dao động tự kia linh vũ trung truyền ra. Đương Chu Tức Thần Vũ lần thứ hai mở miệng khi, cho tới nay khàn khàn tiếng nói lại biến thành một đạo nữ tử ngâm khẽ, thanh âm kia non nớt mà thanh thúy, ngươi thật sự nguyện ý giúp ta. Cái loại này di chỉ đối hiện tại ngươi tới nói, nhưng giống như đầm rồng hang hổ. Đoạn Diệc Lam mở to hai mắt nhìn chằm chằm kia linh vũ, sau một lúc lâu nói không ra lời, Chu Tức Thần Vũ lại hừ nói, này có cái gì hảo kỳ quái, mỗi người đều có tự mình bí mật. Ngươi còn không phải giống nhau lấy nam tử thân phận kỳ người, hơn nữa phía trước ta không quá tín nhiệm ngươi, tự nhiên cũng sẽ không đem tự mình sự nói cho ngươi quá nhiều. Nói xong, vẫn là không thấy Đoạn Diệc Lam có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là cổ quái đem chính mình nhìn chằm chằm. Uy, ngươi đó là cái gì ánh mắt ta? Ngươi đến tuột cùng có chịu hay không hỗ trợ, cấp cái lời chắc chắn. Ta cũng biết rất nguy hiểm, ngươi nếu là xảy ra chuyện ta cũng đến hồn phi phách tán, nhưng nguy hiểm thường thường cũng cùng với cơ duyên A. Nếu muốn tăng lên thực lực nào có không mạo nguy hiểm. Đoạn Diệc Lam ngây người sau một lúc lâu, mới thu hồi kinh ngạc ánh mắt, hơi suy tư, đối nàng nói, nếu ta nói rồi muốn giúp ngươi, liền nhất định sẽ không nuốt lời, lần này di chỉ hành trình ta liền toàn lực mà làm đi, xem có không giúp ngươi tìm được kia diễm phong hạc tinh hạch. Nghe xong Đoạn Diệc Lam nói, Chu Tước Thần Vũ tức khắc một sửa lúc trước mất mát, một lần nữa lại tỏa sáng xuất trận trận vui sướng dao động, linh vũ chung quanh cũng nổi lên một trận quang hoa. Nàng nhịn xuống muốn cùng Đoạn Diệc Lam nói lời cảm tạ lời nói, ai kêu lúc trước Đoạn Diệc Lam nhìn về phía tự mình ánh mắt tựa như đang xem một con quái vật dường như. Chu Tước Thần Vũ hừ nói, ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn như thế nào trà trộn vào di chỉ đi, có thể đi vào nói, ta cũng sẽ toàn lực giúp ngươi. Đoạn Diệc Lam tâm thần rời khỏi, vừa lúc Triệu Hành cùng mọi người thương nghị xong, quyết định bọn họ Thiên La Bang cũng đi tranh đoạt một phen kia Phục Hổ Tông cơ duyên, Triệu Hành mang đội, sáu gã nhị giai cao thủ lưu lại bốn gã trấn thủ giúp nội. Hai gã tùy hắn cùng đi trước, lại điểm Triệu Thư Vân cập vài tên tu vi ở nhất giai hậu kỳ đệ tử, cuối cùng hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam cũng không phải Thiên La Bang người trong, Triệu Hành cũng không hảo trực tiếp sai khiến, người này thực lực tuy rằng chỉ là nhất giai trung kỳ, nhưng lại liền Lâu Hạ Vũ đều có thể đánh bại, Triệu Hành cũng muốn mang nàng cùng đi trước, loại này tìm kiếm di chỉ sự tình tuy rằng nguy hiểm, nhưng lại cũng là khả ngộ bất khả cầu, nếu lần này đưa nàng một thân tình, tương lai cũng làm tốt này mời chào làm trải chăn. Thấy Triệu Hành nhìn chằm chằm hướng tự mình, Đoạn Diệc Lam lập tức liền minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ, liền tính Triệu Hành không đề cập tới, nàng cũng sẽ mau toại tự đề cử mình, hướng tới Triệu Hành ôm quyền mỉm cười nói nhận được Triệu bang chủ đơn trạch, vạn bối tất đương toàn lực ứng phó. Triệu Hành thấy Đoạn Diệc Lam biết điều như vậy, trong lòng cũng là thực vừa lòng, tuyển định người tốt lúc sau, Triệu Hành liền phân phát còn lại người chờ, lưu lại này hơn 10 người tế thương đi trước di chỉ việc. Nửa tháng lúc sau, Thiên La bang mọi người liền ở Triệu Hành dẫn dắt hạ bắt đầu hướng tới Bình Khang thành phía đông nam hướng xuất phát, trừ bỏ phía trước tuyển định những người đó ngoại, Lãnh Ngân cũng đi theo Đoạn Diệc Lam tới, chính như Chu Tức Thần Vũ theo như lời, nguy hiểm thường thường cùng với cơ duyên, lần này tuy rằng sẽ có không nhỏ nguy hiểm, nhưng có Triệu Hành cái này tam giai cao thủ mang đội, mọi người đều là tin tưởng tăng nhiều, rốt cuộc kia Phục Hổ Tông sớm đã vẫn qua đời. Liên tính di chỉ có chút cơ quan bảo tồn xuống dưới, phát huy tác dụng cũng rất có hạn. Tiến vào rừng rậm sau, mọi người bay thẳng đến chỗ sâu trong lao đi, nghe nói kia Phục Hổ Tông di chỉ liền xuất hiện ở chỗ sâu nhất một chỗ vực sâu chung. Trải qua không ngủ không nghỉ lên đường, rốt cuộc ở 5 ngày sau lại tới rồi một sơn cốc phía trước hành một đạo thật lớn vực sâu, giống như là bị cái gì đáng sợ lực lượng đem đại địa cắt mà chí. Cùng ngày La Bang chúng người đuổi tới nơi này không bao lâu, lại có mấy bang nhân mã đồng thời xuất hiện, Xích Dương bang Tần Ngụy, Huyền Đao môn Khương Sơn, ngay cả luôn luôn trung lập Bình Khang thành thành chủ Tưởng Hướng Minh cũng mang theo một đội người tiến đến, cái này Bình Khang trong thành bốn cái thế lực cường đại nhất xem như hoàn toàn đến đông đủ. Tưởng Hướng Minh chiều ba vị bang phái chi chủ nhất chào hỏi qua, dẫn đầu nói chư vị, hiện giờ Phục Hổ Tông di chỉ xuất hiện, tin tức chắc chắn lan truyền nhanh chóng. Nghĩ đến không dùng được bao lâu này Bình Lan quận còn lại thế lực cũng sẽ tới rồi phân một ly canh, chúng ta xem như chiếm địa lý ưu thế đệ nhất sóng tới, không bằng đại gia tạm thời buông tư nhân ân oán, cộng đồng tiến vào di chỉ, đến nỗi ai có thể được đến cơ duyên liền các bằng bản lĩnh. Hắn một phen lời nói được đến mọi người nhận đồng, so sánh với bang phái gian tranh đấu, trước mắt vẫn là tiến vào di chỉ tìm kiếm cơ duyên quan trọng, thấy còn lại ba vị bang chủ toàn gật đầu đồng ý, Tưởng Hướng Minh cũng không hề vô nghĩa, vây tay một cái liền cùng ba người lực ra. Lăng không huyền với vực sâu trên không, từng người thả ra thần thức đối với phía dưới điều tra lên. Đoạn Diệc Lam thấy bọn họ không chỉ có tốc độ cực nhanh, còn có thể đủ lăng không ổn định thân hình, trong lòng cũng là thăng ra một tia hâm mộ, này đó là tam giai tu vi thực lực sao. Chu Tước Thần Vũ thanh âm lại lần nữa vang lên này tính cái gì, bọn họ bất quá chỉ là chút ít ngồi đáy giếng, chờ ngươi tu vi lại cao một ít, liền biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu là tùy tiện xuất hiện một người tứ giai võ giả, mấy người bọn họ liên thủ lên cũng đánh không lại, đây là cái gọi là nhất giai chi kém tựa như lệch trời. Đoạn Diệc Lam âm thầm gật đầu, tuy rằng Chu Tức Thần Vũ tính tình là lớn một chút, nhưng rõ ràng nàng tầm mắt cùng cách cục chi cao, ngựa khí bên trong liền tứ giai cường giả cũng không quá để vào mắt, có như vậy một cái chi thức bảo khố tại bên người, Đoạn Diệc Lam cũng cảm thấy đặc biệt bất việc. Phần 33 Chương 33 Quỷ dị Tây Mây. Bốn người đều là tam giai tu vi, Tưởng Hướng Minh thân là một thành chi chủ tố có uy tín. Từ hắn ra mặt chủ trì không thể không nói hiệu suất kinh người, bất quá nửa canh giờ, bốn người đã thăm đến kia Phục Hổ Tông di chỉ liền giấu ở vực sâu phía dưới, nhưng vực sâu bên trong trận gió tứ lược, sắc bén trình độ liền bọn họ bốn người cũng cảm thấy đau đầu. Đồng loạt ra tay, xua tan trận gió. Tưởng Hướng Minh hét lớn một tiếng, khi trước tồi động nguyên lực giơ tay hướng tới vực sâu bên trong oanh đi, còn lại ba người cũng tùy theo mà động, mãnh liệt bạo phá tiếng vang triệt toàn bộ sân cốc. Khí lãng chấn động gian Đoạn Diệc Lam cảm thấy liền thân hình đều có chút đong đưa, vội vàng tồi động nguyên lực tới chống đỡ, chung quanh mọi người cũng từng người tồi động nguyên lực mới có thể đứng vững, nhìn phía vực sâu trên không toàn lực ra tay bốn người, trong ánh mắt đều mang theo nóng, cháy cùng kính sợ. Ở bốn người khuynh lực ra tay dưới, vực sâu nội trận gió dần dần yếu bớt, dừng tay lúc sau, vực sâu phía dưới liền có vang lớn chuyển đến. Ầm ầm ầm, một cổ bàng bạc dao động tự vực sâu chỗ sâu trong chậm rãi dâng lên. Phảng phất tiếp theo nháy mắt sẽ có đáng sợ cự thú tự kia vực sâu nội nhảy ra, cảm thụ được dưới chân truyền đến chấn động, mọi người một lòng đều mau nhắc tới cổ họng, tứ đại thế lực chi chủ cũng lược sâu vô cùng nguyên bên cạnh, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm tự vực sâu trung hiện lên chi vật. Đó là một tòa ở vào trong suốt màn hào quang bên trong mini tiểu đảo, mọi người thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến trên đảo nhỏ rừng rậm, phong ốc cùng với cung điện, chỉ là mấy thứ này đều rút nhỏ hơn 10 lần, toàn bộ tiểu đảo diện tích còn chưa kịp Thiên La bang một nửa. Nhưng lại không người đối này ôm có khinh thường chi tâm. Mọi người đều là biết, đây là một cái rất là huyền diệu kết giới, mà kết giới bên trong tiểu đảo đúng là bọn họ chuyến này mục tiêu, Phục Hổ Tông. Thẳng đến di chỉ hoàn toàn huyền phù ở vực sâu bên cạnh, Tưởng Hướng Minh bốn người mới bắt đầu tìm kiếm kia trong suốt màn hào quang phá giải phương pháp. Loại này bảo hộ kết giới nếu là lấy ngoại lực mạnh mẽ hoanh phá, rất có khả năng sẽ dẫn tới kết giới đồ vật hủy chi nhất đán. Tra xét kết quả là, cái này kết giới tuy không thấu đáo công kích tính, lại đối ý đồ tiến vào trong đó lực lượng phi thường mâu thuẫn, võ giả tự thân tu vi càng cao, loại này mâu thuẫn phản lực liền càng rõ ràng. Bốn người nếm thử rất nhiều biện pháp, phát hiện mấy người bọn họ ai cũng vô pháp tiến vào kết giới, trong lúc nhất thời đều là mặt lộ vẻ khó xử. Xích Dương Bang bang chủ Tần Ngụy tính tình như liệt hỏa, bàn tay vung lên, Xích Dương Bang mọi người vội vàng đi vào hắn phía sau. Hoài Sơn, người tới thử xem. Đối với hắn hành động, mặt khác ba người đều không có phản đối, Triệu Hành tự nhiên sẽ không nói cái gì, mà còn lại hai người cũng là không có ngăn trở, nhìn dáng vẻ là muốn cho Xích Dương Bang trước sở sở chiêu số. Tên kêu Hoài Sơn nam tử tu vi nhị giai, hắn sắc mặt nghiêm nghị tồi động nguyên lực bắt đầu hướng tới màn hào quang tới gần, đương bàn tay tiếp xúc đến màn hào quang thượng khi lập tức cảm giác được một cổ phản lực, tựa muốn đem tự mình hành khai, nhưng so sánh với Tần Ngụy bốn người, màn hào quang mâu thuẫn lại là nhỏ mấy lần. Hoài Sơn tiếp tục về phía trước, ở mọi người nhìn chăm chú hạ rốt cuộc đi vào kết giới bên trong, nhưng hắn thân ảnh lại chưa xuất hiện ở trên đảo nhỏ, nghĩ đến là bị kết giới lực lượng sở che chắn. Một lát sau, Hoài Sơn thân ảnh lược ra, đầy mặt vui sướng nói bang chủ, xác thật là phục hổ tông di chỉ, bên trong có thể bình thường tồi động nguyên lực. Thấy hắn bình an ra tới, bốn người lúc này mới làm từng người nhân mã tiến vào này nội, ở tới đây phía trước bọn họ toàn đã làm tốt an bài, tuy rằng hiện tại tứ đại thế lực chi chủ bị chắn ngoài cửa, nhưng cũng không ảnh hưởng đại cục, ẩn ẩn gian đại gia ngược lại đều nhẹ nhàng thở ra. Tất cả mọi người vì tâm bảo mà đến, đi vào lúc sau tất nhiên sẽ tách ra hành động, lúc trước còn ở lo lắng nếu là vận khí không hảo gặp được mỗ vị bang chủ kia đã có thể xối quẩy, bảo bối là không cần suy nghĩ, không đem mạng nhỏ ném đã là vận hạnh, hiện tại khắp nơi mạnh nhất tu vi cũng bất quá là nhị giai, liền tính gặp được bảo vật cũng không thấy đến không thể một tranh. Thiên La Bang mọi người tiến vào kết giới lúc sau liền phân hai đội từng người phân công nhau tan đi, Đoạn Diệt Lam bên này Dư Chấn Hải vì đội trưởng, hơn nữa Triệu Thư Vân, Lãnh Ngân Cập Hùng Đồng tổng cộng 5 người, một khác đội phân phối cũng đại khái như thế. Ở một mảnh cổ xưa trong rừng rậm chạy vội suốt hai cái canh giờ, dọc theo đường đi lại liền cái quỷ ảnh tử cũng không có, toàn bộ rừng rậm yên tĩnh thật sự quỷ dị, cứ như vậy lại đi trước trong chốc lát, phía trước nhất Dư Chấn Hải mới nâng lên cánh tay ý bảo mọi người đều dừng lại. Đoạn Diệt Lam dương mắt nhìn lên, nguyên bản hỗn độn vô tự rừng rậm đột nhiên biến mất, che ở các nàng phía trước chính là từng hàng như phòng hộ tường che trời đại thụ, tán cây thẳng tùng trong mây, cao không thấy đỉnh. Đều để ý một ít, xuyên qua này đó cây cối, chúng ta hẳn là mới tính chính thức bước vào Phục Hổ Tông ngoại điện. Kế tiếp liền sẽ không giống phía trước như vậy nhẹ nhàng. Dư Chấn Hải nói, dẫn theo đoàn người nhanh chóng hướng tới trong rừng cây bước vào, tiến vào này phiến cao lớn cây cối phạm vi, Đoạn Diệt Lam đan điển trung vẫn luôn cất giấu ma lực đống nhiên có một tia sao động, đó là một loại gặp được cùng nguyên chi lực mới có thể xuất hiện dao động, Đoạn Diệt Lam vội vàng áp xuống này đó dị động. Trong lòng nghi hoặc nói, chẳng lẽ này di chỉ trung còn có ma tộc người? Không đến mức đi, nếu là còn có cái loại này sống mấy trăm năm tiền bối. Bọn họ này nhóm người tiến kết giới chỉ sợ nháy mắt đã bị mạt sát. Chính như vậy nghĩ, chung quanh đột nhiên truyền đến một trận sàn sạt thanh, cây cối bắt đầu kịch liệt lay động lên, không đếm được cây mây tự trên không che trời lấp đất buông xuống xuống dưới, ninh thành một cổ thô tráng roi mây thẳng tắp chiều Đoạn Diệt Lam 5 người hoành phách mà xuống. 5 người vội vàng phân tán nhảy khai, cây mây cũng phân 5 cổ, phân biệt đánh út về phía mọi người, Đoạn Diệt Lam bằng vào phong linh bức quỷ dị, không cần cùng chi chống chọi liền có thể ở cây mây công kích khẽ hở chung né tránh. Lãnh Ngân phía trước mượn từ kia 100 tích nguyên lực dịch đã đột phá đến nhất giai hậu kỳ, hơn nữa nàng mấy năm nay ở trong quân doanh tôi luyện, tâm trí kiên cường, gần là hoảng loạn một cái chớp mắt liền đem hoàng kim giản vũ đến kín không kẽ hở, trong lúc nhất thời cây mây cũng gần không được thân. Trái lại Triệu Thư Vân Cập Hùng Đồng tắc bị buộc đến có chút chật vật, bất quá trong khoảng thời gian ngắn tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề, mà này 5 người bên trong thực lực mạnh nhất Dư Chấn Hải tình huống tắc không tốt lắm. Tựa hồ những cái đó cây mây cũng biết hắn mới là này người đi đường trung thủ lĩnh, chỉ cần đem hắn trước công phá, còn lại người đều không đủ vì đều, bởi vậy tuyệt đại bộ phận cây mây đều hướng tới Dư Chấn Hải mãnh công. Dư Chấn Hải nguyên lực ngưng thật, mỗi một lần xuất trưởng đều sẽ bước cho một thốc cây mây bạo liệt, bất đắc dĩ kia cây mây giống như vô cùng vô tận, như thế nào đánh cũng đánh không xong, dần dần Dư Chấn Hải mỗi lần công kích thu được hiệu quả cũng trở nên mỏng manh lên, một cái vô ý, liền bị một cây lặng lẽ đánh úp lại cây mây quấn lấy một chân. Dư Chấn Hải hơi thở một loạn, một cánh tay cũng bị cuốn lên, cây mây uổng phí chặt lại định đem này hướng lên trên kéo. Dư Chấn Hải rốt cuộc kinh nghiệm phong phú, biết nếu là bị cây mây kéo đến giữa không trung càng thêm vô pháp thoát khỏi, vội vàng nâng lên một cái chân khác dùng sức mở rộng, đem bàn chân cắm vào dưới thân bùn đất chung, một bên công kích tới cây mây, một bên tồi động nguyên lực lệnh tự mình gắt gao đinh trên mặt đất. Tình huống của hắn tự nhiên bị còn lại bốn người xem ở trong mắt, nhưng bốn người hiện tại ai cũng phân không khai thân đi hỗ trợ. Đoạn Diệc Lam đem phong linh bước thi triển đến mức tận cùng, cũng vô pháp phá vỡ như nện cây mây. Đúng lúc này, Chu Tước Thần Vũ thanh âm đột nhiên vang lên: dùng hỏa công. Này đó cây mây sợ hỏa. Đoạn Diệc Lam trả lời: nhưng hiện tại ta nào đi lộng hỏa a. Chu Tước Thần Vũ lại nói: ta có thể mượn ngươi, nhưng hiện nay ta lực lượng quá yếu, ngươi đến đều ra 50 tích nguyên lực dịch cho ta, mới có thể tồi động. Đoạn Diệc Lam tưởng cũng không nghĩ nhiều, từ trong lòng lấy ra tiểu bình sứ, há mồm một hút liền đem 50 tích nguyên lực dịch nuốt vào trong bụng, cũng không đem này luyện hóa, thẳng chiều kia tản ra ánh sáng nhu hòa linh vũ lao đi. Chu Tước Thần Vũ quang hoa chợt lóe, nguyên lực dịch bị hấp thu sạch sẽ, lúc này mới chiều Đoạn Diệc Lam nói: ta sẽ đem lửa đỏ tập trung đến ngươi lòng bàn tay, ngươi tồi động công pháp có thể. Đoạn Diệc Lam tâm thần vừa động, lòng bàn tay bên trong thiển thanh sắc quang đoàn hiện lên, ở giữa còn kèm theo nhẹ nhẹ ngọn lửa. Này đó xích diễm nhìn như không chớp mắt, lại có khủng bố cực nóng, bàn tay đánh ra, che ở trước người cây mây giống gặp khắc tinh giống nhau sôi nổi lùi tán. Đoạn Diệc Lam nhanh chóng nhảy ra, hướng tới đã mau bị cây mây triển mãn toàn bộ thân thể Dư Chấn Hải bỗng nhiên một trưởng vánh ra. Ngọn lửa gào thét mà qua, che kín thân hình cây mây tức khắc hóa thành một đống hắc đôi. Dư Chấn Hải thân thể nháy mắt một nhẹ, không rảnh lo tự mình quần áo cũng ở kia lửa cháy bên trong tất cả đốt hủy, trần trụi thượng thân cùng lại lần nữa đánh úp lại cây mây đấu ở một chỗ. Toàn lực ra tay đem cây mây bước lùi, mới từ trong túi càn khôn lấy ra quần áo một lần nữa mặc vào. Đoạn Diệc Lam thấy vậy pháp quả nhiên hữu hiệu, cao hứng rất nhiều lại hơi có chút đau lòng. Này vừa ra tay liền háo đi 50 tích nguyên lực dịch, thật đúng là thiêu tiền a. Còn không đợi nàng thả lỏng, Chu Tước Thần Vũ thanh âm lại chuyển tới: xem ngươi bên trái, ngươi lại không ra tay, Triệu gia tiểu thư liền nguy hiểm lạc. Mau lại cho ta 50 tích nguyên lực dịch. Chu Tước Thần Vũ thanh âm phi thường dễ nghe. Nhưng Đoạn Diệc Lam nghe tới tổng cảm thấy thanh âm này tràn ngập phấn khởi cảm giác, sắc mặt tối sầm thầm nghĩ: ngươi cho ta coi tiền như rác à, vừa rồi cái loại này công kích, nhiều lắm cũng liền tiêu hao 30 tích nguyên lực dịch. Chu Tước Thần Vũ thoáng sửng sốt, làm như không dự đoán được Đoạn Diệc Lam nhanh như vậy liền phản ứng lại đây tự mình tiểu tâm tư, có chút mất tự nhiên hừ nói: thật là keo kiệt, mời ta ra tay chẳng lẽ không cần tiêu tiền sao? Ngươi lại bà mụ mụ, liền cứu không được người lạc. Đoạn Diệc Lam nhìn phía bên trái, chỉ thấy Triệu Thư Vân mảnh khảnh vòng eo thượng cũng triền đầy cây mây, ở này đó cây mây khẩn lặc dưới, Triệu Thư Vân tất thân đường cong đều là hiển lộ ra tới. Bất quá lúc này Đoạn Diệc Lam nhưng vô tâm tư đi nhiều hơn thưởng thức, cho Chu Tước Thần Vũ 30 tích nguyên lực dịch, thúc giục cháy ấn chiều Triệu Thư Vân lao đi. Lúc trước nàng giúp Dư Chấn Hải giải vây một màn cũng là bị mọi người xem ở trong mắt, lúc này Triệu Thư Vân thấy nàng chiều tự mình một trưởng đánh tới, sợ cũng thiêu đến tự mình váy áo vỡ ra, tuy rằng biết rõ Đoạn Diệc Lam cũng không nói ý, nhưng vẫn là xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, vội vàng ra tiếng nói: Đoạn công tử, đừng. Còn chưa có nói xong, Đoạn Diệc Lam trưởng thế đã rơi xuống nàng quanh thân cây mây thượng, nhưng lúc này đây Đoạn Diệc Lam đem lực lượng khống chế được thực hảo, chỉ là đốt hủy cây mây vẫn chưa thiêu đi Triệu Thư Vân váy áo. Đoạn Diệc Lam một kích đắc thủ, lập tức lôi kéo Triệu Thư Vân hướng tới Lãnh Ngân phương hướng lao đi, mà những cái đó đối với Dư Chấn Hải đều không một ti sợ hãi cây mây, lại vào lúc này không dám lại gần gũi Đoạn Diệc Lam bên cạnh. Liên tục xuất trưởng đem Lãnh Ngân bên người cây mây bức hai, Đoạn Diệc Lam lại đem ánh mắt đầu hướng về phía trên không, hùng đồng đã bị cây mây quấn quanh kéo dài tới ngọn cây. Đoạn Diệc Lam bàn chân một dậm chân mặt, mượn dùng Chu Tước Thần Vũ lực lượng phi thân mà thượng, tới tán cây là lúc thấy hùng đồng đã bị cây mây mật mật bao lấy, hơi thở hề vải cực kỳ. Lòng bàn tay bên trong ngọn lửa đại tác phẩm, đem cây mây tất cả đốt đi, mới lộ ra sắc mặt tái nhợt hùng đồng. Đoạn Diệc Lam tiến lên đem này nâng dậy, phát hiện hùng đồng chỉ là hôn mê bất tỉnh vẫn chưa bỏ mạng. Đang lúc Đoạn Diệc Lam chuẩn bị nhảy xuống khi, đồng nhiên phát hiện tán cây bên trong trường một gốc cây xích hồng sắc linh thảo, nhìn kỹ, không khỏi đại hỉ, lại là một gốc cây vấn lùa thảo. Rồi tay đem này thải hạ nhét vào vạt áo, mới mang theo hùng đồng thả người nhảy xuống tán cây. Phần 34. Chương 34 an toán. Bóng cây lay động rừng rậm chung, Đoạn Diệc Lam 5 người tụ lại đến một chỗ, bằng vào Chu Tước lửa đỏ chi huy, sinh sôi sát ra một cái thông lộ, xông ra này phiến quỷ dị cây mây khu vực. Thân ở Phục Hổ Tông ngoại điện, mọi người mới biết này Bình Lan quận ngày xưa bá chủ đến tột cùng có như thế nào kinh người quy mô. Từng tòa nguy nga cung điện phân bố với núi non chi gian, cho dù đã trải qua kia một hồi hủy diệt tính đại chiến lại yên lặng mấy trăm năm, lại vẫn có thể mang cho mọi người một loại tim đập nhanh cảm giác. Thế nào, ngươi có thể cảm ứng được nơi này có Diễm Phong Hạc tinh hạch sao? Đoạn Diệc Lam ở trong lòng hỏi. Không có, bực này bảo vật chỉ sợ giấu ở nội điện bên trong, Chu Tước Thần Vũ nói. Dư Chấn Hải chỉ vào trong đó một chỗ tổn hại đến không tính quá lợi hại cung điện nói chúng ta đi trước nơi đó nhìn xem. Dứt lời, mang theo mọi người thẳng đến kia chỗ cung điện mà đi, tiến vào cung điện mới phát hiện bên trong đã bị phá hư đến rối tinh rối mù, trên mặt đất khắp nơi đều là hài cốt, còn có rất nhiều linh thú khổng lồ không xương, nghĩ đến nơi này đã từng bùng nổ quá một hồi thảm thiết chiến đấu kịch liệt. Phân công nhau hành động, hai cái canh giờ sau lại ở đây hội hợp. Dư Chấn Hải trầm giọng nói. Năm người phân biệt hướng tới đại điện các nơi nhảy tới, từng người chờ mong có thể tìm đến một ít linh đan linh khí hoặc là công pháp quyển sách, nhưng kết quả lại lệnh mọi người thực thất vọng, thu hoạch nhưng thật ra có một ít, nhưng tìm được tất cả đều là chút bình thường đan dược, hoặc là một ít cơ sở công pháp, mấy thứ này đối bọn họ tới nói ý nghĩa không lớn. Liên tiếp buôn tẩu ba tòa cung điện đều là như thế, cuối cùng liền Dư Chấn Hải cũng là thở dài lắc đầu nói xem ra này ngoại điện xác thật không có gì thứ tốt lưu lại, đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm chúng ta liền tiếp tục thâm nhập tìm kiếm nội điện. Các nàng giờ phút này nơi ở cũng là một tòa rách nát đại điện, đều tự tìm cái góc ngồi xếp bằng điều tức. Triệu Thư Vân đang muốn hướng đi Đoạn Diệc Lam nói lời cảm tạ hôm nay cứu chính mình Cập Thiên La Bang đệ tử, còn chưa đứng dậy liền thấy Đoạn Diệc Lam tiến đến lãnh ngân bên thai đang ở nói cái gì, sau đó hai người liền lặng yên không một tiếng động chiều một bên thiên điện đi đến. Triệu Thư Vân nhìn hai người biến mất địa phương, thần sắc khẽ nhúc nhích, lại không có cùng qua đi. Đi vào thiên điện, Đoạn Diệc Lam lập tức ở trong góc khoanh chân ngồi xuống. Từ trong lòng ngực lấy ra ban ngày đoạt được kia cây vấn lửa thảo, chiều lãnh ngân gật gật đầu sau, giơ ra bàn tay, lại lần nữa mượn dùng chu tức lửa đỏ đem vấn lửa thảo đốt làm một tiểu đoàn huyết sắc chất lỏng, một cổ mùi thơm lạ lùng từ chất lỏng kia gian tràn ra, chỉ là ngửi thượng một ngụm đều có thể cảm giác được trong cơ thể khí huyết có chút sôi trào. Đem kia huyết sắc chất lỏng nuốt vào trong bụng, Đoạn Diệc Lam liền khép lại hai mắt, lãnh ngân tắc cầm trong tay hoàng kim giản bảo hộ ở bên, cái này địa phương nguy cơ tứ phía. Đoạn Diệc Lam cũng không dám thác đại một mình luyện hóa vấn lửa thảo, mà là kêu lãnh ngân làm nàng vì tự mình hộ pháp. Vấn lửa thảo có trên diện rộng tăng cường khí huyết chi lực công hiệu, đặt ở ngoại giới cũng đến tiêu tốn ngàn tích nguyên lực dịch mới có thể mua được, trừ bỏ nội tình giàu có tông môn, tầm thường thế lực căn bản không có khả năng hoa lớn như vậy giá mua sắm vấn lửa thảo, rốt cuộc này ngoạn ý không thể trực tiếp tăng lên tu vi. Đoạn Diệc Lam lại nghĩ đến xa hơn, thân thể làm lực lượng vật dẫn, quan trọng nhất, nếu là không có kiên cố căn cơ, tu vi càng là tăng lên càng sẽ xuất hiện vấn đề, này đây nàng lựa chọn liền ở đêm nay đem vấn lửa thảo luyện hóa, tuy rằng bên ngoài điện các nàng không lại đụng vào đến công kích, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy này phảng phất là mưa gió sắp đến điểm báo, cần thiết tận khả năng để cao tự mình thực lực. Vấn lửa thảo chất lỏng vừa vào trong cơ thể, lập tức liền hóa thành vô số thật nhỏ huyết sắc tơ nhện hướng tới khắp người dũng đi, mà kinh mạch cập huyết nhục ở tiếp xúc đến huyết sắc tơ nhện trong nháy mắt, liền như sói đói nhìn đến mỹ vị đồ ăn giống nhau. Tham lam đem này đó tơ nhện cắn nuốt đi vào, đương thân thể có thể tăng cường đồng thời, Đoạn Diệc Lam rõ ràng cảm thấy ngay cả nạp khí tốc độ cũng nhanh mấy lần. Sao không mượn này cơ hội tốt nếm thử đột phá? Chủ ý quyết định, Đoạn Diệc Lam liền toàn lực nạp khí nhập thể, nguyên lực quần quận không ngừng hối nhập đan điền, lại bị không ngừng ngưng thật, ẩn ẩn gian có một tia màu xanh lá đậm lặng yên thành hình, đó là nguyên lực chất lượng tăng lên biểu hiện. Đương Đoạn Diệc Lam lại lần nữa mở to đôi mắt khi, trên mặt có vui sướng hiện lên. Nàng vươn song trưởng dùng sức nắm chặt, cảm thụ được so hôm qua tăng lên mấy lần lực lượng, cũng là phi thường vừa lòng. Ngươi đột phá đến nhất giai hậu kỳ. Lãnh ngân không thể tin được nhìn chằm chằm nàng nói. Hắc hắc, hình như là Đoạn Diệc Lam cười trả lời. Ngươi này tốc độ tu luyện cũng quá biến thái, còn có để khác người tu hành sống A, ta ở quân doanh khổ tu 3 năm, mới vừa đột phá đến nhất giai hậu kỳ, đã bị ngươi đuổi kịp, chúng ta vừa ly khai quân doanh kia sẽ ngươi mới nhất giai lúc đầu, lúc này mới qua bao lâu A. Lãnh ngân nguyên bản rất đạm nhiên tính tình, lúc này cũng nhịn không được liền thanh kinh ngạc cảm thán. Đoạn Diệc Lam cười rối tay vô vô lãnh ngân vai ngọc treo gẻo nói yên tâm đi, đại ca ta hiện giờ thực lực tăng nhiều, tại đây phục hổ trong tông nếu là tìm bảo vật tất sẽ không quên ngươi. Lãnh ngân phụt một tiếng bật cười, nhìn chằm chằm nàng nói còn đại ca đâu, rõ ràng ngươi gương mặt này chính là nữ. Hừ. Đoạn Diệc Lam đánh gây nàng lời nói, tiếng bước chân vang lên, Triệu Thư Vân đi tới các nàng thân ở thiên điện. Nhìn Đoạn Diệc Lam đáp ở lãnh ngân trên vai cái tay kia, có chút mất tự nhiên nhẹ giọng nói chúng ta đến đi rồi, Dư Thúc nói kế tiếp liền không ở ngoại điện nơi nhiều lưu lại, trực tiếp đi hướng phục hổ tông chỗ sâu trong tìm kiếm nội điện. Nhìn thấy ba người từ thiên điện ra tới, Dư Chấn Hải cùng Hùng Đồng hai người ánh mắt lập tức chiều Đoạn Diệc Lam quét tới, Dư Chấn Hải liếc mắt một cái liền nhìn ra Đoạn Diệc Lam tu vi đột phá tới rồi nhất giai hậu kỳ, cũng là âm thầm khiếp sợ không thôi. Hùng Đồng trong lòng càng thêm không bình tĩnh. Lại không phải bởi vì Đoạn Diệc Lam tu vi đề cao, lúc trước Dư Chấn Hải rõ ràng là làm tự mình đi thiên điện kêu Đoạn Diệc Lam hai người xuất phát, không ngờ Triệu Thư Vân lại cướp nói làm ta đi thôi, căn bản không cho người bất luận cái gì phản ứng thời gian, người cũng đã hướng thiên điện mà đi. Hiện tại nhìn Lãnh Ngân cùng Triệu Thư Vân một tả một hữu đi theo Đoạn Diệc Lam ra tới, thấy thế nào đều là thuận lợi mọi bề bộ dáng, lại nhìn về phía Đoạn Diệc Lam khi, không khỏi nhiều vài phần cực kỳ hâm mộ. Mọi người không hề phí thời gian tiến cung điện sưu tầm, tốc độ nhanh rất nhiều, cho dù là như thế này vẫn là hoa một ngày thời gian mới đến Phục Hổ Tông chỗ sâu trong, lại tiếp tục đi phía trước chính là nội điện nơi ở. Nơi xa trên ngọn núi một tòa cổ xưa cứng cắp cung điện như cự long giống nhau phủ phục này thượng, phía trước nhìn thấy những cái đó ngoại điện cung điện cùng này một tòa so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đang lúc mọi người hướng tới kia ngọn núi nhanh chóng lao đi khi, phía trước trong rừng rậm đột nhiên nghiêng nhảy ra tới mấy cái chật vật thân ảnh, Dư Chấn Hải phất tay dừng lại, ý bảo mọi người bảo trì cảnh giác, đã thấy rõ mấy người gương mặt khi, mới giật mình kỳ ra tiếng nói: "Tần công tử, các ngươi đây là làm sao vậy?" Tần Văn Hạo ba người trên người vết máu loang lổ, chạy ra rừng rậm khi phát hiện vừa vặn cùng một đám người đụng phải, cơ hồ sợ tới mức hồn phi phách tán, thẳng đến Dư Chấn Hải nói chuyện, lại nhìn đến sau đó tiếu nhưng mà lập Triệu Thư Vân, mới thả lỏng một ít. Cưỡng chế nội tâm sợ hãi, Tần Văn Hạo thẳng thắn chút vòng eo mới hướng tới năm người đi đến, hắn nhưng không nghĩ ở Triệu Thư Vân trước mặt đại thất phong độ, tuy rằng Triệu Thư Vân liền không cảm thấy hắn từng có phong độ. Còn không đợi Dư Chấn Hải hỏi, Tần Văn Hạo khi trước liền nói: "Dư thúc, chúng ta bị Huyễn Đao môn người ám toán, nguyên bản sở hữu môn phái tiến vào kết giới đều là phân công nhau tìm kiếm này Phục Hổ trong tông di lưu chi vật, không nghĩ tới Huyễn Đao môn người căn bản không tính toán tiến vào tầm bảo, bọn họ đem mọi người hợp ở bên nhau, đặc biệt truy tung phân tán các tiểu đội, nhất nhất phá chi. Bọn họ là hôm nay sáng sớm tìm tới ta này chi tiểu đội, không chỉ có binh khí dính máu, mỗi người đều còn mang theo thương, nghĩ đến phía trước đã cùng người chém giết quá, chỉ là không biết là này đó đội ngũ cũng tao thương. Bọn họ đội ngũ chung có hai gã nhị giai cao thủ, hơn 10 danh đệ tử, Hoài Sơn thúc vì hiểm hộ ta lui lại, đã chết trận. Dư thúc, chúng ta mau chút cùng với Dư tiểu đội hội hợp đi, nếu là tái ngộ đến Huyễn Đao môn người liền gặp." Dư Chấn Hải không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này, chẳng lẽ Huyễn Đao cửa vừa mở ra thủy liền từ bỏ tầm bảo trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay mặt khác đội ngũ. Nhưng bọn hắn làm như vậy không sợ sự tình bại lộ mà bị còn lại tam gia thế lực liên thủ thảo phạt sao? Còn không đợi Dư Chấn Hải suy nghĩ cẩn thận, rừng rậm chung đã có tiếng cười truyền đến ngượng ngùng: "Các ngươi đi không được." Người tới đúng là Huyễn Đao môn người, đi ở khi trước chính là hai gã nhị giai cao thủ, phía sau còn đi theo 10 tên đệ tử, phía trước bị Đoạn Diệc Lam đánh bại Lâu Hạ Vũ cũng ở trong đó. Lúc này người sau chính âm lãnh vô cùng nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam, hận không thể lập tức tiến lên đem này chạm làm hai đoạn. Dư Chấn mặt biển sắc cũng âm trầm xuống dưới, nếu là chống chọi lên, tự mình bên này nhưng chiếm không đến một chút ưu thế, hiện giờ chỉ có thể tận lực kéo thời gian. Tính lên còn lại tiểu đội cũng nên đuổi tới nơi này, vì thế hướng tới người tới lớn tiếng nói: "Huyễn Đao môn này phiên tắc pháp lại là hỏng rồi quy củ, nếu tưởng thành chủ biết được việc này, chỉ sợ này Bình Khang thành rốt cuộc dung không dưới các ngươi." Không ngờ Huyễn Đao môn người nghe xong không đán không hề kiêng kỵ, ngược lại trong ánh mắt để lộ ra một tia cười nhạo. Đoạn Diệc Lam nhận thấy được bọn họ như vậy dị thường, trong lòng cũng là trầm xuống, xem ra tưởng thành chủ đã sớm biết bọn họ muốn ở di chỉ trung đối Thiên La cùng Xích Dương Lượng Bang xuống tay. Nói không chừng còn âm thầm cùng bọn họ liên tay, xem ra tình huống lần này không ổn a. Huyễn Đao môn một người nói: "Ngươi không cần lấy tưởng thành chủ tới áp chúng ta, cũng không cần nghĩ kéo thời gian." Nói hắn lại như là đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng tới Dư Chấn Hải cười nói: "Đã quên nói cho các ngươi, Thiên La bang một cái khác tiểu đội vận khí không hảo hôm qua gặp gỡ chúng ta, các ngươi đoán, bọn họ hiện tại còn có thể hay không tồn tại." Nghe nói lời này, Dư Chấn Hải tức giận đến đem nắm tay nắm đến tí tách vang lên. Nhưng không có nhân bọn họ tương kích mà xúc động động thủ, tự mình bên này còn có Thư Vân tiểu thư, liền tính đua đến vừa chết cũng không thể làm Thư Vân tiểu thư dừng ở bọn họ trên tay. Đang ở hắn tự hỏi kế sách thời điểm, đứng ở phía sau Đoạn Diệc Lam lặng lẽ mở miệng nói: "Dư huynh, hiện tại đang ở nói chuyện người nọ giao cho ta, ngươi ngăn lại một khắc danh, còn lại người nhanh chóng chiều nội điện hướng, chỉ có như vậy chúng ta mới có một đường sinh cơ." Dư Chấn Hải cả kinh nói chuyện người nọ tuy rằng bị thương, nhưng hắn muốn giết ngươi vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Bọn họ bên này tất cả mọi người có thể nghe thấy hai người đối thoại, trong lòng đều là khiếp sợ vô cùng. Lãnh Ngân vội vàng chiều Đoạn Diệc Lam nói: "Ta cùng ngươi cùng nhau." Đoạn Diệc Lam lại lắc đầu nói: "Ngươi có càng quan trọng nhiệm vụ, yên tâm đi, ta còn không có thác lớn đến lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, ta liền tính đánh không lại hắn, nhưng hắn muốn bắt đến ta cũng không dễ dàng như vậy." Ở xuất phát phía trước, Đoạn Diệc Lam liền cùng nàng nói qua: "Này Phục Hổ Tông khả năng di lưu có tứ giai linh thú tinh hạch, đây cũng là hai người tiến vào quan trọng mục đích." Hiện tại thấy Đoạn Diệc Lam mịt mờ nhắc tới, lại nghĩ đến nàng phong linh bước sắc thật lợi hại, Lãnh Ngân lúc này mới gật đầu đáp ứng rồi. Triệu Thư Vân đang muốn nói chuyện, Một bên Tần Văn Hạo liền giành nói, vậy ngươi nhất định phải kiên trì lâu một chút, Thư Vân, đợi lát nữa ngươi theo ta cùng đi phía trước hướng, ta sẽ bảo hộ ngươi. Phần 35. Chương 35 ngàn cơ lửa đỏ ấn. Phục Hổ Tông di chỉ, ngoại điện cùng nội điện chỗ giao giới, lưỡng bang nhân mã đang ở giằng co, ở vào phía trước nhất hai gã huyễn đao môn nam tử hai tay ôm ở trước ngực, hài hước nhìn chằm chằm sắc mặt ngưng trọng Thiên La Bang mọi người, chậm gì gì ra tiếng nói, thương lượng hảo như thế nào đối phó chúng ta sao. Nói xong, hai người khi trước liền hướng phía trước đi đến, huyễn đao môn mọi người như hổ rình mồi đuổi kịp, Đoạn Diệt Lam cũng bước lên một bước, cùng Dư Chấn Hải liếc nhau lúc sau, tôi động nguyên lực phân biệt hướng tới huyễn đao môn hai người chạy đi. Huyễn đao môn người nọ thấy Đoạn Diệt Lam lại là chiều chính mình mà đến, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lớn tiếng cười dữ tợn lên, nếu ngươi như vậy gấp không chờ nổi nghĩ đến chịu chết, ta liền thành toàn ngươi, vì đối với ngươi dũng khí tỏ vẻ tôn trọng, ta sẽ chém xuống ngươi tứ chi, làm ngươi xem bọn họ một đám chết ở ngươi trước mặt, cuối cùng lại kết thúc ngươi tánh mạng. Lâu Hạo Vũ tay cầm trường đao đứng ở mặt sau, thượng một hồi hắn tự phụ cùng giai bên trong có thể quét ngang, cuối cùng lại thảm bại ở Đoạn Diệt Lam trên tay, lúc này đây hắn chuẩn bị chu toàn, chẳng những đao không rời tay, còn cứ gọi thượng một khắc danh đệ tử, tính toán chém xuống Đoạn Diệt Lam đầu người lấy tẩy trước sỉ. Không nghĩ tới giờ phút này chính mình ở này trong mắt lại liền làm đối thủ tư cách cũng không có, Đoạn Diệt Lam trực tiếp đem đối thủ tỏa định vì trong bang nhị giai cao thủ, cái này làm cho Lâu Hạo Vũ cảm thấy cực đại thất bại cảm, đồng thời cũng vô cùng phẫn nộ, nhìn chằm chằm đã vọt tới phủ cận Đoạn Diệt Lam, oán hận ra tiếng, xem ngươi chết như thế nào. Cùng hắn có đồng dạng ý tưởng còn có tên kia bị Đoạn Diệt Lam tuyển đối nghịch tay nam tử, Nhạc Thấu Đáo. Nhạc Thấu Đáo hôm qua vì Hoài Sơn gây thương tích, thực lực có điều giảm xuống, lại cũng không phải kẻ hèn nhất giai hậu kỳ tu vi có thể khiêu khích, hắn hảo chỉnh lấy nhàn nhìn chiều tự mình nhanh chóng đánh úp lại Đoạn Diệt Lam, tựa hồ liền phòng ngự hứng thú cũng không có. Sắp chạy vội tới hắn trước người, Đoạn Diệt Lam thân hình chợt lóe, quỷ dị xuất hiện ở Nhạc Thấu Đáo bên cạnh người, hướng tới hắn một trưởng công tới. Nhạc Thấu Đáo vẫn là cười, hơi hơi nghiêng người chuẩn bị hoàn mỹ né qua này một kích, đồng thời thản nhiên ra tiếng nói, thân pháp cũng không tệ lắm, đáng tiếc nhất giai trước sau là nhất giai. Đoạn Diệt Lam cũng hơi hơi mỉm cười, một đại đồng xích diễm tự lòng bàn tay phun trào mà ra, đem đứng ở tại chỗ ý cười giạt rào Nhạc Thấu Đáo thổi quét mà vào, bởi vì thực lực đột phá, nàng một trưởng này so hôm qua giải cứu Dư Chấn Hải kia một trưởng mãnh liệt mấy lần. Một trưởng qua đi, cái cỏ ồn ào nơi sân tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm hai người bên này. Đoạn Diệt Lam nhất chiêu qua đi, thu trưởng liền trốn, đảo mắt liền nhảy vào rừng rậm chung, một màn này càng là lệnh mọi người liễu lưới, thẳng đến một trận phẫn nộ cực kỳ tiếng hô truyền đến, tiểu tử, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Xích diễm bị nguyên lực đánh sơ xác, một cái gần như toàn thân trần trụi trung niên nam tử nổi trận lôi đình xuất hiện ở trước mặt mọi người, một cổ mùi khét tràn ngập mở ra, liền tóc cũng bị thiêu hơn phân nửa, nếu không phải lỗi thời, mọi người đều mau nhịn không được cười ra tiếng tới, cái này chật vật đến như mới từ cống ngầm bỏ ra tới Nhạc Thấu Đáo, thật sự cùng vừa rồi kia thần sắc kiêu ngạo đĩnh đạc mà nói chính là cùng người sao. Nhìn hắn dáng vẻ này, Lãnh Ngân cùng Triệu Thư Vân cảm thấy có chút cay đôi mắt, vội vàng đem mặt nghiêng hướng một bên, các nàng phản ứng càng là lệnh Nhạc Thấu Đáo cảm thấy vô cùng nhục nhã. Một đôi mắt nhân phẫn nộ mà trở nên đỏ bừng, xoay người nhìn chằm chằm ly chính mình gần nhất một người huyễn đao môn đệ tử, kia đệ tử trong lòng lộp bộp nhảy dựng, mới vừa hoảng loạn nói ra một câu không cần a. Nhạc sư huynh, trên người quần áo đã bị Nhạc Thấu Đáo mạnh mẽ lột đi, vội vàng hướng tự mình trên người một bộ, tôi động nguyên lực thẳng chiều Đoạn Diệt Lam biến mất phương hướng chạy đi. Lưu lại tên kia trần trụi thượng thân chỉ ăn mặc một cái quần lót tuổi trẻ đệ tử, đôi tay che ở trước ngực run bần bật. Đoạn Diệt Lam đã đem phong linh bước thi triển đến mức tận cùng, nhưng không bao lâu vẫn bị Nhạc Thấu Đáo đuổi theo, cùng với từng trận giống giận, nhìn dáng vẻ không đem Đoạn Diệt Lam đánh gục là sẽ không bỏ qua. Đoạn Diệt Lam một bên phân rõ phương hướng, một bên lợi dụng rừng cây địa lý ưu thế tả đột hữu buôn, Nhạc Thấu Đáo tuy rằng thấy được nàng, nhưng chính là bắt không được, mỗi lần mới vừa một tiếp cận đều sẽ bị nàng như linh thỏ giống nhau lui vọt đến một bên khác hướng. Nhạc Thấu Đáo một bên lớn tiếng chửi bậy, một bên tồi động nguyên lực toàn lực tiệt đổ. Liền mau tới rồi. Đoạn Diệt Lam thầm nghĩ. Lại chạy vội trong chốc lát, hai người một đuổi một chạy đi vào một chỗ cao lớn cây rừng bên trong. Đây đúng là hôm qua Thiên La Bang mọi người bị cây mây công kích nơi. Đoạn Diệt Lam đem Nhạc Thấu Đáo dẫn vào trong đó, đột nhiên thay đổi thân hình trở tay một trưởng chiều hắn đánh tới. Nhạc Thấu Đáo không dự đoán được nàng chạy thoát một đường thế nhưng sẽ đột nhiên dừng lại chiều tự mình ra tay. Tuy rằng có chút kinh ngạc nhưng lại không sợ hãi, lúc trước chỉ là tự mình nhất thời đại ý mới tao này an toán, lúc này đây nếu vẫn là tương đồng chiêu số liền sẽ không hiệu quả, lập tức cũng tồi động nguyên lực một trưởng đối oanh mà đi. Hai người đều từng người bị đẩy lui hơn 10 bước, Nhạc Thấu Đáo cười lạnh nói ngươi nhưng thật ra vì chính mình tuyển một cái không tồi chôn cốt mà. Đoạn Diệc Lam thân hình vừa động, bạo lui nói phải không? Kia đảo muốn nhìn đến tột cùng sẽ là ai chôn cốt địa. Vừa mới dứt lời, che trời lấp đất cây mây liền chiều hai người phong tới, mà đại bộ phận cây mây đều hướng Nhạc Thấu Đáo trên người tiếp đón. Nhạc Thấu Đáo lúc này mới phản ứng lại đây, tự mình lại đi vào loại này quái dị trong rừng cây. Hôm qua bọn họ cũng là gặp được quá, trả giá không nhỏ đại giới sau mới thuận lợi thông qua, không dự đoán được tự mình vừa lơ đãng thế nhưng đuổi theo kia tiểu tử đến tận đây. Công kích Đoạn Diệc Lam cây mây như là nhận thấy được trên người nàng có cổ lệnh chúng nó thực sợ hãi lực lượng, hơi làm dây dưa sau liền sôi nổi thối lui, tập trung lực lượng đối phó một người khác. Nhạc Thấu Đáo sắc mặt xanh mét, giờ phút này hắn không chỉ có muốn ứng đối sở hữu cây mây thế công, còn muốn phân thần lưu ý Đoạn Diệc Lam đánh lén, trong lòng kêu khổ không ngừng, đã sinh ra một tia lưu ý. Nhưng Đoạn Diệc Lam mục đích chính là muốn đem này dẫn tới nơi này, làm sao dễ dàng làm hắn rời đi, phối hợp cây mây thế công, đối Nhạc Thấu Đáo triển khai vây công. Nhạc Thấu Đáo mới đầu còn dựa vào nhị giai thực lực đối kháng có thừa, nhưng thời gian một lâu dần dần liền rơi xuống hạ phong, tới sau lại đã là hiểm nguy trùng trùng, hắn liền tưởng không rõ, vì sao những cái đó cây mây chỉ công kích tự mình mà không công kích kia đáng chết tiểu tử. Đoạn Diệc Lam tự nhiên sẽ không đối hắn giải thích này hết thảy, thừa dịp không đương đem hắn bước tiến cây mây vòng vây, nháy mắt đã bị cây mây cuốn lấy thân thể. Nhạc Thấu Đáo cũng là quả quyết người, mắt thấy chính mình bị cây mây cuốn lấy, lập tức cắn hạ đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, tức khắc cả người hơi thở đại trướng, đem cả người cây mây chấn nổ tung đi, hết sức hướng tới Đoạn Diệc Lam một đao chém tới. Đối mặt nhị giai cao thủ toàn lực một kích, Đoạn Diệc Lam cũng là sắc mặt trầm trọng, tránh né đã là không được, chỉ có chính diện đòn đánh. Uy, nhóc con, lại muốn mượn ngươi lửa đỏ dùng một chút. Ngươi mới là nhóc con. Yên tâm đi, ăn ngươi 200 tích nguyên lực dịch, thế nào cũng sẽ không trơ mắt nhìn ngươi đi tìm chết, ngươi liền toàn lực ra tay đi. Tử vong hơi thở ập vào trước mặt, Đoạn Diệc Lam cũng đem sở hữu nguyên lực tất cả tồi động, màu đỏ đậm quang đoàn tự lòng bàn tay bên trong xoay tròn mà ra, cùng Nhạc Thấu Đáo trường đao hám nhiên đánh nhau. Đang, bén nhọn kim thiết tiếng động vang lên, Nhạc Thấu Đáo chỉ là bị chấn đến liên tiếp lui mấy chục bước, mà Đoạn Diệc Lam còn lại là bay ngược mà ra, đụng phải một cây thật lớn thân cây mới đứng vững thân hình, khóe môi có màu đỏ tươi tràn ra. Nhạc Thấu Đáo cười ha ha, hiện tại thấy rõ ràng người ta chi gian trên lại đi, đi tìm chết đi. Nghe hắn tàn nhẫn lời nói, Đoạn Diệc Lam lại thần sắc bất biến, nâng lên song trường, bắt đầu kết khởi một cái phức tạp tấn pháp. Hừ, hư trương thanh thế. Nhạc Thấu Đáo hừ lạnh ra tiếng, phi thân hướng tới Đoạn Diệc Lam lại là huy đao chém ra, nhưng hắn vừa mới vừa động, sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi lên, một cổ làm cho người ta sợ hãi cực nóng đánh úp lại, chung quanh không khí tức khắc trở nên khô ráo trước người. Nhạc Thấu Đáo thế công sậu nghỉ, trước tiên liền tồi động mạnh nhất phòng ngự, ở quanh thân hình thành một tầng huyết sắc phòng hộ cháo. Liên ở hắn phòng ngự hình thành đồng thời, một đạo linh vũ trạng in dấu lửa phiêu nhiên rơi xuống, hắn khuynh tận toàn lực phòng hộ cháo cũng chỉ ngăn cản một cái chớp mắt, liền vỡ vụn nổ tung. Nhạc Thấu Đáo thân ảnh cũng tự giữa không trung ngã xuống, hơi thở hề vải cực kỳ, thân thể còn mạo khói đặc, không còn có tồi động nguyên lực khí lực, rơi xuống đất lúc sau liền đốt người mà chết. Đoạn Diệc Lam sắc mặt tái nhợt, nương cuối cùng một tia lực lượng nhảy ra này chỗ rừng cây, nàng ở sống còn thời khắc rốt cuộc là ngộ ra lấy lực hóa khí phương pháp, nguyên lai này khí chỉ không phải nguyên khí, mà là quá hư chi khí, khí tụ văn vật, chỉ cần Đoạn Diệc Lam thực lực cũng đủ, liền có thể ngưng ra ngàn loại ấn pháp đối địch công kích, mà này nói mượn dùng Chu Tức Thần Vũ chi lực ngưng làm ấn pháp, bị nàng gọi ngàn cơ lửa đỏ ấn. Đoạn Diệc Lam cũng không có lập tức chạy đến cùng Thiên La Bang mọi người hối cùng, mà là tìm chỗ rậm rạp đuổi cỏ bắt đầu điều tức. Thuận tiện lại hảo hảo hiểu được một phen lúc trước cấn pháp, nàng tin tưởng tiếp theo chính mình sẽ không lại bị người bức cho như vậy chật vật mới có thể thi triển lửa đỏ ấn. Cung điện chỗ giao giới, lưỡng bang nhân mã chính kịch liệt đánh nhau chết sống, Lãnh Ngân cập Triệu Thư Vân Hùng Đồng ba người thỉnh thoảng hướng Đoạn Diệc Lam biến mất phương hướng xem một cái. Huyền Đao môn tên kia nhị giai cao thủ nhận thấy được các nàng hành động lúc sau, mặt mang trào phúng cười nói, chẳng lẽ các ngươi cho rằng kia không biết trời cao đất dày tiểu tử còn có thể đủ tồn tại trở về. Tuy rằng không muốn tin tưởng, nhưng Dư Chấn Hải biết Đoạn Diệc Lam phần thắng cực kỳ bé nhỏ, giờ phút này hắn duy nhất có thể xác định chính là Đoạn Diệc Lam cũng không có bẻ gãy nghiền nát bị đánh bại, nếu không thời gian dài như vậy qua đi, Huyền Đao môn người nọ sớm nên trở về tới, hiện tại hai người cũng không xuất hiện, đã nói lên sự tình khả năng có chút biến số. Không thể lại kéo xuống đi, niệm cập nơi này, Dư Chấn Hải đột nhiên bùng nổ nguyên lực bắt đầu phát động mãnh liệt thế công, lớn tiếng chiều Triệu Thư Vân đám người nói chạy nhanh phá vây. Đi nội điện tìm kiếm mặt khác đội ngũ. Dư Chấn Hải suy nghĩ đến, Lãnh Ngân cùng Triệu Thư Vân cũng nghĩ đến, các nàng đều cho rằng Đoạn Diệc Lam mượn dùng phong linh bước trốn chạy đến nơi xa, Huyền Đao môn người nọ truy tung không đến sớm hay muộn sẽ trở về, đến lúc đó tự mình bên này lại tưởng lui liền không cơ hội. Hai nàng liếc nhau, cũng đem nguyên lực tất cả tồi động lên, xé rách Huyễn Đao môn đệ tử vòng vây, bắt đầu hướng tới nội điện chỗ chạy đi. Đem Huyễn Đao môn đoàn người ném rất trốn tiến nội điện trung khi, các nàng này phương chỉ còn lại có Lãnh Ngân, Triệu Thư Vân, Hùng Đồng cập Tần Văn Hạo bốn người, Dư Chấn Hải bị đối thủ quấn lấy nhất thời thoát không khai thân, mà đi theo Tần Văn Hạo hai gã Xích Dương bang đệ tử tắc toàn chết trận. Lại một lần tìm được đường sống trong chỗ chết, Tần Văn Hạo giống một con bị dọa phá gan chim cút, nào còn có một tia ngày xưa thần khí, nhìn hắn cái dạng này, Triệu Thư Vân tự đáy lòng đối này sinh ra ra cực đại phản cảm, ngay sau đó lại bắt đầu lo lắng khởi Đoạn Diệc Lam tới. Nếu không phải Đoạn Diệc Lam cố ý chọc giận Nhạc Thấu Đáo đem này dẫn dắt rời đi, tự mình những người này chỉ sợ một cái cũng trốn không thoát. Cũng không biết hắn hiện tại đến tột cùng thế nào. Triệu Thư Vân trong lòng âm thầm lo lắng. Phần 36. Chương 36 đột biến. Phục Hổ Tông nội điện so sánh với ngoại điện có rất lớn bất đồng, tuy rằng cũng lọt vào bốn phía phá hư, nhưng trong điện lại liền một khối hài cốt cũng không có. Đây là cực không bình thường hiện tượng, bất quá Triệu Thư Vân mọi người không có thời gian đi suy xét tại sao lại như vậy. Vừa tiến vào nội điện liền lập tức hướng tới chỗ sâu trong buôn đảo trốn tránh. Bất quá một nén hương công phu, Huyễn Đao môn đệ tử liền truy kích mà đến, tiến điện lúc sau bọn họ cũng chú ý tới nơi này có chút quỷ dị, giờ phút này không có nhị giai cao thủ tọa chấn, bọn họ không dám lại không kiêng nể gì vây đổ, chậm lại bước chân tìm dấu vết hướng tới nội điện chỗ sâu trong chậm rãi tới gần. Ước chừng qua hơn một canh giờ, Triệu Thư Vân bốn người đi vào một chỗ thập phần to rộng điện phủ, trong điện cột đá cao lập, khung đỉnh thâm thúy. Lúc này điện phủ một góc đã đứng có vài người, thấy có khác đội ngũ cũng tới nơi này, đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, chiều các nàng chạy ra phương hướng nhìn lại. Triệu Thư Vân Lãnh Ngân hai nàng trên mặt cũng là cả kinh, còn chưa nói chuyện, Tần Văn Hạo mừng như điên thanh âm liền lớn tiếng hô lên thân thúc. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Dứt lời, hắn lập tức bỏ xuống Triệu Thư Vân đám người hướng tới góc chạy qua đi, Hùng Đồng nhịn không được thật mạnh hướng trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng, Tần Văn Hạo thích Triệu Thư Vân ở Thiên La Bang là mọi người đều biết. Ngày thường hào ngôn chí khí như là hận không thể có thể vì Triệu Thư Vân đi tìm chết, hiện tại thật gặp gỡ sự rồi kết quả lại là cái túng bao. Chỉ bằng điểm này, Đoạn công tử cùng hắn so sánh với quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Hùng Đồng trong lòng âm thầm phẫn hận. Tần Văn Hạo chạy đến Xích Dương bang một khác chi đội ngũ kia khóc lóc kể lể nửa ngày, mới mang theo nhất ba người cùng Triệu Thư Vân các nàng hội hợp ở bên nhau. Giờ phút này Tần Văn Hạo lại có tự tin, thanh âm cũng không hề như phía trước như vậy hoảng loạn. Hắn hướng tới Triệu Thư Vân một hàng nói Thư Vân, các ngươi tạm thời liền đi theo chúng ta đi, có thân thúc ở, nhất định có thể hộ đến chúng ta an toàn. Nghe hắn ngôn ngữ chi gian không hề có muốn đi hỗ trợ cứu người ý tứ, Triệu Thư Vân mày đẹp nhíu chặt, sau đó quyết đoán cự tuyệt. Không cần, chúng ta đi. Nói xong, cũng không màng Xích Dương bang mọi người sắc mặt không quá đẹp, mang theo Lãnh Ngân cập Hùng Đồng xoay người chiều một bên thiên điện đi đến. Triệu gia tiểu thư, xin dừng bước. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm bỗng nhiên tự đại ngoài điện truyền đến, một cái 10 người tiểu đội nối đuôi nhau mà nhập, bọn họ đều ăn mặc bình khang thành chủ phủ bạch sam, khi trước hai người đều là nhị giai thực lực. Chúng ta chính là tưởng thành chủ dưới trướng thị vệ, tiến vào nơi đây lúc sau phát hiện có chút không thích hợp, vì thế khép lại ở một chỗ. Còn chưa có nói xong, Tần Văn Hạo liền hướng tới hai người ngắt lời nói, ta là Xích Dương bang công tử Tần Văn Hạo, Huyễn Đao môn bọn đạo trích tiến vào kết giới lúc sau cũng không tầm bảo, mà là khắp nơi giết người. Chúng ta cùng Thiên La Bang đều là tổn thất thảm trọng, còn thỉnh tưởng thành chủ nhất định cho chúng ta làm chủ. Hai người nghe xong lược làm trầm âm, nói việc này chúng ta sẽ tự báo cáo thành chủ, không biết chư vị ở di chỉ chung nhưng có phát hiện mặt khác dị thường. Khi nói chuyện, bọn họ đã đi đến Xích Dương Bang mọi người trước mặt, có từ trước đến nay trung lập thả hy vọng cực đại thành chủ đội ngũ gia nhập, toàn bộ đại điện không khí dần dần trở nên thả lỏng hài hòa lên, đặc biệt là vừa mới đã trải qua một hồi hỗn chiến Thiên La, Xích Dương hai đám người. Liên ở mọi người âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi khoảnh khắc, thành chủ phủ hai người đột nhiên bạo khởi ra tay, không hề giữ lại đối với Xích Dương bang kia thân họ cao tay ngực một quyền băng ra, này một đánh lén tới đã mau lại tàn nhẫn, thân họ cao tay chỉ tới kịp tồi động khởi một nửa phong ngự, song quyền cũng đã rơi xuống trên người. Máu tươi tự trong miệng cuồng phun mà ra, toàn bộ thân thể hướng tới phía sau bay vụt, thẳng đến đâm nát một loạt đại điện phía trên thạch lan mới ngã xuống trên mặt đất, người này cũng là kiên cường. Tâm mạch đều đã bị chấn vỡ hơn phân nửa vẫn cường chống ngồi dậy, từ trong lòng ngực nhanh chóng lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đem bên trong đồ vật hết thể đảo vào trong miệng, nhai cũng không nhai trực tiếp nuốt xuống. Thẳng đến lúc này, Tần Văn Hạo mấy người mới phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới vây quanh ở còn sót lại một hơi thân họ cao tay bên người. Thành chủ phủ hai người cũng không có ngăn cản, thậm chí không có tiến lên tương bức, bởi vì bọn họ ở kia thân họ cao tay trong mắt nhìn ra một cổ quyết tuyệt chi ý. Nếu là bức cho này tự bạo thân thể, cũng đủ đến hai người ăn thượng một hồ. Ha ha, ngươi cho rằng dựa dược lực bảo vệ tổn hại tâm mạch có thể kiên trì bao lâu, từ bỏ chống cự đi. Tần Văn Hạo ngơ ngẩn nói, hai vị đại nhân, các ngươi đây là ý gì? Cũng không có ý khác, chỉ là Bình Khang thành quá tiểu, bốn gia thế lực quá nhiều, tài nguyên có chút không đủ phân, các ngươi đều xuất hiện đi. Tiếng nói vừa dứt, ngoài điện lại buôn tiến một đám cầm trong tay trường đao nam tử, đúng là phía trước những cái đó huyễn đao môn người, bọn họ tiến đại điện liền phong bế Triệu Thư Vân đám người đường lui. Triệu Thư Vân mặt đẹp băng hàn, nguyên lai huyễn đao môn thế nhưng âm thầm mượn sức thành chủ phủ, khó trách gần đoạn thời gian hành sự như thế cao điệu, xem ra là quyết tâm phải đối phó Thiên La Bang, cũng không biết cha ở bên ngoài tình huống như thế nào. Đem nguyên lực tất cả thúc giục nắm chặt trường kiếm, Triệu Thư Vân lạnh lùng nói, không thể tưởng được tưởng thành chủ thế nhưng cũng sẽ làm ra bực này đê tiện việc, cùng lắm thì đua đến vừa chết, cũng mơ tưởng ta Thiên La Bang khuất phục. Thành chủ phủ hai người chút nào không thèm để ý Triệu Thư Vân lời nói, đem ánh mắt đầu hướng Tần Văn Hạo nói, Triệu tiểu thư không cần phải nói đến như vậy đường hoàng, được làm vua thua làm giặc thôi. Tần công tử, lần này chúng ta mục tiêu kỳ thật chỉ là Thiên La Bang, ngươi nếu chịu quy phục, chúng ta tất sẽ không lại động xích Dương Bang mảy may. Xong việc đãi chúng ta tam gia tướng Thiên La Bang diệt, bọn họ địa bàn chúng ta lại đến tế thương như thế nào phân phối, không biết Tần công tử có hay không hứng thú, hoặc là ngươi tính toán cùng Triệu gia tiểu thư cùng liều chết. Tần Văn Hạo trên mặt một trận bạch một trận hồng, tựa hồ ở nghiêm túc suy xét kia hai người nói, bên cạnh thân họ Cao tay vừa nghe liền biết bọn họ là ở lừa gạt Tần Văn Hạo, nếu đúng như bọn họ theo như lời, lại như thế nào đối tự mình đau hạ sát thủ, còn không kịp ngăn cản liền nghe Tần Văn Hạo giống lớn nói, ta không muốn chết. Các ngươi phóng chúng ta đi, ta thề nơi này phát sinh hết thể quyết không đối ngoại nói nửa cái tự. Thành chủ phủ hai người lại lắc đầu cười nói, không khẩu bạch nha không thể được, Tần công tử nếu lựa chọn gia nhập chúng ta, vậy đến lấy ra chút thành ý tới. Cái gì thành ý? Liền đem Triệu gia tiểu thư đầu người đưa tới đi. Lời vừa nói ra, không riêng gì Triệu Thư Vân ba người tức giận, liền Xích Dương Bang vài tên đệ tử cũng đầy mặt giận dữ, bọn họ cùng Thiên La Bang là đồng minh quan hệ, năng lực hữu hạn vô pháp cứu giúp là tình lý việc, nhưng nếu quay giáo tương hướng đó chính là thất tín bội nghĩa. Tần Văn Hạo ngã ngồi trên mặt đất, nhìn Triệu Thư Vân ấp há ấp úng nói, Thư Vân ta thực xin lỗi ngươi. Thân họ Cao tay chịu đựng kịch liệt đau đớn kiên trì không cho tâm mạch hoàn toàn tan vỡ, nghe xong Tần Văn Hạo nói sau, đột nhiên cảm thấy tự mình làm như vậy nửa điểm cũng không đáng, bang chủ Tần Ngụy là danh thiết cốt tranh tranh hán tử, như thế nào sẽ sinh ra loại này nhi tử. Thanh chủ phủ một đám người lại là cười ha ha lên, bọn họ lời nói tự nhiên chỉ là vì ly gián, không nghĩ tới Tần gia kia tiểu tử liền phản kháng đều không có hoàn toàn đáp ứng rồi xuống dưới. Các ngươi có phải hay không cao hứng đến quá sớm một chút? Cười vang trong tiếng, một đạo nghe không ra hỉ nộ trong trẻo thanh âm đột nhiên tự ngoài điện truyền đến, nghe được thanh âm này, Triệu Thư Vân, Lãnh Ngân trên mặt đều là vui vẻ, ngay sau đó, một người người mặc áo bào trắng khuôn mặt tuấn giật thiếu niên, ở mọi người hoặc kinh hoặc hỉ nhìn chăm chú hạ đi vào đại điện, thân hình chợt lóe liền đi vào Triệu Thư Vân đám người bên cạnh. Nhìn thấy người tới bất quá là một người nhất giai thực lực võ giả, thành chủ phủ mọi người mới tẫn đều nhẹ nhàng thở ra, nghe vừa rồi người nọ ngữ khí, còn tưởng rằng tới rất nhiều người đâu. Triệu Thư Vân đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thần thái tự nhiên Đoạn Diệp Lam, thấy nàng không có việc gì đầu tiên là một trận cao hứng. Ngay sau đó lại có chút sốt ruột nhẹ giọng chiều nàng nói, ngươi như thế nào vào được. Hiện tại Tần Văn Hạo phản chiến, bọn họ kia mới có hai gã nhị giai cao thủ tọa chấn, chúng ta lúc này đây sợ là trốn không thoát. Đoạn Diệt Lam ý bảo nàng đừng vội, hướng tới thành chủ phủ kia phương cất cao giọng nói, xem ra các ngươi đã sớm biết này gì chỉ không lưu lại cái gì thứ tốt, các ngươi trước đó đã phái người tiến vào tra xét qua đi. Thành chủ phủ hai người không dự đoán được nàng cư nhiên mở miệng liền nói phá chân tướng, hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh, bởi vì cho dù đoán được chân tướng cũng không làm nên chuyện gì, lập tức cười nói, tiểu tử nhưng thật ra thông minh, bất quá đáng tiếc, ngươi thông minh sau này cũng không dùng được. Nói xong, hai người nhấc chân liền chiều Đoạn Diệt Lam đoàn người đi đến nỗi Tần Văn Hạo, cái loại này phế vật cũng không đáng giá bọn họ động thủ. Đoạn Diệt Lam vẫn là không thấy kinh hoàng, hướng tới hai người lại nói, này tòa di chỉ cũng không phải không có đồ vật, chỉ là không dễ phát hiện mà thôi. Muốn động thủ nói ta liền không cần thiết nói nữa. Hai người nghe ngôn lập tức ngừng bước chân, ánh mắt chớp động, trên mặt lại mang theo dữ tợn nói, nếu là ngươi dám trêu chọc chúng ta, chắc chắn làm ngươi thể nghiệm một phen sống không bằng chết tư vị, mau nói, ngươi phát hiện cái gì? Đoạn Diệt Lam chậm rãi đi ra, giơ ra bàn tay, này thượng một đoàn màu đỏ đậm khí xoáy tụ đang ở cao tốc xoay tròn, kinh người cực nóng phát ra mà ra, đã khí xoáy tụ tích lũy đến đầu người lớn nhỏ, Đoạn Diệt Lam nhếch miệng cười, đồng nhiên hướng tới trước người mặt đất một trường oanh hạ. Tất cả mọi người bị nàng này phiên hành động làm đến không rõ nguyên do, một trưởng qua đi, mặt đất liền bắt đầu kịch liệt chấn động lên, Đoạn Diệt Lam lui về phía sau mấy bước, chiều phía sau ba người nói nhỏ đợi lát nữa vừa nghe ta ám hiệu, ngay lập tức thoát đi này nội điện, ngàn vạn đừng quay đầu lại. Thanh chủ phủ một người chỉ vào Đoạn Diệc Lam nói tiểu tử. Ngươi làm cái gì? Đoạn Diệc Lam lại là một chưởng đánh về phía mặt đất, một tia thật nhỏ ma lực ở nguyên lực bao vây hạ bắn về phía dưới nền đất, oanh một tiếng, toàn bộ đại điện đều đi xuống ham ước chừng ba thước, từng luồng màu đen khí đoàn tự dưới nền đất dâng lên, nháy mắt liền tràn đầy cả tòa đại điện. Mọi người ở nhận thấy được này đó khí đoàn là lúc đều là trong lòng chấn động, này đó thế nhưng đều là ma lực. Làm cho bọn họ càng giật mình sự tình còn ở phía sau, những cái đó ma lực ở không trung mấp máy, nhanh chóng tụ tập ở một chỗ, một đám từ ma lực biến thành hắc ma thú tự hắc khí trung chạy ra, hướng tới ở đây người rít gào mà đi. Chạy! Đoạn Diệc Lam khẽ quát một tiếng, mang theo Lãnh Ngân ba người bắt đầu bạo lui, này hết thể đều phát sinh ở trong chớp nhoáng, phản ứng đến chậm một chút, nháy mắt đã bị hắc ma thú xé thành mảnh nhỏ. Trong lúc nhất thời mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ đại điện. Hai gã thành chủ phủ cao thủ phản ứng nhanh nhất, toàn lực ra tay đem hướng tự mình đánh úp lại hắc ma thú hoanh bạo, nhìn Đoạn Diệc Lam mấy người đã thừa dịp hỗn loạn chạy trốn tới cạnh cửa, trong ánh mắt đều mau phun ra hỏa tới. Ta tới đối phó này đó, ngươi mau đuổi theo các nàng. Một người nói, đột nhiên buộc phát ra hồn hậu nguyên lực đem chung quanh hắc ma thú tất cả đăng thoái, một người khác lập tức hướng tới Đoạn Diệc Lam mấy người đuổi theo qua đi. Toàn bộ nội điện đều bao phủ màu đen ma lực. Một đầu đầu hắc ma thú không ngừng ngưng ra, Đoạn Diệc Lam đám người chạy ra không bao xa liền gặp tam sóng, tốc độ hơi bị cản trở liền nghe thấy phía sau có người đã đuổi theo lại đây. Người nọ tốc độ kỳ mau vô cùng, đảo mắt liền tới đến Đoạn Diệc Lam phía sau, Đoạn Diệc Lam thân hình quỷ dị chật lóe, một đạo trưởng chảo xé rách lúc trước nàng nơi vị trí không khí. Người nọ một kích không trúng, lại thấy Đoạn Diệc Lam thân pháp quá nhanh, ánh mắt chật lóe, thay đổi phương hướng liền chiều cách đó không xa Triệu Thư Vân chụp tới. Phần 37 Chương 37 Thất tinh lão quỷ. Thành chủ phủ tên này thị vệ tu vi nhị giai trung kỳ, Triệu Thư Vân làm sao là đối thủ của hắn, ba lượng hạ đã bị hắn khinh đến phụ cận, người nọ năm ngón tay nắm chảo chiều Triệu Thư Vân đầu đống nhiên chụp tới, bọn họ chuyến này mục đích là muốn giết chết Triệu Thư Vân, lại sử dụng kế ly gián lệnh thiên la, xích dương lượng bang tâm sinh khoảng cách, sau đó nhất nhất phá chi. Triệu Thư Vân thấy chính mình vô pháp lại né tránh này một kích, mặt đẹp trắng bệnh, rất ra trường kiếm định cùng hắn liều mạng. Người nọ vướt sắt trực tiếp lạc mũi kiếm, trường kiếm theo tiếng mà toái, sắc bén đầu ngón tay ở trong mắt phóng đại, Triệu Thư Vân thậm chí đều có thể cảm nhận được kình phong ở cắt tự mình mặt. Đang ở tuyệt vọng chung, thân thể bỗng nhiên một nhẹ, tiếp theo nháy mắt liền lọt vào một cái ấm áp ôm ấp bên trong, Đoạn Diệc Lam ôm lấy nàng eo thon, đem cả người nguyên lực tất cả bùng nổ, mang theo nàng thẳng đến tiến nghiêng một tòa thiên điện. Mà Lãnh Ngân tắc cùng Hùng Đồng nhanh chóng bỏ chạy, lúc trước Đoạn Diệc Lam đã dùng nguyên lực bao vây lấy thanh âm nói cho nàng chạy trốn lộ tuyến. Cũng làm nàng nhất định không cần do dự chạy nhanh rời đi, ra kết giới lại hội hợp. Đoạn Diệc Lam ôm lấy Triệu Thư Vân một đường chạy trốn tới thiên điện một cái mật thất, bất quá lúc này mật thất cửa đá lại là mở rộng ra, trong mật thất mặt ma lực kích động lệnh người làn ra phát lệnh. Buôn tiến mật thất, Đoạn Diệc Lam đem Triệu Thư Vân nhanh chóng tàng đến cửa đá lúc sau, chiều nàng nói ta đem hắn dẫn dắt rời đi, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, ngàn vạn đừng lên tiếng, nếu không chúng ta đều phải chết. Nói xong, cũng không đợi Triệu Thư Vân đáp lại, liền từ cửa đá phía sau chạy ra, nghe mật thất ngoại chuyện tới phá tiếng gió, hướng phía trước đống nhiên một lượt, hướng tới một chỗ sụp đổ đi xuống hắc động nhảy xuống. Thành chủ phủ kia thị vệ mới vừa buôn tiến cửa đá vừa lúc thấy Đoạn Diệc Lam nhảy vào hắc động, không chút suy nghĩ trực tiếp liền đuổi theo nhảy đi xuống, kia nhất giai tu vi nhược kê đều không sợ, chính mình cái này nhị giai cao thủ còn sợ cái gì. Thấy hai người đã nhảy vào trong động, Triệu Thư Vân mới từ cửa đá sau chạy ra tới, trên mặt đã là treo đầy nước mắt. Nhưng nàng lại không có tiến lên đi hướng cửa động điều tra, Đoạn Diệc Lam cơ hồ là liều mạng mới dẫn dắt rời đi kia thị vệ, chính mình nếu là lại bị phát hiện, liền cô phụ Đoạn Diệc Lam một phen khổ tâm, chỉ mong cầu Đoạn Diệc Lam có thể còn giống như lần trước, ở nhị giai cao thủ truy kích chung chạy ra tới. Cái này ma lực kích động hắc động tựa như vô tận không đáy giống nhau, hai người rơi xuống hồi lâu đều không có rơi xuống thực địa, Đoạn Diệc Lam bảo trì thân thể cân bằng đồng thời còn muốn tránh né đến từ trên đỉnh đầu công kích. Đoạn Diệc Lam sớm đã cảm ứng được này đáy động có rất cường đại ma lực dao động, thành chủ phủ người này thực lực cao hơn chính mình quá nhiều, nàng căn bản vô pháp chính diện nên chiến, chỉ có thể mạo hiểm đánh cuộc một phen. Sắp ngã xuống đáy động là lúc, Đoạn Diệc Lam đột nhiên đem một thân nguyên lực thu liễm, nhàn nhạt ma lực dao động tự này thân thể phát ra mà ra, nhưng sát đỏ mắt thành chủ phủ thị vệ lại hoàn toàn không có phát hiện, chung quanh đều là kích động ma lực, Đoạn Diệc Lam trên người xuất hiện quả thực có thể xem nhẹ bất kể. Thanh chủ phủ thị vệ một bước đến thực địa, liền phát hiện chính mình chính thân xử với một cái thật lớn huyệt động bên trong, mà Đoạn Diệc Lam tắc vẫn không nhúc nhích đứng ở huyệt động một khắc giác, nhìn dáng vẻ là biết chính mình không trôi nhưng chạy thoát, hắn cười lạnh nói như thế nào không chạy thoát. Đem Triệu Thư Vân giao ra đây đi, ta cho ngươi lưu cái toàn thây. Đoạn Diệc Lam cũng cười lạnh nói nếu ngươi vô nghĩa không phải nhiều như vậy, có lẽ còn có một tia sinh cơ hội, nhưng là hiện tại, ngươi cũng đừng nghĩ muốn giết ta, tự cầu nhiều phúc đi. Hừ, rõ ràng. Mới vừa nói xong, thành chủ phủ thị vệ liền cảm thấy không thích hợp, nguyên bản hồn hậu nguyên lực lúc này đều bị áp chế hồi trong cơ thể, toàn thân lỗ chân lông cũng đông nhiên co rút lại, đây là một loại gặp được cực hạn nguy hiểm khi mới có thân thể phản ứng, đột nhiên ngẩng đầu. Liền thấy kia huyệt động phía trên có hai viên nắm tay lớn nhỏ huyết hồng quang ảnh hiện lên. Tập trung nhìn vào, chỉ cảm thấy vong hồn toàn bạo, này nơi nào là cái gì huyết ảnh, đó là tam giai ma thú liệt thiên ma rơi một đôi mắt. Thành chủ phủ thị vệ lập tức thúc giục hết thể có thể tồi động lực lượng chiều cửa động lao đi, liệt thiên ma rơi hung danh bên ngoài, tuy nói hiện giờ chỉ là từ ma lực ngưng thật thành hình, nhưng lại sao lại làm hắn đào tẩu, ma cánh mở ra, nháy mắt liền biến mất ở chỗ cũ. Trước một giây còn ở Đoạn Diệc Lam trước mặt diêu võ dương oai thị vệ, sau một giây liền hóa thành một bãi huyết nhục tự cửa động bát sái mà xuống, liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra đã bị liệt thiên ma rơi cấp xé. Đoạn Diệc Lam cũng là hãi hùng khiếp vía, mỗi nhất giai tu vi thật là kém đến nghịch thiên, này còn cũng không phải liệt thiên ma rơi thật thể cũng đã lợi hại thành như vậy, thật không hiểu nó sinh thời là cỡ nào hung lệ. Đoạn Diệc Lam chút nào không dám làm chính mình nguyên lực có một tia tiết ra ngoài, toàn thân đều bao vây lấy một tầng hắc sắc ma lực. Liệt thiên ma rơi thu hồi hai cánh ngừng ở nàng trước người, huyết sắc hai mắt ở cảm ứng được nàng quanh thân ma lực lúc sau, liền thu liễm hung khí. Đoạn Diệc Lam thái dương mạo mồ hôi lạnh, thong thả hướng tới cửa động phương hướng di động, xem ra chính mình lần này là đánh cuộc thắng. Này đó từ ma lực ngưng tụ thành hắc ma thú quả nhiên chỉ biết công kích có được nguyên lực dao động sinh linh. Đi vào cửa động phía dưới, liệt thiên ma rơi cũng không một tia muốn ngăn trở ý tứ, Đoạn Diệc Lam nhẹ thư một hơi, đang lúc nàng chuẩn bị tồi động ma lực hướng lên trên lao đi là lúc. Một đạo giàn mua thanh âm đột ngột vang lên. Mấy trăm năm, rốt cuộc có ta ma tộc đệ tử tìm được nơi này. Đương thanh âm này xuất hiện khi, Đoạn Diệc Lam phát hiện chính mình đột nhiên liền không động đậy nổi, mà kia nói chuyện người thanh âm giống như là từ bốn phương tám hướng truyền đãng mà ra, vô khổng bất nhập tránh cũng không thể tránh, làm người ra đầu tê dại. Đợi sau một lúc lâu, người nọ lại không tiếp tục nói chuyện, Đoạn Diệc Lam lúc này mới có chút thấp thỏm hỏi tiền bối, ngài ở đâu, ta như thế nào đều không thấy được ngài. Già nua thanh âm lại chậm rãi nói bổn tọa sớm đã chết, hiện giờ chỉ còn một đạo tàn nghiệm, ngươi tự nhiên là không thấy được ta. Đoạn Diệc Lam âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hướng tới hư không cung kính nói tiền bối, ta lúc trước bị người đuổi giết, trong lúc vô tình mới xâm nhập ngài tọa hóa nơi, còn thỉnh ngài không nên trách tội. Kia tàn nghiệm không nói gì, Đoạn Diệc Lam lại nói tiền bối, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền không hề nhiều quấy rầy. Ha ha, ngươi không cần sợ hãi, bổn tọa đã tại đây khổ chờ ta ma tộc con cháu mấy trăm năm. Nếu không phải ngươi xuất hiện, qua không bao lâu ta này nói tàn niệm cũng liền theo thời gian hoàn toàn mai một, ngươi thay ta đi làm một chuyện, ta đưa ngươi một hồi tạo hóa. Đoạn Diệc Lam trong lòng khóc lớn tiền bối ngài thật là hiểu lầm, ta không phải ma tộc người, cũng không nghĩ đến ngươi tạo hóa, càng không muốn thế ngươi đi hoàn thành tâm nguyện. Trên mặt lộ ra khổ sắc nói không phải ta tự coi nhẹ mình, ta cũng rất muốn thế tiền bối làm việc, nhưng ta thật sự tu vi quá yếu, nộ tính lại thấp, khổ tu 2 năm mới khó khăn lắm nhập môn. Sợ sẽ cô phụ tiền bối một phen chờ mong. Quả nhiên, Đoạn Diệc Lam nói xong lúc sau, rất dài một đoạn thời gian kia giả mua thanh âm cũng chưa lại lần nữa vang lên, Đoạn Diệc Lam cho rằng hắn đã từ bỏ, mới vừa nhấc chân muốn đi, thanh âm kia lại vang lên, nhưng lúc này đây nghe đi lên lại vô cùng mỏi mệt. Ta mãi ma tôn dưới trướng vị thứ 5 trưởng lão, thế nhân toàn xương thất tinh lão quỷ, mấy trăm năm trước ta phụ mệnh dẫn dắt mấy vạn quân đội tiến đến cướp lấy Phục Hổ Tông Ngọc Thiềm Linh Phổ, không ngờ vẫn là xem nhẹ thực lực của bọn họ. Này tông chủ đua đến vừa chết lấy tinh huyết mở ra hộ tông kết giới, cũng đem vạn thú thả ra, làm ta ma tộc đại quân tất cả chết trận tại đây, bổ tọa cùng kia Diễm Phong Hạc đại chiến 5 ngày 5 đêm, cuối cùng cùng nó cũng song song chết, thật là hận nột. Nghĩ đến thế nhân đều không biết Phục Hổ Tông vì sao đột nhiên biến mất, ta cũng vô pháp đem tin tức truyền đến ma cung, ta muốn ngươi thay ta đem vật ấy đưa hướng ma cung, thân thủ giao cho ma tôn trên tay. Dứt lời, một đạo hắc quang phóng tới, Đoạn Diệc Lam duỗi tay tiếp được. Là một quả nho nhỏ cầu ngọc, chỉ nghe người nọ lại nói ta biết này rất khó, nhưng ta cũng không có lựa chọn khác, ta tàn niệm chỉ có thể bị đánh thức một lần, qua không bao lâu liền sẽ tan thành mây khói, chuyện này chỉ có thể từ ngươi tới làm, ta cũng sẽ không bạc đại với ngươi, trừ bỏ truyền cho ngươi ma cung thượng thừa tu luyện phương pháp ngoại, ta còn sẽ đem bất truyền tuyệt học thất tinh quỷ thuật truyền thừa với ngươi, ai, cũng không biết ta kia thất tinh điện hiện giờ còn tồn tại cùng không, thật muốn lại trở về nhìn xem a. Nói xong lời cuối cùng. Già nuôi trong thanh âm thế nhưng sinh ra vô hạn hoài niệm cùng cô đơn, Đoạn Diệc Lam buồn đối ma tộc không có phản cảm, Lúc này nghe thấy vị này lão giả Tiêu Tán trước lẩm bẩm tự nói, trong lòng cũng là có chút phát sáp, lại lần nữa ra tiếng đã là chân thành rất nhiều. Tiên bối, nếu là vãn bối một ngày kia có thể làm được nói, tất sẽ tự mình đi trước ma cung đem ngài này cổ ngọc giao cho ma tôn trên tay, cũng đem nơi này việc cáo chi. Thất tinh lão quỷ tựa hồ thực vừa lòng Đoạn Diệt Lam đáp lời, ha hả cười nói tuy rằng ta chỉ là một đạo tàn nghiệm, nhưng vẫn có thể cảm ứng được ngươi thiên phú không kém, ta sẽ dùng cuối cùng lực lượng trợ ngươi, nhưng mặt sau việc hết thảy đều chỉ có thể dựa chính ngươi a, tiểu gia hỏa. Dứt lời, huyệt động giữa không trung một trận gợn sóng dao động, một đạo già nua thân ảnh hiện ra mà ra, tuy rằng thất tinh lão quỷ cái này tên tuổi nghe tới rất đáng sợ, nhưng Đoạn Diệt Lam nhìn thấy lại là vị đầu bạc hạc nhan lão giả, nhìn qua gương mặt hiền tử. Trước mắt thất tinh lão quỷ chẳng qua là một đạo ý thức, vô pháp thấy rõ ra Đoạn Diệt Lam che giấu nguyên lực, hắn nhìn Đoạn Diệt Lam vừa lòng gật gật đầu, không nói chuyện nữa, vươn khô khốc ngón tay lăng không một chút, Đoạn Diệt Lam trong đầu liền nhiều ra một cổ khổng lồ tin tức, rồi sau đó một đạo đen nhánh ma lực bắn vào Đoạn Diệt Lam trong cơ thể, duyên một chỗ kỳ quái kinh mạch lộ tuyến đi ngược chiều vận chuyển lên. Đoạn Diệt Lam cẩn thận cảm thụ được này ma lực vận chuyển lộ tuyến, phát hiện cùng chính mình phía trước tu luyện hoàn toàn không giống nhau. Nếu là đem chính mình phía trước tu luyện ma lực so lấy ra trưởng khoan dòng suối nhỏ, kia thất tinh lão quỷ truyền thụ chính mình tu luyện phương pháp cô động ra ma lực liền giống như một cái đại dương, xưa đâu bằng nay. Đương này đạo ma lực vì Đoạn Diệt Lam hoàn thành kỹ càng tỉ mỉ dẫn đường lúc sau, cũng không có như vậy tiêu tán, mà là luyện hóa vì Đoạn Diệt Lam lực lượng chui vào này trong đan điền. Thất tinh lão quỷ thân ảnh cũng dần dần làm nhạt, như là rốt cuộc bỏ xuống trong lòng đại sự giống nhau, lão giả khuôn mặt hiện ra một tia giải thoát chi sắc. Hai mắt hòa ái nhìn đứng ở phía dưới Đoạn Diệt Lam. Đoạn Diệt Lam nhìn hắn sắp tiêu tán thân ảnh, trong lòng mạc danh đau xót, hai đầu gối vốn lượn quỳ gối trên mặt đất, cung cung kính kính hướng tới kia càng lúc càng mờ nhạt thân ảnh dập đầu ba cái. Thất tinh lão quỷ thân ảnh đã đạm không thể nghe thấy, chịu quá Đoạn Diệt Lam này cung kính tam bái lúc sau, vẫn đục hai mắt hình như có nước mắt lăn ra, run rẩy thanh âm liên tục nói ba cái hảo tự lúc sau, liền hóa thành một mảnh quang điểm hoàn toàn tiêu tán ở trời đất này chi gian. Từ đây thế gian lại vô thất tinh lão quỷ. Thất tinh lão quỷ thân ảnh tiêu tán lúc sau, liệt thiên ma rơi dương đầu hướng tới trên không một trận than khóc, tựa ở cung tiễn nó chủ nhân, rồi sau đó lại nhìn Đoạn Diệt Lam liếc mắt một cái, chấn cánh bay lên kia cửa động, thú thân chấn động hóa thành một mặt màu đen màn hào quang che khuất toàn bộ hắc động. Một đạo tin tức truyền lại mà xuống, Đoạn Diệt Lam nếu là không thể đem thất tinh lão quỷ công pháp luyện thành, này cửa động cũng đừng nghĩ ra đi. Phần 38. Chương 38 khổ luyện ma công. Phục Hổ Tông di chỉ một cái thật lớn dưới nền đất huyệt động bên trong, Đoạn Diệt Lam khoanh chân mà ngồi, trong thiên địa nguyên khí một khắc không ngừng dũng mãnh vào thân thể, dựa theo một cái đặc thù kinh mạch lộ tuyến đi ngược chiều vận chuyển, cuối cùng hóa thành một đạo hắc sắc ma lực chui vào đan điền. Từ Đoạn Diệt Lam đi vào cái này huyệt động, Chu Tước Thần Vũ liền lại chưa nói chuyện, trực tiếp ẩn nấp ở này đan điền chỗ sâu trong, nghĩ đến là đối kia thất tinh lão quỷ phi thường kiêng kỵ, cho dù hắn tàn niệm đã biến mất, Chu Tước Thần Vũ cũng không ra tới. Kia liệt thiên ma rơi còn ở cửa động thủ, nếu như bị nó phát hiện cũng chỉ có thể liều chết một trận chiến. Đoạn Diệt Lam được đến thất tinh lão quỷ ma lực tưới, lại không ngủ không nghỉ tu luyện 5 ngày, rốt cuộc đem ma lực tu vi tăng lên đến nhất giai trung kỳ. Thất tinh lão quỷ trừ bỏ đem ma tộc nhất thượng thừa nạp khí tu luyện phương pháp dạy cho Đoạn Diệt Lam, còn đem chính mình thất tinh quỷ thuật cũng truyền cho nàng. Chẳng qua Đoạn Diệt Lam ma lực tu vi không cao, chỉ có thể miễn cưỡng cởi bỏ thất tinh quỷ thuật tam trọng phong ấn đệ nhất trọng. Đương Đoạn Diệt Lam ở trong đầu cẩn thận lật xem thất tinh quỷ thuật là lúc, trên mặt dần dần hiện ra một mặt cổ quái chi sắc, thất tinh quỷ thuật đệ nhất trọng, thất tinh thăm túi tay, luyện thành lúc sau nhưng ở lặng yên vô tức chi gian lấy đi đối thủ thân tàng chi vật, như lấy đồ trong túi. Có thể hay không là thất tinh lão tiền bối lầm? Này tính cái gì thượng thừa công pháp A? Rõ ràng chính là trộm người khác trên người đồ vật sao? Đoạn Diệt Lam vỗ về cái chán, khẽ cắn môi vẫn là quyết định hảo hảo luyện, nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn bị nhốt tại đây. Đương Đoạn Diệt Lam bắt đầu tu luyện là lúc, toàn bộ Phục Hổ Tông di chỉ ngoại tầng kết giới màn hào quang kịch liệt run rẩy lên, như là tùy thời đều phải rách nát khai đi. Quần quần ma lực như khói đen giống nhau bốc lên, va chạm ở màn hào quang vách trong phía trên, nhìn như lung lay sắp đổ màn hào quang cũng bắt đầu vù vù lên, ánh sáng long lánh, đâm tập mà thượng ma lực xúc chi tức dung. Canh giữ ở kết giới ở ngoài Triệu Hành bốn người đều là khiếp sợ nhìn một màn này, sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước, đặc biệt là Khương Sơn. Phía trước bọn họ đã phái người tra xét quá này chỉ là một tòa di chỉ, như thế nào sẽ có như vậy khổng lồ ma lực trào ra. Khương Sơn âm thầm chiều tưởng hướng Minh nhìn lại, người sau nhỏ đến khó phát hiện chiều hắn lắc lắc đầu, ý bảo hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không bao lâu, lưỡng đạo chật vật thân ảnh từ màn hào quang bên trong buôn đảo mà ra, đúng là Dư Chấn Hải cập cùng hắn giao thủ một người huyễn đao môn cao thủ, hai người chạy ra kết giới đều là một ngụm máu tươi phun ra, một câu cũng chưa kịp nói liền ngã xuống đất hôn mê đi. Ngay sau đó, lại có ba đạo thân ảnh cũng tự màn hào quang bên trong nhảy ra, Triệu Thư Vân, Lãnh Ngân Hùng đồng ba người dựa theo Đoạn Diệc Lam sở bẩm báo lộ tuyến chạy, một đường gặp được hắc ma thú tuy rằng số lượng cũng rất nhiều, nhưng thực lực lại đều thực được, ba người toàn lực chém giết dưới cuối cùng là trốn thoát, nhưng những người khác liền không may mắn như vậy. Đặc biệt là lúc ấy lưu tại nội điện bên trong đám kia người, ở Đoạn Diệc Lam mấy người đi rồi, trong điện lại ngưng ra một con tam giai hắc ma thú, cơ hồ chỉ là một nén hương công phu, trong điện tất cả mọi người bỏ mạng ở này đó vô thức vô trí hắc ma thú chảo dưới. Tự Triệu Thư Vân mấy người lúc sau, đợi hồi lâu cũng lại không một người chạy ra, màn hào quang trong vòng ma lực cũng càng ngày càng đùng, này nội đã biến thành một đoàn màu đen, toàn bộ di chỉ nhìn qua tựa như huyền phù một đại tích đùng mặc. Âm vang một tiếng vang lớn, toàn bộ di chỉ bắt đầu hướng tới vực sâu phía dưới chìm, kia to lớn khí thế tuyệt không người nào có thể ngăn cản, thẳng đến rốt cuộc cảm ứng không đến di chỉ bất luận cái gì dao động, tứ đại thế lực chi chủ lúc này mới sắc mặt khó coi đem ánh mắt thu hồi. Triệu Hành còn tốt một chút, rốt cuộc chính mình nữ nhi cuối cùng không xảy ra việc gì, còn lại tam đại thế lực chi chủ còn lại là các hoài tâm sự, Tần Ngụy tính tình cấp, khi trước liền chiều Triệu Thư Vân hỏi nhà ta Văn Hạo đâu. Ngươi có hay không nhìn đến? Triệu Thư Vân váy áo nhiễm huyết, tóc cũng ở buôn đảo trong quá trình tán loạn mở ra, thanh âm mang theo một tia khóc nức nở phẫn nộ chỉ vào Khương Sơn đạo Tần công tử gặp huyễn đao môn ám toán, muốn đem chúng ta lượng bang nhân mã một tá tẫn, nếu không phải chúng ta chạy trốn mau, cũng trốn không trở lại. Nàng dung mạo vốn là mỹ lệ, như vậy vừa khóc tố lập tức đưa tới còn lại mấy thế lực lớn môn hạ đệ tử ghé mắt, nhìn về phía huyễn đao môn thời điểm đều là sắc mặt không tốt, xích dương bang đệ tử càng là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Triệu Thư Vân ở lâu cái tâm nhãn, không có đem thành chủ phủ cũng tham dự âm mưu việc nói ra, hiện giờ từ kết giới chạy ra tới liền các nàng mấy người, nếu nói ra thành chủ phủ cùng huyễn đao môn hợp mưu một chuyện thủ tín độ cũng không cao, nói không chừng còn sẽ đem thành chủ phủ hoàn toàn đẩy hướng mặt đối lập, đến lúc đó có hại chỉ sợ là chính mình này phương. Khương Sơn sắc mặt tâm trầm, lại không có nhiều ít hoảng loạn, hư lệnh nói nhất phái nói bậy, chúng ta xưa nay cùng xích dương bang nước giếng không phạm nước sông, nói câu khó nghe nói, cho dù chúng ta cố ý ám toán, các ngươi thiên la bang cũng là đứng mũi chịu sào. Hơn nữa đại gia tiến vào di chỉ đều là lấy tầm bảo vì mục đích, lại như thế nào đem tinh lực đặt ở nơi khác. Khương Sơn này một phen nói đến tích thủy bất lậu, Triệu Thư Vân ba người cũng không thể tưởng được nên như thế nào phản bác, lúc này, vẫn luôn chưa mở miệng nói chuyện Tưởng Hướng Minh ra tiếng. Chư vị có không nghe ta một lời, di chỉ chung đã có ma lực xuất hiện, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy, mà hiện giờ chúng ta tứ đại thế lực chỉ có thiên la bang cả đội chạy ra, chỉ bằng một phương chi ngôn khó tránh khỏi có thất bất công, vẫn là chờ mặt khác hai người tỉnh lại, trước biết rõ bên trong đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, mới là quan trọng. Tưởng Hướng Minh nhìn như phi thường công bằng lời nói, trên thực tế lại giấu giếm huyền cơ, khắp nơi thế lực cơ hồ đều là toàn quân bị diệt, thiên thiên la bang một chỉnh chi đội ngũ trốn thoát, không thể không làm người nghi kỵ. Quả nhiên, ở hắn nói xong lúc sau, Tần Ngụy đang xem hướng Khương Sơn thời điểm cũng âm thầm thu liễm một tia bạo nộ chi ý lúc sau, ở Tưởng Hướng Minh đề nghị hạ, tứ phương các lưu lại một chi tiểu đội canh dự ở nơi này lưu ý gì chỉ động tĩnh, còn lại người đi trước phản hồi Bình Khang Thành. Lãnh Ngân kiên trì phải ở lại chỗ này, tuy rằng biết rõ hy vọng xa vời, nhưng nàng lại ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình, Đoạn Diệc Lam nhất định có thể tránh được này một kiếp, chính mình muốn ở chỗ này chờ nàng ra tới, vô luận chờ bao lâu. Triệu Thư Vân lại cần thiết đến trở về, cùng Lãnh Ngân giao đái vài câu liền theo mọi người rời đi, nàng đến đem gì chỉ phát sinh sự nói cho Triệu Hành. Huyễn Đao Môn cùng thành chủ phủ muốn một lần nữa rửa sạch Bình Khang Thành thế lực, tất nhiên còn có hậu tay, mà lần này di chỉ việc gần chỉ là cái bắt đầu. Vượt sâu chỗ sâu nhất, Phục Hổ Tông di chỉ huyệt động nội. Đoạn Diệc Lam lại lần nữa lập với cửa động phía dưới, ngẩng đầu nhìn chằm chằm chiếm cứ thành màu đen màn hào quang liệt thiên ma rơi, bắt đầu rồi lại một lần nếm thử. Theo đối thất tinh thăm túi tay tu luyện gia tăng, Đoạn Diệc Lam mới phát hiện cái này công pháp kỳ thật rất là huyền diệu. Hoàn toàn không phải ngay từ đầu suy nghĩ trộm đồ vật như vậy đơn giản, thất tinh thăm túi tay thần kỳ trô ở chỗ làm cho địch nhân mặt lấy đi này trên người chi vật, đối phương chút nào không thể phát hiện. Công pháp còn nhớ có một chuyện, viễn cổ thời kỳ có vị cường giả lấy thất tinh thăm túi tay lấy đi một khắc danh ngũ giai cường giả trái tim, mà tên kia ngũ giai cường giả trở về lúc sau qua 5 ngày mới phát hiện, sau đó cứng còn mà chết. Đối với cái này ghi lại Đoạn Diệc Lam cảm thấy không khỏi có chút khuyết đại này từ. Nhưng cũng đủ để chứng minh này công pháp quỷ mị chỗ. Thất tinh lão quỷ để lại cho Đoạn Diệc Lam khảo nghiệm là lấy đi liệt thiên ma rơi trong cơ thể ma lực hạt giống, nó thân thể cũng sớm đã vẫn qua đời, còn có thể đủ đem bộ phận sinh thời thực lực bảo tồn mấy trăm tái, chính là bởi vì ở này trước khi chết chủ động đem sinh cơ cướp đoạt hóa thành một viên ma lực hạt giống, tiếp tục bảo hộ nó chủ nhân. Mấy ngày nay Đoạn Diệc Lam mỗi ngày đều ở nếm thử, nhưng thường thường nàng mới vừa tồi động công pháp đã bị liệt thiên ma rơi phát hiện, thất bại thật sự hoàn toàn. Mà ngày này, Đoạn Diệc Lam cũng không có như thường lui tới như vậy lược đến giữa không trùng chiều liệt thiên ma rơi ra tay, nàng chỉ là lẳng lặng đứng ở phía dưới, sắc mặt bình tĩnh, giống như là nghĩ đến cái gì tâm sự. Nếu là cẩn thận quan sát, tất nhưng phát hiện nàng phụ với phía sau một bàn tay chính chậm rãi kết một đạo huyền ảo ấn pháp, năm ngón tay cửa quậy gian, toàn bộ bàn tay đều tựa hồ trở nên có chút hư ảo lên. Như vậy qua có một chén trà nhỏ thời gian, Đoạn Diệc Lam trên mặt đột nhiên hiện ra một mặt kích động chi sắc, nàng đem bàn tay nâng đến trước người, năm ngón tay mở ra, này thượng không biết khi nào đã là nhiều ra một viên nho nhỏ màu đen hạt giống, mà cho đến lúc này, cửa động chỗ màu đen màn hào quang mới đột nhiên chấn động, hóa thành liệt thiên ma rơi chi hình rơi xuống Đoạn Diệc Lam trước mặt. Đoạn Diệc Lam bấm tay bắn ra, đem ma lực hạt giống bắn về phía liệt thiên ma rơi, nhưng người sau lại không có một lần nữa đem này nạp vào chính mình trong cơ thể, mà là hướng tới Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, trong miệng phát ra một trận thất minh, thanh âm bên trong tràn đầy giải thoát. Chợt ở Đoạn Diệc Lam kinh ngạc trung liệt thiên ma rơi đem chính mình một thân ma lực tất cả thiêu đốt, cuối cùng hóa thành một quả tối tăm quang đoàn huyền phù với Đoạn Diệc Lam trước mắt. Đoạn Diệc Lam duỗi tay đem này nắm ở lòng bàn tay, lúc này biến mất hồi lâu Chu Tức Thần Vũ lại lần nữa xuất hiện, chiều Đoạn Diệc Lam nói đem nó luyện hóa đi, đây cũng là nó cuối cùng tâm nguyện. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, nắm lạnh lẽo quang đoàn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu đem này nội năng lượng luyện hóa thành tự thân ma lực. Liệt thiên ma rơi biết chính mình chủ nhân đối Đoạn Diệc Lam dặn dò, lần này nó nhiệm vụ đã hết số hoàn thành, đem chính mình cuối cùng lực lượng để lại cho Đoạn Diệc Lam, chỉ nguyện nàng có thể sớm ngày đi hướng ma cung hoàn thành chính mình chủ nhân di nguyện. Đương Đoạn Diệc Lam đem quang đoàn cuối cùng một tia ma lực thu vào đan điền, yên lặng mấy trăm tái lâu nội điện khung đỉnh đột nhiên dao động một chút. Đoạn Diệc Lam đứng dậy vừa muốn rời đi, Chu Tước Thần Vũ mang theo một tia nôn nóng thanh âm liền chuyển tới mau đem ngươi ma lực gần nấp hảo, tôi động nguyên lực, chạy nhanh đi nội điện. Ta vừa rồi giống như cảm ứng được Diễm Phong Hạc dao động. Đoạn Diệc Lam nghe vậy cũng là tinh thần rung lên, tôi động nguyên lực chiều cửa động nhảy mà thượng, đi vào nội điện, chỉ thấy cao cao khung đỉnh chỗ có cổ chói mắt ánh sáng bắn hạ, tựa như khung đỉnh phá cái động dường như, nhưng Đoạn Diệc Lam biết kia cũng không phải phá động, bởi vì nàng cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại đang ở thức tỉnh, ẩn ẩn gian còn có trong trẻo hạc minh tiếng động truyền đãng mà ra. Chu Tước Thần Vũ có chút kìm nén không được nội tâm kích động nói có thể hay không đem ngươi nguyên lực tạm thời cho ta mượn. Đoạn Diệc Lam nghe được nàng lời nói cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo không phải làm chính mình đi thu phục kia chờ cường đại tồn tại, lập tức không chút do dự đem nguyên lực tất cả quán chú đến nho nhỏ linh vũ bên trong. Ta còn cần làm khác cái gì sao? Không cần, mặt sau sự liền giao cho ta đến đây đi. Dứt lời, Chu Tước Thần Vũ tự Đoạn Diệc Lam trong cơ thể lực ra, hóa thành một đạo mơ hồ xích ảnh chiều khung đỉnh bay đi. Đoạn Diệc Lam trợn to hai mắt nhìn chằm chằm kia nói xích ảnh. Ẩn ẩn có thể thấy được một đôi hoa mỹ đến mức tận cùng hai cánh, cùng với đủ để bệ nghệ thiên hạ kim sắc đồng tử, đương nàng tiếp cận khung đỉnh là lúc trước kia nói chói mắt ánh sáng đột nhiên ảm đạm xuống dưới, hơi thở cũng tất cả thu liễm, giống như thần dân nhìn thấy quân vương giống nhau thuận theo mà. Sợ hãi. Phần 39. Chương 39 nhị giai nguyên lực. Đương Chu Tức Thần Vũ đi vào khung đỉnh, kia nói thức tỉnh lực lượng cũng rốt cuộc lộ ra này hình, lại là một quả thiêu đốt ngọn lửa hồng tinh hạch. Là kia chỉ ngũ giai Diễm Phong Hạc tinh hạch. Nó ẩn nấp tại đây đã mấy trăm tái, thẳng đến vừa rồi cảm ứng được liệt thiên ma rơi hơi thở cũng hoàn toàn biến mất, mới hiện ra mà ra. Chu Tước Thần Vũ há mồm một hút, trực tiếp liền đem Diễm Phong Hạc tinh hạch nuốt vào, ngọn lửa nhảy lên gian liền hư ảo thân ảnh cũng ngưng thật một ít, Đoạn Diệc Lam rốt cuộc thấy rõ lửa đỏ bên trong Chu Tước Thần Vũ bộ dáng, có lẽ lại kêu này Thần Vũ không quá thích hợp, bởi vì lửa đỏ chung rõ ràng là một con mini bản Chu Tước. Chu Tước cũng không có đi xem đứng ở phía dưới mặt lộ vẻ kinh sắc Đoạn Diệc Lam, nàng hơi hơi kích động hai cánh, đem Diễm Phong Hạc lực lượng tất cả phong ấn, lại từ từ luyện hóa, nếu không nếu là cứ như vậy đi vào Đoạn Diệc Lam trong cơ thể, chỉ sợ lập tức liền sẽ đem người sau căng đến nổ mạnh. Ở Diễm Phong Hạc tinh hạch biến mất địa phương, một quyển tàn phá mà cổ xưa quyển trục cũng tự khung đỉnh chậm rãi phiêu hạ, Đoạn Diệc Lam duỗi tay tiếp được, chạm vào quyển trục khoảnh khắc, một cổ hung thần chi khí gào thét mà ra, hỗn loạn từng trận thú giống. Tựa hồ tưởng từ Đoạn Diệc Lam trong tay tránh thoát, Đoạn Diệc Lam vội tồi động nguyên lực gắt gao nắm lấy, vừa thấy dưới không khỏi đảo hốt thượng một ngụm khí lạnh, cuốn trên người rồng bay phượng múa viết ngọc thiềm linh phổ. Còn không có từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, đỉnh đầu chỗ liền truyền đến Chu Tức như châu ngọc thanh thúy thanh âm Đoạn Diệc Lam, ta muốn ở ngươi trong cơ thể luyện hóa này cái tinh hạch, yêu cầu đại lượng nguyên lực, ngừng lại một chút lại nói nếu thành công nói, ta là có thể khôi phục tự do lạc, cho nên, ngươi có thể hay không? Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy bà mụ mụ, đến đây đi, vô luận là nguyên lực, hoặc là kia muốn mệnh ngọn lửa đốt cháy, ta hết thể đều tiếp theo. Đoạn Diệc Lam ngửa đầu nhìn chằm chằm kia hoa mỹ loại nhỏ Chu Tước, đánh gãy nàng lời nói. Nghe xong Đoạn Diệc Lam nói, Chu Tước hơi hơi có chút ngây người, này vẫn là nàng lần đầu tiên gặp được biết chính mình là Chu Tước nhất tộc còn có thể bảo trì bình thản tâm thái cùng chính mình ở chung nhân loại. Chính mình lúc này trạng thái suy yếu Đoạn Diệc Lam là biết đến, lại cũng không có bất luận cái gì muốn cùng chính mình để điều kiện ý tứ, loại này bị người tín nhiệm cùng chiếu cố cảm giác trước nay chưa từng có. Chu Tước pha mất tự nhiên quay đầu đi hừ lạnh một tiếng, ta là sợ ngươi thực lực quá yếu bị ta Chu Tước chi diễm đốt thành hôi, mới hảo ý nhắc nhở ngươi. Đoạn Diệc Lam biết nàng xưa nay ngạo kiểu, cũng không muốn chọc phá, đem Ngọc Thiềm Linh Phổ thu vào trong lòng ngực, khoanh chân ngồi xuống. Chu Tước thấy nàng đã chuẩn bị tốt, cũng không hề do dự, từ không trung lực hạ, chui vào Đoạn Diệc Lam thân thể bên trong. Lúc này đây phục hổ tông di chỉ hành trình, Đoạn Diệc Lam có thể nói là lớn nhất người thắng, kiếm được là đầy buồn đầy chén, nhưng mà kết giới ở ngoài người lại không hiểu được này đó. Đảo mắt chính là 3 tháng qua đi, canh giữ ở vực sâu bên cạnh các thế lực lớn đều đã lục tục rút về, chỉ có Lãnh Ngân còn vẫn như cũ ở chờ đợi. Một ngày này, Triệu Thư Vân lại mang theo vài tên thị vệ đi vào này chỗ vực sâu nơi sơn cốc, nhẹ phất ống tay áo làm thị vệ đều lui ra, lập tức một người đi đến vực sâu bên cạnh, đi vào một người ngồi xếp bằng như thạch nữ tử bên cạnh người, khẽ thở dài nói Lãnh cô nương, ngươi vẫn là không có từ bỏ sao. Triệu Thư Vân mỗi cách 10 ngày liền sẽ mang theo người tới nơi này nhìn xem, trừ bỏ tiếp tục tra xét Đoạn Diệc Lam rơi xuống ngoại, cũng sẽ cấp Lãnh Ngân đưa tới một ít vật tư. Lãnh Ngân đảo cũng không cảm thấy nhật tử khổ sở, nàng mỗi ngày trừ bỏ tu luyện chính là lưu ý vực sâu chỗ sâu trong động tĩnh, nàng thậm chí đã làm tốt nhất hư tính toán, liền tính là Đoạn Diệc Lam chết ở di chỉ chung, đại chính mình tu vi lại cao một ít, liều chết cũng muốn lại lần nữa lẻn vào kết giới đem nàng thi thể mang ra tới. Nghe được Triệu Thư Vân thanh âm, Lãnh Ngân xoay người lại thấy Triệu Thư Vân thần sắc rất là ngưng trọng, mày đẹp cũng hơi hơi ninh ở một chỗ, không khỏi ra tiếng hỏi Thư Vân tiểu thư, là xảy ra chuyện gì sao? Triệu Thư Vân gật gật đầu từ Huyễn Đao môn cùng thành chủ phủ âm như bị vạch trần, hiện tại lẫn nhau gian xem như hoàn toàn sẽ rách ra mặt, chúng ta đã thu được mật báo, mấy ngày nữa bọn họ liền sẽ động thủ, lúc này đây chỉ sợ ta Thiên La Bang là chạy trời không khỏi nắng. Lãnh Ngân cô nương, có lẽ đây là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi Bình Khang thành đi, lấy các ngươi cùng Thiên La Bang quan hệ, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lãnh Ngân sắc mặt tuy rằng khiếp sợ, lại kiên định lắc đầu nói ta sẽ không rời đi. Nếu là thật tới rồi kia một bước, chỉ có tử chiến mà thôi. Triệu Thư Vân biết nàng quyết tâm phải ở lại chỗ này, trong lòng không khỏi lại hiện ra cái kia tuổi trẻ mà tuấn lãng thân ảnh, lẩm bẩm nói ngươi đối Đoạn công tử thật tốt. Lãnh Ngân cũng không cùng nàng nhiều làm giải thích, hai người đơn giản hàn huyên trong chốc lát sau, Triệu Thư Vân liền mang theo bang chúng mã bất đình để trở về đuổi. Lãnh Ngân như cũ tính tọa với vực sâu bên, vuốt ve hoàng kim giản nhìn chằm chằm nơi xa trầm mặc không nói. 3 ngày sau, ngồi xếp bằng ở Phục Hổ Tông Di chỉ nội điện bên trong Đoạn Diệc Lam, đồng nhiên mở nhắm chặt đã lâu hai mắt, giờ phút này nàng toàn thân đều bao vây ở một đoàn lửa đỏ bên trong, phát ra mà ra cực nóng đã đem toàn bộ đại điện mặt đất đốt đến liền hôi đều không dư thừa, rộng lớn đại điện cũng chỉ có mấy cây thật lớn cột đá chống đỡ không đỉnh. Nhưng thân ở lửa đỏ bên trong Đoạn Diệc Lam lại chưa cảm thấy có chút không khỏe, ngược lại có một loại thoải mái vô cùng cảm giác, nâng lên cánh tay duỗi người, toàn thân truyền đến một trận đùng tiếng vang, đem một đoàn trọc khí phun ra. Đoạn Diệc Lam năm ngón tay buộc chặt cầm nắm tay, có chút kinh hỉ lẩm bẩm đã đến nhị giai nguyên lực sao. Tâm thần vừa động, quanh thân lửa đỏ liền tất cả thu hồi trong cơ thể, cùng thời khắc đó, trong đan điển Chu Tức cũng mở một đôi kim sắc hai mắt, toàn bộ nhỏ sinh thân hình như là đoàn lưu động ngọn lửa, đem diễm phong hạc tinh hạch luyện hóa sau, nàng rốt cuộc giải trừ thần phách phong ấn, giờ phút này nàng cho dù không cần dựa vào Đoạn Diệc Lam trong cơ thể nguyên lực ôn dưỡng, cũng có thể nạp thiên địa chi gian tự hành tu luyện. Đoạn Diệc Lam cảm nhận được nàng lúc này trạng thái, cũng là vì nàng cao hứng, tâm thần vừa động, một cái cùng nàng dung mạo khí chất giống nhau như lúc thần phách tiểu nhân huyền phù ở Chu Tước trước mặt, chép chép miệng nói thật là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ là Chu Tước nhất tộc. Nguyên bản còn ở hưng phấn nhìn kỹ tự thân Chu Tước, thấy Đoạn Diệc Lam thần phách tiểu nhân cũng ở đánh giá chính mình, lập tức ưu nhã giơ lên đầu nói nếu đã biết, còn không mau mau hướng bổn hoàng thần phục. Đoạn Diệc Lam đầu tiên là sửng sốt, sau đó vươn ra ngón tay chiếu kia thần khí 10 phần đầu nhỏ thượng dùng sức bắn ra. Lặng lẽ cười nói đừng cùng ta ra, nói nhanh lên hiện tại ngươi thực lực khôi phục đến thế nào. Chu Tước nhếch lên lửa đỏ tước miệng bất mãn chiều Đoạn Diệc Lam hư mồ hai hạ, mới ngạo ngạo kiều kiều nói bổn hoàng tâm tình hảo, không cùng ngươi so đo, đến nỗi thực lực khôi phục sao, tuy rằng chỉ có thể vận dụng một bộ phận lực lượng, nhưng tự bảo vệ mình là không thành vấn đề. Vậy ngươi phải về trong tộc sao? Nghe Đoạn Diệc Lam như vậy hỏi, Chu Tước lại nghĩ tới trong tộc huynh đệ tỷ muội thậm chí còn chính mình phụ thân đối chính mình lánh lánh đạm đạm bộ dáng, chính mình cùng bọn họ huyết mạch tương thông, nhưng ở bọn họ trên người được đến chú ý cùng yêu quý, còn không bằng trước mắt cái này mới nhận thức mấy tháng nhân loại nhiều, chính mình nếu là lấy hiện tại này phúc trạng thái hồi tộc, thật không hiểu sẽ bị ghét bỏ đến kiểu gì nông nỗi. Không trở về. Nếu là không thể tu luyện đến so với phía trước càng cao tu vi, ta quyết không quay về. Ta trước tạm thời đi theo ngươi đi, ngươi lần này đi ra ngoài khả năng sẽ không quá nhẹ nhàng, nếu ta không đoán sai nói, thành chủ phủ cùng huyễn đao môn sẽ không như vậy buông tha Thiên La Bang, nếu ngươi yêu cầu lại mượn Chu Tước lửa đỏ, ta nếu là đi rồi ngươi với ai mượn đi. Đoạn Diệc Lam biết nàng lời nói phi hư, cũng không biết chính mình ở chỗ này này đó thời gian, thành chủ phủ có thể hay không đã động thủ, lập tức cũng không hề nhiều làm dừng lại, bàn chân một dậm chân mặt đống nhiên nhảy lên, phá vỡ đại điện khung đỉnh hướng tới kết giới ở ngoài lao đi. Lại lần nữa tuổi động khởi nguyên lực, Đoạn Diệc Lam mới hiểu được nhị giai cùng nhất giai bản chất bất đồng, khó trách phía trước giao thủ những cái đó nhị giai cao thủ đều là đối chính mình khinh thường nhìn lại, này hoàn toàn liền không phải một cái cấp bậc chiến đấu, tựa như liệp báo nếu là tưởng giẫm chết một con lao thử, liền nanh vuốt đều lười đến vận dụng, chẳng qua bọn họ không dự đoán được chính là, chính mình này chỉ bọn họ cảm nhận chung lao thử, có chút khó gặm. Lãnh Ngân Như cũng nhìn chăm chú vào vực sâu dưới động tĩnh, kết quả cũng cùng dị vãng vô dị. Như cũng là không thu hoạch được gì, đang lúc nàng xoay người tính toán đi tu luyện là lúc, phía sau đột nhiên có bén nhọn phá tiếng gió truyền đến, một đạo màu đỏ đậm thân ảnh tự vượt sâu phía dưới bạo bắn mà ra, mang theo khủng bố cực nóng xông thẳng phía chân trời. Lãnh Ngân tồi động cả người nguyên lực, nắm chặt hoàng kim giản hộ trong người trước, nàng có thể cảm ứng được kia đủ đã nghiền áp chính mình nguyên lực dao động, thẳng đến xích quang tan đi lộ ra này nội kia đạo quen thuộc thân ảnh, Lãnh Ngân mới trợn mắt há hốc mồm đem này nhìn, như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình trước mắt chứng kiến. Đoạn Diệc Lam tự không trung nhẹ nhàng nhảy xuống, đứng ở nàng trước mặt, chiều bốn phía nhìn quanh một phen mới nói cũng chỉ có ngươi một người sao. Lãnh Ngân nhìn trước mắt quen thuộc mà ấm áp tươi cười, sửng sốt sau một lúc lâu mới kinh hỉ ra tiếng Đoạn Diệc Lam. Thật là ngươi sao? Đoạn Diệc Lam thấy nàng kia kích động bộ dáng, biết chính mình này mấy tháng mất tích định là làm nàng lo lắng, trong lòng phát lên chút ấm áp, nhìn nàng cười nói cam đoan không giả, đúng rồi, trong khoảng thời gian này Thiên La Bang không xảy ra chuyện gì đi. Lãnh Ngân lôi kéo nàng ngó trái ngó phải, mới xác nhận này không phải chính mình ảo giác, thấy Đoạn Diệc Lam thực lực tiến bộ vượt bậc, biết nàng tất là ở di chỉ chung được cơ duyên, cũng không hướng đi nàng nhiều hơn hỏi thăm, nghe nàng hỏi Thiên La Bang, vội vàng đem thành chủ phủ cùng huyễn đao câu đối hai bên cánh cửa này ra tay tình huống đều cùng Đoạn Diệc Lam nói. Đoạn Diệc Lam nghe xong sắc mặt cũng ngưng trọng lên, nàng cùng Thiên La Bang giao tình còn tính không tồi, tự nhiên sẽ không hy vọng bọn họ bị người lao đi, liền nói ngay đi, chúng ta này liền trở về. Lãnh Ngân lại mặt có khổ sắc nói nơi này ly Bình Khang Thành có 5 ngày khoảng cách, chúng ta khả năng không kịp. 5 ngày. Đó là trước kia Đoạn Diệc Lam nói, đi lên trước trực tiếp vươn tay cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy Lãnh Ngân. Cảm giác được một con ấm áp cánh tay nhẹ nhàng vòng lấy chính mình bên hông, Lãnh Ngân thân thể bỗng nhiên cứng đờ, còn không có phục hồi tinh thần lại nghe Đoạn Diệc Lam nói ta mang theo ngươi đi, chỉ dùng nửa ngày liền có thể chạy về Bình Khang Thành, nắm chặt, ngã xuống ta nhưng không phụ trách. Mới vừa nói xong. Đoạn Diệc Lam đã mang theo Lãnh Ngân biến mất ở chỗ cũ, nàng đem phong linh bước thi triển đến mức tận cùng, Lãnh Ngân chỉ cảm thấy một trận hoa cả mắt, sở hữu cảnh trí đều ở bay nhanh lùi lại, ở đồng tử kéo thành một cái mơ hồ trường tuyến, kinh ngạc cảm thán với Đoạn Diệc Lam công pháp tăng lên đồng thời, Mạc Danh cũng có chút hoảng hốt, đến nỗi nguyên nhân ngay cả nàng chính mình cũng không nói lên được. Đang lúc hai người liều mạng trở về đuổi thời điểm, Thiên La Bang nội lại tới một ít khách không mời mà đến, người tới nhân số cũng không phải rất nhiều, tổng cộng cũng liền hơn 10 người. Nhưng thực lực cũng đủ để cho người khiếp sợ, trừ bỏ Tưởng Hướng Minh cùng Khương Sơn hai gã tam giai võ giả, còn lại người thực lực tất cả đều là nhị giai, đặc biệt làm người chú ý còn có một người đầu đội nỉ mũ cả người tản ra nhàn nhạt hàn khí lão giả. Tuy rằng tên kia lão giả không nói gì, nhưng Triệu Hoành lại ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo, bởi vì liền tam giai tu vi chính mình cũng vô pháp tra xét đến này tu vi bao nhiêu. Phần 40. Chương 40 đối chiến tam giai. Bình Khang Thành, Thiên La Bang. 200 dư danh bang chúng tụ tập ở trong bang lớn nhất một chỗ tu luyện quảng trường, cùng chung kẻ địch căm tức nhìn lập với quảng trường trung ương không thỉnh tự đến Tưởng Hướng Minh đám người, người sau cũng không có nhân chính mình này phương nhân số không đủ Thiên La Bang 1/10 mà lộ ra một tia kiêng kỵ, ngược lại khỏe miệng khơi mào một mặt châm chọc ý cười, ở tuyệt đối thực lực chênh lệch trước mặt, nhân số lại nhiều cũng là vô pháp đền bù. Tưởng Hướng Minh bước lên một bước, nhìn chằm chằm Triệu Hoành đi thẳng vào vấn đề nói Triệu bang chủ, vô nghĩa ta cũng không nói nhiều, chúng ta nếu tới cửa hôm nay lúc sau liền rốt cuộc vô Thiên La Bang, ngươi có hai lựa chọn, hoặc là tự động rời đi từ đây lại không chuẩn bước vào Bình Khang Thành một bước, hoặc là, ngươi cùng ngươi hai cái bảo bối nữ nhi liền không cần lại bước ra này đại môn. Triệu Hành cũng bước lên một bước, nhìn thẳng hắn nói, rốt cuộc chịu bóc ngươi kia dối trá mặt nạ sao, muốn ăn xong ta Thiên La Bang, chỉ sợ ngươi tưởng thành chủ không như vậy đại ăn uống. Ha ha, Triệu Bang chủ, chẳng lẽ ngươi còn thấy không rõ hiện tại tình thế sao, ngươi nếu khăng khăng muốn động thủ, ta cũng không ngại làm ngươi tận mắt nhìn thấy Thiên La Bang là như thế nào bị toàn bộ ăn xong. Ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi hiểu được tìm giúp đỡ sao? Triệu Hành thanh âm rơi xuống, Tần Ngụy mang theo vài tên Xích Dương Bang cao thủ đột nhiên từ trong một góc đi ra, Tần Ngụy một đầu lửa đỏ đầu tóc căn căn dựng ngược, căm tức nhìn tưởng hướng Minh và phía sau Khương Sơn đạo muốn đánh, chúng ta Xích Dương Bang tất nhiên phụng bồi rốt cuộc. Theo Tần Ngụy gia nhập, hai bên thực lực trở nên cân bằng lên, nhưng tưởng hướng Minh như cũ sắc mặt như thường, làm như đối với Tần Ngụy xuất hiện không chút nào ngoài ý muốn, cũng không thèm quan tâm, vẫn là cười nói như vậy cũng hảo. Chúng ta cũng lười đến lại đi một lần Xích Dương Bang, liền ở chỗ này cùng nhau thu thập đi. Dứt lời, hắn hướng tới phía sau tên kia đầu đội nỉ mũ nam tử cung kính nói, Từ đại nhân, làm phiền ngài. Tưởng hướng Minh trong miệng Từ đại nhân tên là Từ An, là hắn hoa không nhỏ đại giới từ nơi khác mời đến giúp đỡ, tam giai đỉnh tu vi, có thể bằng bản thân chi lực đối chiến hai gã tầm thường tam giai võ giả mà không rơi hạ phong, đây là hắn tưởng hướng Minh tự tin. Từ An gật gật đầu, tự trong đám người chậm rãi đi ra. Mỗi đi một bước dưới chân đều sẽ truyền đến một đạo mặt băng tan vỡ tiếng vang, hắn tu luyện nguyên lực thuộc tính âm hàn, theo hắn đi lại là ở này phía sau khai ra một mảnh băng xương chi hoa tới. Hắn trên mặt toàn là hờ hững chi sắc, căn bản không đem Triệu Hành, Tần Ngụy hai người để vào mắt, âm lãnh thanh âm vang lên, hai người các ngươi tự đoạn một tay, lan ra Bình Khang Thành. Triệu Hành cùng Tần Ngụy liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra phẫn nộ cùng tuyệt nhiên, Thiên La Bang cùng Xích Dương Bang là bọn họ khổ tâm kinh doanh mười mấy năm gia nghiệp. Hiện giờ bị người như con kiến quát lớn, còn tưởng không đánh mà thắng làm cho bọn họ tự động rời khỏi, đó là quyết định không có khả năng. Hơn nữa lấy tưởng hướng Minh tính tình, bọn họ cũng không tin người sau sẽ thật sự thả bọn họ bình yên rời đi, chỉ sợ bọn họ hiện tại nếu là lộ ra chút nào nhút nhát, lập tức liền sẽ bị này cường thế chấn áp. Động thủ. Triệu Hành hai người đem nguyên lực tất cả tối động, vừa ra tay chính là chính mình mạnh nhất thế công, Tần Ngụy song quyền phía trên bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Triệu Hành tắc trực tiếp tế ra một thanh màu bạc trường thương, thương ra như long, hai người thẳng chiều Từ An mãnh công mà đi. Đối mặt hai gã tam giai võ giả mạnh nhất một kích, Từ An lại là một chút cũng không nóng nảy, hắn hơi hơi nghiêng người hướng tới Tần Ngụy một trường chụp đi, bàng bạc băng xương tự lòng bàn tay phun ra, Tần Ngụy song quyền phía trên liệt hỏa liền như tân xài gặp được tầm tã chi thủy giống nhau, suy suy vài tiếng liền hóa thành một đoàn sương mù. Triệu Hành ngân thương cũng ở nửa đường trung bị tưởng hướng Minh hai người tiệt xuống dưới. Ở hai người toàn lực ngăn trở dưới, Triệu Hành ngân thương rốt cuộc vô pháp đi phía trước đâm ra một tấc. Từ An lại là liên tiếp hai trưởng đánh ra, Triệu Hành hai người liên tiếp lui đi thời gian cũng không có, chỉ có thể trước tiên đem phòng ngự tồi động đến lớn nhất, bất quá hai người vội vàng hình thành phòng ngự ở Từ An băng dưới trưởng liền như tờ giấy hồ giống nhau, trơ mắt nhìn kia tản ra hàn khí trưởng lực chụp ở chính mình ngực phía trên. Phốc phốc, hai khẩu máu tươi phun ra, Triệu Hành hai người thân hình cũng chiều phía sau đảo bắn mà đi. Thật mạnh nện ở quảng trường đá phiến phía trên, đem dưới thân thạch gạch vành đến dập nát. Nếu là tứ đại thế lực chi chủ hai hai đối chiến, ai cũng không thể chân chính nề hà đối thủ, nhưng hiện nay bởi vì Từ An xuất hiện, trực tiếp đánh vỡ cái này cân bằng, lấy nhị đối tam, vẫn là ở đối phương có được đồng cấp đỉnh thực lực dưới tình huống, Triệu Hành hai người căn bản không hề phần thắng. Từ An liền mí mắt cũng không nâng một chút, lại lần nữa xa xa hướng tới hai người nâng lên bàn tay, hàn khí tự lòng bàn tay mà ra, ngưng làm một cái ném đuôi dài băng xà. Lóe hàn quang thẳng chiều hai người vọt tới, lần này công kích tuy rằng không có lúc trước như vậy kinh ngạc trong mắt, nhưng lại so với vừa rồi nguy hiểm mấy lần, nếu là bị này băng xà đánh trúng, chỉ sợ đương trường liền sẽ mất mạng. Cha! Bang chủ! Mọi người tiếng kinh hô dồn dập vang lên, nhưng lại khởi không đến chút nào tác dụng, trong nháy mắt băng xà đã đi vào hai người trước mặt, mà đúng lúc này, một đạo xích quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng oanh ở kia băng thân gián thượng, đem này oanh thành một mảnh băng cha bạo liệt khai đi. Băng phong đánh út lại, Triệu Hành cùng Tần Ngụy lại lần nữa về phía sau ngã ra, lại ngẩng đầu khi, trước người đã lập một người áo bào trắng thiếu niên đem trong lòng ngực ôm lấy một người nữ tử váy đen phóng tới một bên, xoay người lại hướng tới Triệu Hành nói, Triệu bang chủ, ta không có tới quá muộn đi. Triệu Hành kinh ngạc nhìn chằm chằm đứng ở chính mình trước người Đoạn Diệp Lam, không thể tin được lúc trước lại là người này ra tay, nhận thấy được này trên người nhị giai nguyên lực dao động, lại kinh lại vội vàng liền nói, mau rời đi nơi này, ngươi không phải bọn họ đối thủ. Từ An trên mặt vẫn là một mảnh đạm nhiên, tuy rằng lúc trước chính mình kia một cái công kích bị đánh tan, nhưng đương hắn thấy rõ người tới thực lực lúc sau, kết luận kia thiếu niên định là tồi động cái gì linh khí, lại thấy này tướng mạo đường đường, khí chất xuất chúng, âm thầm phỏng đoán có thể là nào đó tông tộc công tử, chính mình tốt nhất không cần bị thương hắn, miễn cho đưa tới hắn sau lưng thế lực liền phiền toái. Tiểu tử, đem ngươi linh khí giao ra đây, ta có thể không so đo ngươi lúc trước ra tay một chuyện. Đoạn Diệc Lam hơi hơi ngẩn người, ngay sau đó chiều hắn nói hảo a, kia xem ngươi tiếp không tiếp được chủ đi. Nói xong, thân ảnh của nàng liền tại chỗ quỷ dị biến mất, ở đây có thể thấy rõ nàng hành động chỉ có 5 người, mọi người thấy thực lực này chỉ có nhị giai thiếu niên thế nhưng còn dám đối Từ An phát động công kích, đều là khiếp sợ đến nói không ra lời, vội vàng chiều chung quanh tảng ra, đem quảng trường trung ương tảng lớn khu vực lộ ra tới. Từ An im lặng đứng yên, đột nhiên xoay người hướng tới chính mình phía sau một trường chụp đi, băng xương như thất luyện bắn ra, liên quan chung quanh độ ấm cũng hàng xuống dưới, một đạo đỏ đậm trường ấn đột nhiên xuất hiện, cực nóng thổi quét gian, lúc trước đối với Tần Ngụy song quyền ngọn lửa thế như trẻ che băng xương, lại bị đỏ đậm trường ấn thiêu đến kế tiếp bại lui, cuối cùng hai cổ lực đạo đồng thời bạo liệt mà khai. Mọi người trong lòng đều là đại chấn, kia chính là một người tam giai đỉnh thực lực công kích ra, liền như vậy bị hóa giải. Hơn nữa hóa giải người tu vi chỉ có nhị giai, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ quả thực cũng không dám tin tưởng. Đoạn Diệc Lam âm thầm nhíu nhíu mày, chỉ có nàng chính mình trong lòng rõ ràng, chính mình sở dĩ có thể cùng Từ An đối kháng, trừ bỏ đại lượng mượn Chu Tước lực lượng ngoại, Chu Tước chi viêm chí cương chí liệt, vừa vặn có thể áp chế Từ An công pháp tâm hàn, xem như lấy thiên đại xảo. Nhưng cho dù chính mình chiếm này đó ưu thế, tình huống đối phía chính mình cũng là phi thường bất lợi. Bởi vì nàng nhìn ra Từ An căn bản là còn không có vận dụng thật bản lĩnh, trái lại phía chính mình, nếu vẫn luôn như vậy đấu đi xuống, lại đến vài lần giao thủ chỉ sợ một thân nguyên lực liền tiêu hao hầu như không còn. Bàn chân một dậm, Đoạn Diệc Lam bỗng nhiên nhảy lên giữa không trung, mượn dùng Chu Tước lực lượng nàng cũng có thể đủ tạm thời lăng không mà đứng. Hừ, hiện tại mới nghĩ chạy trốn, có thể hay không quá ngây thơ rồi một ít. Từ An hừ lạnh một tiếng cũng phi thân mà thượng, nhiều như vậy đôi mắt nhìn. Nếu là làm này ở chính mình trên tay chạy thoát nói, chính mình cái mặt già này nhưng vô pháp gác. Ngươi đến nắm chặt thời gian, một khi nguyên lực hao hết, hai chúng ta đều sẽ bị chết thực thảm. Chu Tước thanh âm từ trong lòng truyền đến. Đoạn Diệc Lam hít sâu một hơi, không có nói nữa, nâng lên bàn tay bắt đầu kết ấn, ấn pháp biến ảo gian một cổ nóng rực bắt đầu tự này thân thể phát ra, mà Từ An chỉ là hài hước nhìn nàng, cũng không có đánh gãy, hắn muốn kêu này biết, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, lại huyền diệu công pháp cũng chỉ là phí công. Đương Đoạn Diệc Lam giấu tay dừng lại, một viên đầu người lớn nhỏ màu đỏ đậm hỏa cầu huyền phù ở nàng lòng bàn tay phía trên, giật mình người cực nóng tràn ra, phảng phất liền thiên địa gian nguyên khí cũng muốn thiêu cháy. Từ An cười nói nếu đây là ngươi mạnh nhất công kích, kia kết quả khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi. Đoạn Diệc Lam không dao động, phấn khởi một trưởng hướng tới Từ An chém ra, Từ An song trưởng hư nắm, khổng lồ nguyên lực tự thân thể trào ra tập kết lòng bàn tay, phất tay háo chi gian, tám điều băng xà hướng tới màu đỏ đậm hỏa cầu quấn quanh mà đi. Đối với màu đỏ đậm ngọn lửa không ngừng phệ cắn, hai cổ lực lượng đánh cờ chi gian, phảng phất không trùng cũng ở chấn động. Cuối cùng, màu đỏ đậm hỏa cầu từ nội bộ nổ mạnh mà khai, tám điều băng xà cũng ở cực nóng ánh lửa trung hóa thành sương mù bốc hơi. Thoạt nhìn này một kích hai người lại chiến thành ngang tay, nhưng Từ An lại là biết, này nhất chiêu đối Đoạn Diệc Lam nguyên lực tiêu hao cực đại, đồng dạng công kích chính mình còn có thể tới cái rất nhiều lần, nhưng đối phương lại không cách nào lại tồi động lần thứ hai. Thoạt nhìn, trò chơi đến đây kết thúc. Nghe nói Từ An lời nói, Đoạn Diệc Lam sắc mặt bất biến, giơ ra bàn tay năm ngón tay hơi khuất lăng không một câu, nhàn nhạt thanh âm tự trong lòng vang vọng. Ngàn cơ lửa đỏ ấn, bạo. Từ An ánh mắt đống nhiên co rụt lại, hắn cảm thấy một cổ chí mạng uy hiếp đã là đi vào chính mình sau đầu. Nguyên lai Đoạn Diệc Lam lúc trước kia một kích chẳng qua là mồi, đương hắn nguyên lực vừa vặn tồi tẫn còn không kịp lần thứ hai điều động là lúc, Đoạn Diệc Lam lập tức phát động nàng giấu giếm mạnh nhất một kích. Từ An phòng ngự còn không có tới kịp tồi động. Một chi hoa mỹ vô cùng màu đỏ đậm linh vũ đã bay xuống trước người, cuồng bạo xích diễm tức khắc thổi quét hai người nơi khu vực, đáng sợ bạo phá tiếng vang triệt toàn bộ Bình Khang thành. Phía dưới tất cả mọi người há to miệng ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng toàn suy nghĩ, nếu là lúc trước kia một kích rơi xuống này quảng trường trung, không biết muốn chết bao nhiêu người. Trên không biển lửa trung, Đoạn Diệc Lam hơi hơi thở phì phò, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm xích diễm trung ương, tiếp theo nháy mắt, một đạo bạo nổ tiếng động tự biển lửa trung truyền ra tiểu tử. Mặc kệ ngươi sau lưng đứng nhiều lợi hại tông tộc, hôm nay lão phu nhất định muốn đem ngươi thiên đào vạn quả. Lời nói rơi xuống, một đạo chật vật thân ảnh từ giữa bạo bắn mà ra, thẳng chiều Đoạn Diệc Lam đánh úp lại. Phía dưới tưởng Hướng Minh thấy nguyên bản nhẹ nhàng là có thể thu thập cục diện, đột nhiên bởi vì kia tiểu tử xuất hiện có một ít biến số, lập tức gầm một khuôn mặt đối bên cạnh Khương Sơn đạo chúng ta cũng ra tay, để tránh đêm dài lắm ngộng. Dứt lời, hắn liền cùng Khương Sơn hai người thẳng chiều Triệu Hành bọn họ lao đi. Chỉ cần đem Triệu Hành cùng Tần Ngụy đánh chết, hết thảy đều đem Trần Ai lạc định. Tuy rằng Từ An vừa rồi ở kia tiểu tử thủ hạ ăn mệt, nhưng tất cả mọi người cho rằng kia tiểu tử mệnh xem như sống đến đầu. Đối mặt một người bạo nộ tam giai cường giả, tưởng thống khoái chết đi đều là một kiện việc khó. Phần 41. Chương 41 Chu Tước bí thuật. Biển lửa sôi trào gian, một bóng người tự này trung ương bước nhanh đi ra, lúc này Từ An cả người là huyết, hai tay háo đã thiêu hủy, lộ ra hai điều khô một cánh tay, trên đầu nỉ mũ cũng chẳng biết đi đâu, đỉnh đầu một bên khảm một viên băng con nhện, lại tế lại lớn lên chân đã cùng với da thịt trường vi nhất thể, máu tươi không ngừng bị băng con nhện hút mà vào, lại hóa thành nhẹ nhẹ dòng nước lạnh quay chung quanh ở quanh thân. Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm trước mắt cái này như băng ngật đáp giống nhau Từ An, tuy rằng hắn trước đây trước kia một kích chung đã chịu bị thương nặng, nhưng Đoạn Diệc Lam lại cảm giác hắn hiện tại so vừa rồi càng thêm nguy hiểm, nhịn không được ở trong lòng đối Chu Tước phun tào nói tốt Chu Tước chi viêm đốt tấn vạn vật đâu. Chu Tước chi chi ngô ngô nói còn không phải trách người tu vi quá thấp, chỉ có thể tồi động loại trình độ này Chu Tước chi viêm. Đại tỷ, loại sự tình này ngươi nhất định phải chờ tới bây giờ mới giảng sao? Ngươi hung cái gì? Ta cũng là nhất thời không suy xét Chu Toàn sao. Ai biết người này công pháp như vậy tà môn. Kia hiện tại làm sao bây giờ, nếu không lại thiêu hắn hai lần thử xem. Vô dụng, ta có thể cảm ứng được hắn đỉnh đầu kia băng con nhện không phải tục vật, cho dù ngươi đem nguyên lực tất cả châm tẫn cũng vô pháp thương đến hắn, ổn thỏa nhất biện pháp chính là ngươi nương lực lượng của ta nhanh chóng rời đi, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Chu Tước nói được thực nghiêm túc, suy xét cũng không phải không có lý, cùng với tất cả mọi người chết, không bằng thoát được một cái tính một cái. Nàng sắc không dự đoán được Từ An thế nhưng đem như thế tả hàn băng con nhện dẫn vào thân thể, lấy tự thân huyết nhục tế dưỡng, nếu không có nói như vậy, lúc trước hắn đã sớm chết ở chính mình xích diễm dưới, tưởng tượng đến ở động thủ phía trước chính mình lời thề son sắt làm Đoạn Diệc Lam cứ việc chính diện nên chiến, thiêu chết hắn nha, cái này nhưng thọc đại cái sọt. Đoạn Diệc Lam lắc đầu nói ta cứ như vậy chạy thoát, kia các nàng làm sao bây giờ. Chu Tước biết nàng chỉ chính là phía dưới Thiên La Bang cập lãnh ngân một đám người, mà lấy chính mình đối Đoạn Diệc Lam hiểu biết, chỉ sợ nàng thật sự sẽ không lo chính mình chạy trốn. Đang lúc hai người ở trong lòng nói nhỏ là lúc, một đạo âm hàn cực kỳ sát ý bao phủ mà đến, tỏa định ở Đoạn Diệc Lam trên người, hiện tại liền tính nàng muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Đoạn Diệc Lam tâm tư bay lộn, nếu là có thể sử dụng thất tinh thăm túi tay đem hắn băng con nhện cướp đi, lại tôi động một lần Chu Tước chi viêm, có lẽ có thể đem này đánh bại, chẳng qua nếu là nói vậy cũng sẽ hoàn toàn bại lộ chính mình tu tập ma tộc công pháp. Biết nàng trong lòng suy nghĩ, Chu Tước vội vàng ngăn cản nói uy, ngươi điên rồi, ngươi thất tinh thăm túi tay vừa mới nhập môn, căn bản đoạt không đi cùng hắn hòa hợp nhất thể bằng con nhện. Hơn nữa ngươi nếu tồi động ma lực nói, Thiên La Bang nhất định sẽ bị khấu cắn câu kết ma tộc ngũ, sự tình sẽ trở nên càng tao. Thấy Đoạn Diệc Lam sốt ruột, dục cùng Từ An liều chết một bác, Chu Tước có chút không quá tự nhiên thanh âm trong lòng nàng vang lên ta nhưng thật ra có cái biện pháp có thể làm ngươi đem ta hiện có lực lượng tất cả thúc giục, bất quá kia biện pháp rất nguy hiểm, nếu là ngươi hơi có kháng cự, thần phách đều sẽ bị đốt hủy. Đoạn Diệc Lam nghe xong vội nói đừng do dự, ngươi mau nói như thế nào làm đi, ta đều làm theo đó là. Đem ngươi thần phách triệu ra, đợi lát nữa vô luận ta làm cái gì, ngươi đều đến thừa hạ, nhớ lấy ngàn vạn không thể có một tia phản kháng chi niệm, nếu không khiến cho thần phách phản vệ. Chúng ta hai đều sẽ rất nguy hiểm. Đoạn Diệc Lam đem nàng lời nói nhớ kỹ trong lòng, không chút do dự điều ra cùng chính mình giống nhau như lúc thần phách tiểu nhân bay đến Chu Tước trước người, nguyên bản bao vây ở một mảnh lửa đỏ bên trong Chu Tước thân ảnh vừa động, chậm rãi hướng tới Đoạn Diệc Lam thần phách tiểu nhân tới gần, Đoạn Diệc Lam đôi mắt cũng tùy theo một chút trừng lớn. Đương Chu Tước hoàn toàn đi đến Đoạn Diệc Lam trước mặt khi, đã từ một con màu đỏ đậm chim nhỏ bộ dáng biến thành một người tuổi trẻ cô nương, quanh thân tản ra màu đỏ đậm quang huy. Tuy rằng rất nhiều chi tiết đều xem không rõ lắm, nhưng Đoạn Diệc Lam vẫn có thể cảm giác đến ra đây là cái dáng vẻ muôn phương tiểu mỹ nhân, nàng chỉ là như vậy đi tới, cũng có thể cho người ta một loại kinh diễm cảm giác. Quản hảo ngươi tâm thần. Thanh thúy thanh âm lại lần nữa vang lên, Đoạn Diệc Lam mới hồi phục tinh thần lại, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Chu Tước nguyên hình cư nhiên sẽ là như thế này, mà làm nàng càng thêm ngoại ý muốn sự tình lại đã xảy ra. Chu Tước thần phách tay nhỏ chậm rãi vương. Lập tức ôm lấy Đoạn Diệc Lam thần phách tiểu nhân eo, thân thể gần sát gian, cùng nàng thần phách chi khu chậm rãi quấn quanh ở bên nhau, như vậy hành động lệnh Chu Tước dị thường thoải mái, nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong cái miệng nhỏ phát ra một tiếng thấp không thể nghe thấy an ủi than. Chu Tước nhất tộc có bí thuật có thể cắn nuốt sinh linh thần phách, do đó lệnh chính mình thần phách được đến nhanh chóng tăng lên, tựa như phía trước nàng cắn nuốt quỷ huyết hoa hồn như vậy, nhưng cái loại này phương thức này đây luyện hóa là chủ. Mà giờ phút này nàng quấn quanh Đoạn Diệc Lam thần phách chi thuật tắc so luyện hóa càng thêm cao cấp, chẳng những nàng tự thân thần phách có thể được đến dễ chịu, đồng thời cũng có thể xử Đoạn Diệc Lam tạm thời đạt được nàng sở hữu lực lượng quyền khống chế. Chẳng qua này hết thể tiền đề là Đoạn Diệc Lam thần phách cho hết hoàn toàn toàn đối nàng bung ra, không thể có một tia chống cự. Này đối với Đoạn Diệc Lam tới nói nhưng xem như có ký ức tới nay thống khổ nhất dày vò. Giờ phút này nàng thần phách giống như bị ném vào nóng bỏng liệt du bên trong, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ bị thiêu đến liền cha cũng không dư thừa, nhưng nàng cố nén sinh sôi thừa xuống dưới, bởi vì nàng phát hiện liền ở chính mình chịu đựng này thật lớn thống khổ là lúc, một cổ bàng bạc lực lượng cũng bắt đầu ở chính mình trong thân thể sống lại. Cảm giác được Đoạn Diệc Lam hơi thở đột nhiên có thật lớn biến hóa, Từ An cũng không hề kéo dài, tôi động sở hữu nguyên lực hướng tới Đoạn Diệc Lam bạo bắn mà đi, duỗi tay nhắm ngay nàng đỉnh đầu một chưởng đánh ra. Đoạn Diệc Lam thân thể không ngừng run rẩy, nếu là nhìn kỹ đi còn có thể phát hiện nàng làn da dưới giống con run giống nhau bơi lội gân xanh, nàng ngẩng đầu, hai mắt đỏ đậm tựa muốn phun ra ngọn lửa giống nhau, nhìn chằm chằm hướng chính mình đánh úp lại âm hàn một chưởng, cũng nâng lên cánh tay chiều thượng một chưởng đánh ra. Lửa cháy tự hai người giao thủ chỗ kích động mở ra, chỉ thấy Từ An một ngụm máu tươi phun trào mà ra, bị chấn đến thân hình ngã xuống đi ra ngoài. Sao có thể? Đương Từ An thân hình ổn định lúc sau, không thể tin được hướng tới Đoạn Diệc Lam giống giận, ngay sau đó, hắn làm ra một cái ra lệnh phương mọi người đều là hoảng sợ hành động, trên đầu băng con nhện chân dài nâng lên, cả da lẫn thịt thoát ly hắn đầu. Từ An đột nhiên chiều chính mình ngực thật mạnh một trụ y, tinh huyết phun ra, bắn ở băng con nhện trên người. Nguyên bản băng tinh như ngọc băng con nhện tức khắc trở nên huyết hồng một mảnh, kinh người băng hàn chi khí tràn ra, ngay cả chung quanh không gian cũng bị đông lạnh ra nhẹ nhẹ vết rách. Đi tìm chết đi. Từ An há mồm một hút đem băng con nhện một ngụm nuốt vào, nháy mắt hơi thở bạo trướng, hướng tới Đoạn Diệc Lam bỗng nhiên đụng phải qua đi, nguyên lực tồi động đến mức tận cùng, Từ An cả người giống như là một viên hàn băng đúc ra thiên thạch, hắn tin tưởng chính mình này một kích đủ để cho kia tiểu tử hôi phi yên diệt. Đoạn Diệc Lam đem Chu Tức Chi Viêm tất cả điều ra, giống như một tôn hỏa thần cũng hướng tới Từ An phi đánh mà đi, hai người ở không trung như sao băng giống nhau ngang nhiên chạm vào nhau, thiên la băng khu vực khắp thiên địa đều kịch liệt đong đưa lên, phía dưới mọi người cũng đều đình chỉ đánh nhau chết sống, hoảng sợ ngửa đầu nhìn phía giữa không trung. Năng lượng gió lốc dần dần tan đi, lộ ra vẫn cứ lăng không đứng ở tại chỗ một đạo thân ảnh, người nọ một bộ áo bào trắng, vẫn duy trì một quyền oanh ra tư thế, quần áo ở kình phong thổi quét hạ bay phất phới, màu đỏ đậm hai mắt nhìn quét mà xuống, tựa như một tôn sát thần. Tưởng Hướng Minh mồ hôi lạnh đã tẩm y phục cầm ướt bối, thất thanh cả kinh nói hắn thế nhưng đem Từ đại nhân đánh chết. Một bên Khương Sơn nghe nói lời này, dò thám biết dưới quả nhiên phát hiện đã không có Từ An hơi thở, không nói hai lời vội vàng bạo lui, cũng mặc kệ Tưởng Hướng Minh cập chính mình mang đến người, giờ phút này hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, trốn. Nếu tới, cần gì phải đi vội vã. Đoạn Diệc Lam ôn hòa thanh âm bỗng nhiên rơi xuống, ngữ khí thật giống như thật là ở lưu khách giống nhau, nhưng nghe ở Khương Sơn trong thai lại vô cùng hoảng sợ. Đoạn Diệc Lam vươn một lóng tay lăng không điểm hạ, đang ở toàn lực buôn đảo Khương Sơn đột nhiên miệng phun máu tươi ngã quỵ trên mặt đất, nếu không phải hắn nguyên lực hồn hậu, này một kích chỉ sợ đường trường liền phải hắn mệnh, không rảnh lo trà lau khỏe miệng máu tươi, hắn hướng tới lăng không mà đứng Đoạn Diệc Lam nói đừng đứng giết ta, ta cũng là chịu tưởng thành chủ phân phó hành sự, nếu không liền tính cho ta 100 lá gan, cũng không dám như vậy. Tưởng Hướng Minh nộ mục mà trừng, nhìn về phía Khương Sơn trong ánh mắt đều sắp phun ra hỏa tới. Hắn ngón tay run rẩy chỉ vào Khương Sơn lại nói không ra một câu tới. Đoạn Diệc Lam nhìn về phía Tưởng Hướng Minh nói ngươi thân là một thành chi chủ, không tư như thế nào lệnh các thế lực lớn hài hòa cùng tồn tại, ngược lại thông đồng nhất bang thế lực đối đường phái tiến hành rửa sạch, ở Phục Hổ Tông Di chỉ nội các ngươi định trí thiên la xích dương lượng bang nhân mã vào chỗ chết, hiện tại còn tìm người ngoài tới hỗ trợ, ngươi thật không xứng lại đường bình khang thành thành chủ. Dứt lời, lại là một lóng tay điểm hạ, mọi người chỉ thấy một đạo xích quang nhanh như quỷ mị rơi xuống. Lập tức xuyên thấu Tưởng Hướng Minh thân thể, mà người sau cũng ở vạn phần hoảng sợ chung đánh mất sinh cơ. Khương Sơn nhìn Tưởng Hướng Minh thi thể, trên đầu mồ hôi lạnh không ngừng lăn xuống, thấy Đoạn Diệc Lam lại vô động tác, vội vàng luôn mãi tỏ vẻ chính mình về sau quyết không dám lại đối Thiên La Bang có bất luận cái gì khiêu khích cử chỉ, mang theo chính mình người trốn cũng dường như rời đi. Đoạn Diệc Lam chỉ mắt lạnh nhìn bọn họ rời đi, vẫn chưa ra tay ngăn trở, nàng hiện tại cũng đã tới rồi nỏ mạnh hết đà, tâm thần vừa động. Chu Tước lưu luyến không rời rời đi nàng thần phách tiểu nhân, xưa nay chưa từng có suy yếu cảm đánh úp lại, Đoạn Diệc Lam dùng cuối cùng một tia lực lượng trở xuống mặt đất, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, thân thể trong khi lay động liền chiều sau đảo đi. Lãnh Ngân cùng Triệu Thư Vân đồng thời buôn thượng dục duỗi tay đi tiếp được thân thể của nàng, cuối cùng vẫn là Lãnh Ngân nhanh một bước, giành trước tiếp được Đoạn Diệc Lam, mà Triệu Thư Vân tắc bất động thanh sắc lùi về tay, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam bạch như giấy vàng mặt nói Đoạn công tử, ngươi không sao chứ? Đoạn Diệc Lam vô lực lắc lắc đầu, liền mở mắt ra ra sức lực cũng không có, chau mày. Lãnh Ngân minh bạch nàng băn khoăn, đôi tay ôm chặt này run nhẹ nhẹ thân thể đối mọi người nói nàng hao tổn quá lớn, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, làm phiền chuẩn bị cái sạch sẽ phòng ốc. Triệu Hành cưỡng chế trong lòng kinh ngạc, lập tức tự mình mang theo hai người đi đến Thiên La Bang nhất ẩn nấp một cái đình viện, nơi này thiên địa nguyên khí nồng hậu, là hắn bế quan tu luyện chỗ, ngày thường cũng không chấp thuận bất luận kẻ nào tiếp cận, lúc này không chút do dự làm Lãnh Ngân mang theo Đoạn Diệc Lam tiến vào trong đó, lại tặng hảo chút trợ giúp khôi phục đan dược lại đây, cũng phân phó mọi người không được tới gần. Đãi Triệu Hành rời đi sau, Lãnh Ngân một bên đem ôn hòa nước thuốc cẩn thận uy đến Đoạn Diệc Lam trong miệng, một bên sốt ruột nói ngươi thật sự không có việc gì đi, cho tới bây giờ ta cũng không dám tin tưởng, ngươi cư nhiên đem một người tam giai đỉnh cao thủ tiêu diệt. Đoạn Diệc Lam trên mặt nổi lên một tia cười khổ, không có mở miệng nói chuyện, nàng thân phách bị Chu Tức Chi lửa đốt đến chỉ còn lại có một nửa, đau đớn muốn chết. Bất quá dư lại kia một nửa lại có xích diễm lập lòe, cô đọng trình độ kinh người, thực lực thậm chí so nàng phía trước hoàn chỉnh hình thái là lúc còn muốn càng cường, xem ra loại này đặc thù phương thức đối thần phách mang đến chỗ tốt cực đại, nhưng Đoạn Diệc Lam đời này đều không nghĩ lại đến lần thứ hai, loại này tự ngược dường như tu luyện phương thức, quả thực là quá biến thái. Phần 42. Chương 42 Thú Hoàng Cốc. Thiên La Bang nội nhất ẩn nấp đình viện, nơi này ngày thường cũng chỉ có bang chủ Triệu Hành nhưng tùy ý ra vào. Từ ngày ấy khiếp sợ toàn thành đại chiến lúc sau, này chỗ đình viện càng là yên tĩnh vô cùng, nhưng đình viện ở ngoài lại là náo nhiệt phi phàm, bởi vì hiện tại Đoạn Diệc Lam tại đây dưỡng thương, Lãnh Ngân chỉ nhận lấy Triệu Hành đưa tới đan dược linh dịch, lại cự tuyệt mọi người thăm hỏi. Đình viện ở ngoài, trừ bỏ giúp nội rất nhiều đệ tử tụ ở bên nhau đầy mặt kính để nghị luận ngày ấy chiến đấu kịch liệt, Triệu Thư Vân hai tỷ muội cũng tính chữ đình ngoại, đôi mắt đẹp thường thường chiều kia viện môn nhắm chặt chỗ xem một cái. Triệu Thư Vân nguyên bản cho rằng Đoạn Diệc Lam đã không có khả năng lại từ Phục Hổ Tông di chỉ ra tới, lại không ngờ nàng không chỉ có ra tới, còn từ trên trời giáng xuống cứu chính mình cha, cứu toàn bộ Thiên La Bang, nội tâm chấn động gian cũng sinh ra một tia khắc thường tình tố. Kia một ngày Đoạn Diệc Lam ở di chỉ chung đối chính mình liều chết tương hộ tình cảnh còn rõ ràng trước mắt, nàng cảm thấy chính mình đời này làm được chính xác nhất một cái quyết định chính là đem Đoạn Diệc Lam mang về Thiên La Bang, tuy rằng khi đó nàng gần là bởi vì thấy kỳ thật lực quá yếu, lại bị Huyễn Đao môn theo dõi, mới thuận tay giúp một phen. Như thế nào cũng không thể tưởng được, bởi vì chính mình một đạo thiện niệm, đổi về lại là toàn bộ Thiên La Bang bình yên, nàng nhất định phải ở chỗ này chờ Đoạn Diệc Lam ra tới, sau đó hướng này hảo hảo nói lời cảm tạ. Triệu Thư Hương dùng khuỷu tay nhẹ nhàng thọc thọc chính nhìn chằm chằm viện môn xuất thần Triệu Thư Vân, hắc hắc cười nói tỉ, ngươi cái dạng này giống như kia ngóng trông phu quân trở về tiểu nương tử nha. Triệu Thư Vân mặt đẹp nhỏ đến khó phát hiện đỏ lên. Rồi tay hướng chính mình muội muội trên đầu một phách nói nhỏ mà lanh, Đoạn công tử vì Thiên La Bang bị thương không nhỏ, lại cứu cha, ta sẽ lo lắng hắn cũng là hẳn là. Triệu Thư Hương lại hắc hắc cười nói không chỉ có như thế đi, chỉ là lo lắng Đoạn công tử nói phái người tới liền được rồi, hà tất ngươi tự mình lại đây, mau thừa nhận đi, ngươi có phải hay không thích Đoạn công tử? Đoạn công tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lớn lên lại đẹp, thích hắn một chút cũng không kỳ quái a. Triệu Thư Vân xoay người sang chỗ khác không dám lại cùng chính mình muội muội đối diện. Nhẹ giọng nói nhỏ Đoạn công tử lấy nhị giai tu vi đánh chết tam giai cường giả, là nhân trung long phượng, ngày sau thành tựu nhất định bất phàm, ta cùng với Đoạn công tử kỳ thật không gì quan hệ cá nhân. Còn chưa có nói xong đã bị Triệu Thư Hương đánh gậy không đúng rồi, Đoạn công tử chỉ sợ sớm đã đối tỷ tỷ ngươi cố ý, ngươi còn nhớ rõ phía trước ta hướng ngươi mượn Bạch Vân Nhi sao, kỳ thật chính là giúp Đoạn công tử mượn, hắn có phải hay không ở Bạch Vân Nhi trên người ẩn giấu thư tình lặng lẽ tặng cho ngươi a? A. Triệu Thư Vân vội vàng xoay người, mắt hạnh trận lên nói, a, ngươi sẽ không liền xem cũng không xem đi. Triệu Thư Hương nhăn cong cong mày đẹp, có chút hận sắc không thành thép hỏi ngược lại. Kia mấy ngày ta đang lo Huyễn Đao môn khiêu chiến một chuyện, nào có tâm tư trêu đùa Bạch Vân Nhi, ai, đột nhiên nhớ tới cha còn có việc tìm ta, ta đi trước. Nhìn nàng vội vàng rời đi thân ảnh, Triệu Thư Hương biết nàng nhất định là vội vàng về phòng đi xem xét Bạch Vân Nhi, cũng không đi vạch trần, bóp cổ tay thở dài nói sao ta có cái như vậy chỉ độn tỉ a. Bạch Vân Nhi hôm nay có chút muốn khóc, nó đã nhớ không rõ đây là Triệu Thư Vân lần thứ mấy ở chính mình trên người lăn qua lộn lại cha đạp, tuy rằng có thể bị chủ nhân thích là chuyện tốt, nhưng như vậy lăn lộn xuống dưới chính mình cũng là ăn không tiêu a. Liên tiếp mấy ngày, Đoạn Diệc Lam cũng chưa ra quá Triệu Hành kia gian chuyên trúc tu luyện mà, nàng nguyên lực khôi phục đảo không thành vấn đề, nhưng thần phách khôi phục lại phi thường thong thả, tâm thần bên trong, Đoạn Diệc Lam nhìn chính mình kia chỉ có một nửa thần phách tiểu nhân. Lắc đầu thở dài này muốn tới khi nào mới có thể chữa trị a. Chu Tước lại khôi phục tiểu hồng điểu chi hình, ở đã chịu Đoạn Diệc Lam thần phách tẩm bổ qua đi, ẩn ẩn béo một vòng, nhìn kia nửa chỉ tản ra hoánh ánh sáng nhạt thần phách tiểu nhân, có chút ngượng ngùng nói yên tâm đi, ở bổn hoàng chỉ đạo hạ, ngươi thực mau liền sẽ khôi phục, nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm liền chạy nhanh đi thôi, tại đây nho nhỏ Bình Khang thành nhưng vô pháp làm ngươi trở nên càng cường. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, thành chủ phủ sự đã giải quyết, lại tiếp tục lưu lại nơi này cũng không nhiều lắm tác dụng, chính mình chính là còn đáp ứng quá Thất Tinh tiền bối sự, bất quá thực lực không có đạt tới trình độ nhất định phía trước nàng là sẽ không đi trước ma cung, hiện tại vẫn là trước đem thần phách chữa trị hoàn toàn nhất quan trọng. Là thời điểm rời đi. Đương Đoạn Diệc Lam đi ra đình viện cùng Triệu Hành chào từ biệt thời điểm, tất cả mọi người có chút kinh ngạc, Đoạn công tử lại là như vậy mau muốn đi. Triệu Hành lại là ở ngày ấy đại chiến là lúc đó là biết được Đoạn Diệc Lam tất sẽ không tại đây ở lâu, chớ nói này nho nhỏ Bình Khang thành, chỉ sợ toàn bộ Bình Lan quận cũng lưu không dưới hắn bước chân. Hàn Huyên vài câu đem một lọ trang có 2000 tích nguyên lực dịch bình sứ tặng cho Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam cũng không có chối từ, tạ nhận lấy, hiện giờ chính mình không xu dính túi, Triệu Hành này cử quả thực là tuyết trung đưa than. Bị một đám bang chúng vây quanh đi đến ngoài cửa lớn, đang muốn phất tay từ biệt, lại thấy Triệu Thư Hương lôi kéo Triệu Thư Vân chạy ra tới, các bang chúng tẫn đều một bước hiểu rõ bộ dáng, top 5 top 3 tụ ở cạnh cửa vừa không nói chuyện cũng không rời đi, dường như kia viện môn ngoại sư tử bằng đá. Đi vào Đoạn Diệc Lam trước người đứng yên, Triệu Thư Hương giành nói Đoạn công tử, ngươi này liền phải đi sao? Đúng vậy, cũng quấy rầy các ngươi hảo chút thời gian. Đoạn Diệc Lam nói lại chiều Triệu Thư Vân nói Thư Vân tiểu thư, các ngươi bảo trọng, dứt lời, mang theo Lãnh Ngân xoay người rời đi. Triệu Thư Hương phe phẩy vẫn đứng ở một bên nhìn theo kia càng đi càng xa bóng dáng Triệu Thư Vân lầu bầu tỉ, ngươi như thế nào cái gì đều không nói a? Triệu Thư Vân duỗi tay xoa xoa nàng đầu nói cái gì, Đoạn công tử sớm hay muộn đều sẽ rời đi, nhưng thật ra ngươi, có này phân nhàn tâm nhọc lòng chuyện của ta, không bằng đem công pháp lại đi hảo hảo luyện một luyện. Chính là, không có chính là, hiện giờ cha cùng Tần Thúc Thúc chuẩn bị thừa thắng đả kích Huyễn Đao Môn, bận tối mày tối mặt, ngươi không có việc gì nói cũng tới hỗ trợ. Triệu Thư Hương hậm hực đi theo Triệu Thư Vân vào cửa đi, cũng không nhận thấy được Triệu Thư Vân ở xoay người là lúc trong ánh mắt hiện lên một mạt tảm đạm. Đoạn Diệc Lam mang theo Lãnh Ngân ra khỏi thành lập tức hướng Bình Lan quận lớn nhất một chỗ truyền tống trận chạy đến, nàng trong lòng vui tươi hớn hở, có Triệu Hành tặng cho 2000 tích nguyên lực dịch, cũng coi như là có bút nho nhỏ tài phú. Quay đầu nhìn về phía Lãnh Ngân, thấy nàng thanh thanh gầy gầy đi theo chính mình, tựa như cái tiểu tùy tùng dường như, không khỏi trêu ghẹo nói tiểu đệ, ta hiện tại đỉnh đầu dư giả, lại nhìn đến có gì thích đồ vật cứ việc nói, nếu là cảm thấy này Hoàng Kim Giản đã theo không kịp thực lực của ngươi, đại ca ta lại cho ngươi đổi cái hảo một chút binh khí. Lãnh Ngân lại đem trong tay Hoàng Kim Giản chiều phía sau rụt rụt, nhìn nàng kia cười hì hì tuấn tiếu khuôn mặt nói đều không biết nên nói như thế nào ngươi, đứng đắn thời điểm lại thực đáng tin cậy, không đứng đắn thời điểm cùng cái ăn chơi chắc táng dường như, ai là ngươi tiểu đệ. Đoạn Diệc Lam lại không vui, tấm tắc nói ai, ta như thế nào liền không đứng đắn, ta là phải cho ngươi mua đồ vật được không? Lại không phải cho ta chính mình mua. Vừa dứt lời, một đạo chế nhạo tiếng động liền trong lòng nàng vang lên, ngươi cho rằng 2000 tích nguyên lực dịch rất nhiều sao? Xin khuyên ngươi đừng loạn dùng, nếu không liền truyền tống trận cũng vô pháp vào. Ngay từ đầu đối với Chu Tức lời này, Đoạn Diệc Lam là không quá tin tưởng, ở Thiên La Bang thời điểm nàng cũng đối truyền tống trận có điều hiểu biết, căn bản không có Chu Tức nói như vậy sang quý, thẳng đến nàng cùng Lãnh Ngân hợp với chằn trọc ba cái truyền tống trận, 2000 tích nguyên lực dịch hoa đến sạch sẽ đều còn chưa có thể tới đạt các nàng muốn đi địa phương, Đoạn Diệc Lam mới im lặng rơi lệ. Mã bất đình để buôn ba nửa tháng, rốt cuộc bước vào Tĩnh Bình Lâm vực thổ địa, đây là kẹp ở Thanh Long vực cập Huyền Vũ vực chi gian tiểu vực, khắp nơi thế lực hội tụ tại đây, tùy ý có thể thấy được nhân tộc ma tộc thậm chí tu luyện thành hình người linh thú lui tới xuyên qua, xem đến Đoạn Diệc Lam liên tục lấy làm kỳ. Cái này địa phương nhân tộc ma tộc cũng không có vừa thấy mặt liền dương cung bạt kiếm liều sống liều chết đâu. Chu Tước nói đó là tự nhiên, nơi này lại không phải nhân tộc thống lĩnh Thanh Long vực, hai tộc tuy rằng vẫn là lẫn nhau nhìn không thuận mắt, rồi lại cần thiết tuân thủ cùng vực quy củ chung sống hòa bình, này đó địa vực có chút địa phương còn sẽ đồng thời tồn tại nhân tộc ma tộc hai vị thành chủ, cộng đồng quản lý một phương, bất quá ngươi cũng không thể bởi vậy đại ý, nếu là tìm cơ hội, hai bên đều sẽ không chút do dự chiều đối phương đau hạ tử thủ. Chu Tước làm Đoạn Diệc Lam tới rồi địa phương là ở vào Tĩnh Bình Lâm vực lấy bắc, một cái gọi là Thú Hoàng Cốc khu vực. Đây là một mảnh diện tích rộng lớn mà cổ xưa rừng rậm, cũng là các loại linh thú sống ở tu luyện nơi, truyền thuyết nơi này đã từng ra một người cửu giai thú hoàng, bởi vậy mà được gọi là Thú Hoàng Cốc. Đoạn Diệc Lam muốn nhanh chóng khôi phục thần phách, phương pháp tốt nhất chính là săn giết linh thú, từ chúng nó tinh hoạch trung hấp thu tinh phách, tinh hoạch là linh thú trong cơ thể quan trọng nhất cũng kiên cố nhất đồ vật, nếu muốn đem này luyện hóa dùng tầm thường biện pháp đến tiêu phí thời gian rất lâu. Này đây đại đa số võ giả cho dù được đến tinh hoạch cũng sẽ dùng cho giao dịch mà sẽ không lựa chọn đi luyện hóa, bất quá đối với có thể vận dụng Chu Tước chi viêm Đoạn Diệc Lam tới nói. Vấn đề này hoàn toàn liền không phải vấn đề. Trừ bỏ khôi phục thần phách ở ngoài, Đoạn Diệc Lam còn có thể ở chỗ này tu luyện từ phục hổ tông di chỉ được đến Ngọc Thiềm Linh Phổ. Đây là một loại khống chế linh thú công pháp, không cần tồi động nguyên lực hoặc ma lực, hoàn toàn này đây thần thức đi khống chế thú hồn. Tuy rằng này bản thân không cụ bị lực công kích, nhưng lại có thể thu phục so tự thân tu vi mạnh mẽ rất nhiều linh thú. Đoạn Diệc Lam dục tu luyện này công pháp, quả thực không có so thú hoàng cốc càng hoàn mỹ địa phương. Đối với Đoạn Diệc Lam quyết định lãnh ngân tự nhiên cũng không hai lời, từ đi theo Đoạn Diệc Lam lúc sau, nàng phát giác chính mình thay đổi rất nhiều, có lẽ là ở Đoạn Diệc Lam trên người nhìn đến không ít kỳ tích, thậm chí còn nàng đã từng cảm thấy xa vời như sao trời xa xôi không thể với tới sự, cũng sinh ra rất nhiều hy vọng, tỉ như, tìm kiếm đến chính mình thân sinh phụ thân, mà nàng thân sinh phụ thân là vị ma tộc người. Vào được thú hoàng cốc, tùy ý có thể thấy được hoặc đại hoặc tiểu nhân lính đánh thuê đội ngũ, này đó đội ngũ lấy săn giết linh thú mà sống. Thực lực so lẹ không đồng đều, có giải rác ngạnh ghé vào cùng nhau không chính hiệu quân, cũng có thực lực cường hãn đội ngũ. Đoạn Diệc Lam không muốn theo chân bọn họ nhấc lên quan hệ, chỉ mang theo lãnh ngân vòng qua bọn họ lập tức hướng rừng rậm hẻo lánh địa phương đi vội. Vừa mới bắt đầu hai người chỉ là săn giết một ít thực lực ở nhất giai linh thú, nhưng đương Đoạn Diệc Lam hấp thu chúng nó tinh hạch tinh phách khi lại cảm thấy rất không vừa lòng, quả thực chính là như muối bỏ biển, vì thế quyết định không hề săn giết cấp thấp linh thú, đem mục tiêu chuyển hướng về phía nhị giai linh thú. Bởi vậy, lãnh ngân cơ hội ra tay liền đại đại giảm bớt, đối mặt nhị giai linh thú nàng liền tự bảo vệ mình đều thực miễn cưỡng, chỉ có thể nhìn lần lượt bị buộc đến hiểm nguy trùng trùng Đoạn Diệc Lam yên lặng cầu nguyện, đồng thời nắm chặt tu luyện làm thực lực của chính mình trở nên lại cường một ít, nhật tử cũng tại đây vô ngăn vô tận săn giết chung lặng yên mà qua. Phần 43. Chương 43 lãnh ngân bí mật. Thú hoàng trong cốc một mảnh chỗ chúng trên cỏ, lưỡng đạo thân ảnh một tả một hưu đối diện chạy vội ở phía trước một con bóng xám vây đổ, dần dần co rút lại vòng vây. Hai người đúng là Đoạn Diệc Lam cập lãnh ngân, các nàng truy kích này chỉ đan hà xích vẫn quán đã một ngày một đêm, đảo không phải này đan hà xích vẫn quán có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì nó thật sự quá mức nhạy bén. Đoạn Diệc Lam ấp ủ đến lại hoàn mỹ ra tay đều sẽ bị nó tránh thoát đi, như là một quyền đánh vào đông thượng, mà nàng Ngọc Thiềm Linh Phổ tuy nói vào chút môn, hiện tại cũng có thể sử dụng một ít thực lực nhỏ yếu linh thú, nhưng đối này chỉ nhị giai đan hà xích vẫn quán lại không có tác dụng gì. Còn chọc đến người sau thỉnh thoảng ai thật dài cổ đối thứ nhất trận khiêu khích tiếng rít. Đoạn Diệc Lam tức giận đến không được, làm lãnh ngân phối hợp chính mình bọc đánh, nhất định phải đem này chỉ đầu chọc điểu bắt lấy. Toàn thân hôi không rét đậm, mau đều mau rớt hết cũng không biết xấu hổ kêu đan hà xích vẫn quán. Mới vừa phun tào xong, chu tước kia thanh thúy thanh âm liền vang lên, đó là bởi vì nó một lần đều còn không có hoàn thành tiến hóa lúc sau toàn thân lông chim như khoác đan hà, chấn cánh một phi đó là mấy ngàn dặm, nói cách khác nào còn sẽ bị hai người các ngươi ở chỗ này truy được đến chỗ chạy. Nghe xong nàng lời nói sau, Đoạn Diệc Lam như suy tư gì, hỏi vậy ngươi ở không hoàn thành tiến hóa phía trước, có phải hay không cũng đánh giám. Này đó hạ đẳng linh thú sao có thể cùng ta chu tức nhất tộc đánh đồng, chúng ta chính là có cực kỳ cao quý huyết mạch, sinh mà liền nhưng hóa hình, nếu là một ngày kia có thể thức tỉnh thượng cổ chu tức thần linh huyết mạch, liền có cơ hội đột phá gông cùng xiềng xích tiến hóa vì chu tức thần thú, lúc ấy ở cả cái đại lục đi ngang cũng không có vấn đề gì. Từ cùng Đoạn Diệc Lam thần phách giao chiến lúc sau, chu tước đối Đoạn Diệc Lam thái độ cũng có cực đại chuyển biến, chẳng những lời nói trở nên nhiều, hơn nữa lời nói chi rằng cũng không ngại đem chính mình một ít bí mật nói cho nàng. Lãnh ngân, đem nó hướng ta bên này đuổi. Đoạn Diệc Lam hướng tới sườn phương hét lớn một tiếng, đồng thời nâng lên bàn tay nhanh chóng kết ấn, lưỡng đạo ngàn cơ lửa đỏ ấn phân biệt ở đan hà xích vẫn quán phía trước cập một bên xuất hiện, phong bế nó hai cái chạy trốn phương hướng. Lãnh ngân cùng Đoạn Diệc Lam đồng thời buôn tập, hình thành tứ phía bao vây tiếu trừ chi thế. Hừ hừ, cái này xem ngươi còn có thể hướng nào chạy. Đoạn Diệc Lam một bên cười một bên không chế được lưỡng đạo lửa đỏ ấn vận chuyển. Quả nhiên, ở nhìn đến chính mình chung quanh đều không thể lại đột phá khi, đan hà xích vẫn quán rốt cuộc ngừng lại. Nó đem thân thể chuyển hướng chính chiều chính mình chạy tới Đoạn Diệc Lam, lười biếng vươn một đôi màu xám thịt cánh, dơ lên cổ như là duỗi người. Sau đó ở Đoạn Diệc Lam cập lãnh ngân trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú chung, một đôi thịt cánh phành phạch lăng mánh liệt vũ, hai căn lại tế lại trường như trúc tiết chân nhẹ nhàng nhảy, liền như vậy thẳng tắp bay về phía không trung. Ta đi. Đuổi theo ngươi một ngày một đêm, hiện tại ngươi mới nói cho ta ngươi sẽ phi. Đoạn Diệc Lam thi triển ra phong linh bước cũng là đống nhiên nhảy, hướng tới đan hà xích vẫn quán phương hướng lao đi, nhưng nhân lực trung hữu hạn, lại như thế nào truy được đến dương cánh bay lên không điều thú. Mắt thấy khoảng cách càng kéo càng khai. Đoạn Diệc Lam trên mặt toàn là không cam lòng, liền ở nàng nguyên lực dùng hết thân thể đi xuống lạc thời điểm, đột nhiên cảm ứng được kia đan hà xích vẫn quán một bên cánh gian giống như cất giấu thứ gì, linh cơ vừa động, nàng lập tức tồi động ma lực, nhất chiêu thất tinh thăm túi tay dùng ra, rơi xuống đất là lúc trong tay đã nhiều một mảnh nhỏ lạnh leo chi vật. Đứng yên lúc sau, Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm lòng bàn tay bên trong này phiến khinh phiêu phiêu có chút giống rách nát vỏ trứng đồ vật, hoàn toàn không biết đây là cái gì, bất quá xem ra sở dĩ Đan Hà Xích vẫn quán vẫn luôn không muốn dương cánh bay lượn, chỉ sợ cũng là ở che giấu thứ này. Đang ở trong lúc suy tư, Chu Tước Lược hiện kích động thanh âm truyền ra, a, cái này là phách điệp xác, ta muốn cái này. Đoạn Diệc Lam tức giận nói lúc trước không ra lực, xong việc còn muốn đồ vật, không cho. Tựa hồ biết Đoạn Diệc Lam cuối cùng nhất định sẽ cho chính mình, Chu Tước một chút cũng không có tức giận ý tứ, ngược lại giống cái hùng tiểu hài tử giống nhau ríu rít xảo muốn đồ vật. Nàng thanh âm vốn là như châu ngọc dễ nghe, đột nhiên chơi khởi lại tới làm Đoạn Diệc Lam hoàn toàn không thể nào chống đỡ, chỉ có thể đem phách điệp xác cho nàng. Hai người đang ở ngươi tới ta đi gian, Lãnh Ngân lại không thể tưởng tượng đem Đoạn Diệc Lam gắt gao nhìn chằm chằm, vừa rồi trong nháy mắt kia, nàng cảm ứng được Đoạn Diệc Lam quanh thân ma lực dao động, nàng biết kia cũng không phải chính mình ảo giác, Đoạn Diệc Lam thế nhưng có thể tồi động ma lực. Đem Chu Tước tống cổ sau, Đoạn Diệc Lam cũng chú ý tới Lãnh Ngân không thích hợp, trong lòng lột bột nhảy dựng, biết vừa rồi chính mình tồi động ma lực thời điểm bị nàng phát hiện tại làm sao bây giờ? Là tìm cái lý do đã lừa gạt đi, vẫn là dứt khoát cùng nàng thản luôn. Lãnh Ngân vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, không có mở miệng nói chuyện, thân thể tựa hồ có chút rất nhỏ run rẩy, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Đoạn Diệc Lam chiều nàng đi đến, cảm giác được nàng cảm xúc đang ở trên diện rộng dao động, than nhẹ một hơi nói ta xác thật có thể tồi động ma lực, cũng có thể tồi động nguyên lực, ngươi biết lúc trước vì cái gì Sương Hoa đem ta giam lại sao? Chính là bởi vì ta cho rằng nhân tộc ma tộc buồn không có gì khác nhau, chỉ là tu luyện chi đạo tương bội mà thôi, nhân tộc cũng có hung ác xảo trá đồ đệ, ma tộc cũng có lương thiện hạng người, không nên cơ đũa cả nắm. Thấy Lãnh Ngân vẫn là không nói lời nào, Đoạn Diệc Lam mới lại nói ta biết ta nói này đó ngươi khả năng không tiếp thu được, nếu là ngươi cảm thấy lại khó có thể cùng ta làm bạn, ta cũng sẽ không ngăn. Bất quá, ta đưa ngươi là bằng hữu, hiện tại là, về sau cũng là, liền tính ngươi phải đối ta rút đao tương hướng, ta cũng quyết sẽ không thương tổn bằng hữu. Nói xong, Đoạn Diệc Lam lắc đầu đang muốn xoay người rời đi, vẫn luôn không có bất luận cái gì động tĩnh Lãnh Ngân, lại như là đột nhiên bừng tỉnh hoàn hồn lớn tiếng nói ngươi từ từ. Đoạn Diệc Lam xoay người nhìn nàng, chỉ thấy Lãnh Ngân từ và táo lấy ra một chi tiểu xảo cây sáo, như là hạ quyết tâm dường như chiều Đoạn Diệc Lam đưa qua. Đoạn Diệc Lam tiếp nhận tới vừa thấy, này không phải bình thường cây sáo, này thượng phân bố một ít kỳ quái màu đen hoa văn, ở chạm đến này đó hoa văn thời điểm, Đoạn Diệc Lam rõ ràng cảm giác chính mình trong cơ thể ma lực ẩn ẩn có chút nóng lên. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Ngân, tuy rằng không rõ ràng lắm đây là cái gì, nhưng này tất không phải nhân tộc chi vật, vì sao Lãnh Ngân sẽ có ma tộc đồ vật đâu. Hồi tưởng khởi ở quân doanh đại lao chung cùng nàng tương ngộ kia sẽ tình hình, lúc ấy khảo vấn người liền nói nàng cấu kết ma tộc, hiện tại thoạt nhìn, Lãnh Ngân thật đúng là không phải bị oan uổng. Lúc này đến phiên Đoạn Diệc Lam chấn kinh rồi, Lãnh Ngân mặt nhiên buồn bã, hướng Đoạn Diệc Lam nói ra giấu ở chính mình trong lòng mười mấy năm bí mật. Mẫu thân của nàng là danh phổ phổ thông thông nữ tử, nhưng nàng phụ thân lại là ma tộc người, rất nhiều năm trước kia, nàng mẫu thân ở trong núi một chỗ thiển thạch than thượng phát hiện một người cả người là huyết khí tức yêu ớt nam tử, cũng đem nam tử cứu trở về. Liên như vô số cũ kỹ câu chuyện tình yêu như vậy, nam tử yêu cứu chính mình tánh mạng thiện lương nữ tử, thương thế dưỡng hảo lúc sau nam tử cũng không rời đi, kia đoạn thời gian hai người quá thật sự ngọt ngào, thẳng đến sau lại nữ nhi sinh ra. Nữ nhi mới vừa mãn 2 tuổi, một ngày buổi tối đột nhiên có hơn 10 danh người mặc hắc y người tới bọn họ tiểu viện, những người đó toàn quỳ một gối xuống đất xưng nam tử vì đại nhân, giao thiệp hồi lâu, nam tử vẫn là theo chân bọn họ đi rồi. Rời đi thời điểm để lại chính mình này chi cây sáo. Lãnh Ngân mẫu thân một mình mang theo nữ nhi, canh giữ ở các nàng chính mình trong tiểu viện, nhận hết xem thường cùng chửi rủa, đều nói nàng theo cái dã nam nhân, hiện tại dã nam nhân chạy, lưu lại cái nghiệt chủng. Lãnh Ngân mẫu thân chưa bao giờ cùng người cãi cọ, chỉ là toàn tâm toàn ý chiếu cố nữ nhi, chờ người kia trở về. Lại qua mấy năm, đột nhiên truyền ra tiếng gió nói nàng cùng ma tộc người từng có lui tới, trong thôn người đều tuyên bố muốn tiêu các nàng cái này tội ác tiểu viện. Từ trước đến nay gợn sóng bất kinh mẫu thân trên mặt rốt cuộc có biến hóa, suốt đêm mang theo Lãnh Ngân đào tẩu, đáng tiếc cô nhi quả phụ lại sao thoát được quá võ giả truy kích. Lãnh Ngân chết cũng sẽ không quên, đương mẫu thân đem nàng giấu ở một cái lại ướt lại lanh hốc cây chung đối nàng nói câu nói kia cha ngươi là cái đỉnh thiên lập địa anh hùng, hắn là bức bất đắc dĩ mới rời đi chúng ta, ngươi không cần hận hắn, nói xong, đem cây sáo nhẹ nhàng đặt ở nữ nhi trong tay, một mình dẫn dắt rời đi những cái đó võ giả lại không có bóng dáng. Lãnh Ngân ở hốc cây ẩn giấu 3 ngày 3 đêm mới ra tới, đương nàng bắt đầu đi vào tu luyện một đường, mới hiểu được chính mình mẫu thân vì sao đề cập cha luôn là đôi câu vài lời, nguyên lai chính mình thân sinh phụ thân là ma tộc người A. Nói xong lúc sau, Lãnh Ngân chỉnh trương mảnh khảnh gương mặt đã là che kín nước mắt, nàng hận nàng phụ thân, hận hắn lúc ấy vì cái gì phải rời khỏi sau lại vì cái gì vẫn luôn đều không có tin tức, nàng muốn tìm đến chính mình phụ thân, chính miệng hướng hắn hỏi ra mấy vấn đề này. Đoạn Diệc Lam trầm mặc nghe xong Lãnh Ngân đứt quãng giảng thuật, không nghĩ tới nàng lại có như vậy một đoạn chuyện cũ, duỗi tay đem trên mặt nàng nước mắt lau đi, nói cách khác thông qua này chi ma sáo là có thể đủ tìm tra ngươi đúng không, yên tâm đi, nhất định có thể tìm được. Đến lúc đó hắn nếu là không nghĩ nhận nợ, ta liền giúp ngươi tấu hắn. Nghe xong Đoạn Diệc Lam nói, Lãnh Ngân cũng nhịn không được nín khóc cười, biết nàng là đang an ủi chính mình, thu liễm cảm xúc sau hừ nói tẫn nói mạnh miệng, nghe ta nương ý tứ hắn hẳn là không phải cái bình thường ma tộc người, ngươi nhưng tấu không được hắn. Tuy rằng Lãnh Ngân dùng chính là hắn tới xưng hô chính mình phụ thân, nhưng Đoạn Diệc Lam biết nàng trong lòng kỳ thật đối với cái này cha, cũng không giống trong miệng theo như lời như vậy căm hận. Dù sao chính mình ngày sau cũng là muốn đi ma cung thế thất tinh láo tiền bối hoàn thành di nguyện, nói không chừng ở nơi đó có thể tìm được Lãnh Ngân phụ thân manh mối đâu. Hạ quyết tâm, Đoạn Diệc Lam nắm ma sáo, đem một tia ma lực chậm rãi rót vào sáo trên người ma văn bên trong, lại không có gì phản ứng, hơi hơi lắc lắc đầu đem ma sáo trả lại cho Lãnh Ngân, đối nàng nói việc này cấp là cấp không tới, chúng ta vẫn là trước chiếu nguyên kế hoạch đến đây đi, bất quá cái này ta nhưng nhẹ nhàng, về sau ở ngươi trước mặt có thể chính đại quang minh tu luyện ma lực. So sánh với Đoạn Diệc Lam, Lãnh Ngân càng thêm cảm khái, trong lòng đổ nhiều năm tảng đá lớn như là ầm ầm nứt toạc, cả trái tim cảnh đều nhẹ nhàng rất nhiều, nhìn Đoạn Diệc Lam ôn hòa tươi cười, nghĩ thầm này nhất định là trời cao cảm thấy thua thiệt chính mình quá nhiều, mới phái hạ như vậy cá nhân tới cứu vớt chính mình. Cảm ơn ngươi. Nghe Lãnh Ngân chân thành vô cùng nói lời cảm tạ, Đoạn Diệc Lam cũng cười nói cảm tạ cái gì, đại ca chiếu cố tiểu đệ, thiên kinh địa nghĩa. Lãnh Ngân cười nhạt ra tiếng, biết nàng là ở đậu chính mình vui vẻ. Không muốn ở chính mình phụ thân vấn đề này thượng tiếp tục đàm luận, đôi mắt đẹp nhìn phương xa nói đi thôi, tiếp tục săn giết linh thú, trước đem ngươi thần phách chữa trị hoàn thiện mới là trước mắt quan trọng sự. Phần 44. Chương 44 song đầu cự xà. Đoạn Diệc Lam cùng Lãnh Ngân đã ở thú hoàng cốc đãi một tháng có thừa, mỗi ngày trừ bỏ săn giết linh thú chính là tu luyện, Lãnh Ngân cũng rốt cuộc thành công tiến vào nhị giai, nhưng cùng Đoạn Diệc Lam so sánh với, nàng điểm này tiến bộ liền có vẻ có chút thượng không được mặt bản. Đoạn Diệc Lam mấy cái công pháp tề tu, không chỉ có ma lực tu vi đạt tới nhất giai đỉnh, liền phong linh bước, thất tinh thăm túi tay thậm chí ngọc thiểm linh phổ đều có hiệu quả rõ ràng. Nhưng hai người cũng phát hiện một ít kỳ quái việc, theo thời gian trôi qua, thú hoàng cốc dần dần trở nên náo nhiệt lên, vì không cùng những người này khởi xung đột, các nàng cũng dần dần hướng thú hoàng cốc càng sâu chỗ tiềm hành. Một ngày này, hai người truy kích một đầu sắp tiến vào tam giai linh thú đi vào một mảnh rừng rậm. Lại phát hiện nơi này chính bùng nổ kích động đánh nhau chết sống, một cổ âm lãnh hơi thở bao trùm khắp rừng rậm, thường thường còn có nhân loại tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đoạn Diệc Lam lược một cảm ứng liền phát giác có nhân tộc đội ngũ bị thực lực so cường linh thú vây khốn, mỗi khi có lệnh người cả người tê dại ti ti tiếng vang lên, nhân tộc bên này sẽ có mấy đạo sinh cơ biến mất, tình hình chiến đấu rất là thảm thiết. Lãnh Ngân cũng thấy sát tới rồi này đó tình huống, thấp giọng hỏi hướng Đoạn Diệc Lam nói chúng ta muốn qua đi sao? Đoạn Diệc Lam nghĩ, gật đầu nói đi xem, nếu là tình huống không đúng, chúng ta liền triệt. Đối với Đoạn Diệc Lam quyết định Lãnh Ngân tất nhiên là sẽ không phản đối, lập tức đi theo nàng lặng lẽ hướng tới kia kịch liệt vòng chiến tới gần. Đại đi vào mãnh liệt giao thủ kia chỗ, hai người đều không khỏi sắc mặt cả kinh. Phía trước là một cái thật lớn vũng bùn, đáy hô có hơn 10 người xuống lại ở bên nhau, liều mạng đem nguyên lực tất cả rót với cử đến trước người một phương tâm chắn bên trong, cách bọn họ cách đó không xa bàn một cái sinh có song đầu cự xà, đầu rắn dữ tợn. Huyết hồng nước dãi không ngừng từ trong miệng nhỏ dọn, từng đạo cường hãn ba quang tự trong miệng phun ra, đập ở những cái đó tràn đầy vết rách tấm chăn phía trên. Song đầu cự xà vì tam giai linh thú, nhìn qua cũng bị thương không nhẹ, ở này chung quanh còn có vô số con rắn nhỏ, này đó con rắn nhỏ cấp bậc cũng không cao, có rất nhiều liền nhất giai linh thú đều không tính là, nhưng mỗi một lần song đầu cự xà đuôi rắn run lên, liền có nhẹ nhẹ máu tươi tự này đó con rắn nhỏ thân thể bên trong trào ra, chui vào song đầu cự xà thân thể. Vì này bổ sung cường đại năng lượng. Đau khổ ở đáy hố kiên trì những người đó, cũng phát hiện từ nơi khác chạy tới Đoạn Diệc Lam cập Lãnh Ngân, còn không đợi bọn họ cao hứng, nhìn thấy người tới chỉ là hai gã thực lực vì nhị giai nguyên lực võ giả khi, ánh mắt nháy mắt lại ảm đạm rồi đi xuống, liền tính này hai người ra tay tương trợ, cũng không có khả năng đối phó được này song đầu cự xà. Đoạn Diệc Lam lại nhìn chằm chằm trong hầm như suy tư gì, thực mau nàng liền có quyết định. Lãnh Ngân, giúp ta hộ pháp. Không đợi Lãnh Ngân đáp lời nàng liền bắt đầu đôi tay kết ấn, tôi động khởi ngọc thiềm linh phổ, Lãnh Ngân Tắc lập tức tồi động cả người nguyên lực, cầm trong tay hoàng kim giản lập với Đoạn Diệc Lam trước người, tùy thời chuẩn bị giúp nàng chặn lại sở hữu đánh bất ngờ. Đây là các nàng tại đây đoạn thời gian bồi dưỡng ra ăn ý. Đoạn Diệc Lam 10 ngón nhanh chóng biến ảo, từng đạo vô hình thần thức dao động thẳng chiều đáy hố mà đi, nhưng này đó dao động chỉ hướng lại không phải cặp kia đầu cự xà, mà là quanh thân những cái đó không quá thu hút nhưng số lượng khổng lồ con rắn nhỏ. Mấy phút lúc sau, nguyên bản tập kết ở song đầu cự xà bên người quần quận không ngừng vì này năng lượng muôn vàn con rắn nhỏ, thế nhưng bắt đầu sôi nổi hướng tới nơi xa bơi đi, vô luận song đầu cự xà lại như thế nào rung động đôi rắn, cũng không thể lệnh chúng nó quay đầu lại. Trợ lực vừa đi, song đầu cự xà công kích lập tức liền yếu đi xuống dưới, một con đầu rắn tiếp tục đối với đám kia rửa vào nơi hiểm yếu chống lại nhân loại công kích, một khác chỉ đầu rắn lại phẫn nộ nhắm ngay Đoạn Diệc Lam, nó biết bất thình lình biến hóa tất cả đều là người kia dở cho quỷ, cùng tê dưới, một đạo cánh tay thô ánh sáng từ xà khẩu mà ra, hướng tới Đoạn Diệc Lam hai người vọt tới. Lãnh Ngân nhìn chằm chằm chiều chính mình bạo bắn mà đến lóe âm hàn chi khí ánh sáng, ánh mắt cũng là một ngừng, nhưng nàng lại một chút không lùi, đôi tay cầm giản, nhắm ngay âm hàn ánh sáng thật mạnh dựng phách mà xuống, ánh sáng một phân thành hai, lại không có lập tức biến mất, mà là phân biệt quải cái cong lại hướng tới này phía sau Đoạn Diệc Lam đánh tới. Đoạn Diệc Lam động cũng chưa động, chiều thân thể hai sườn nâng lên sóng trường, lòng bàn tay bên trong xích diễm lưu động, đem lưỡng đạo ánh sáng lập tức chộp vào trong tay, dùng sức nắm chặt, ánh sáng liền hóa thành hai lũ đám xương tan đi. Nhìn thấy Đoạn Diệc Lam chiêu thức ấy, song đầu cự xà lập tức đình chỉ đối đám kia nhân loại đội ngũ công kích, hai viên giữ tợn đầu rắn đồng thời hướng Đoạn Diệc Lam, ở cái này nhân loại trên người, nó cảm thấy một loại mạc danh bất an. Đáy hố hơn 10 người lại như là ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, thấy song đầu cự xà đình chỉ công kích, lập tức lấy tấm chắn hộ thân nhanh chóng rút lui vũng bùn, bọn họ đều là tiến thú hoàng cốc săn giết linh thú lính đánh thuê, biết Đoạn Diệc Lam ra tay cứu chính mình, sau khi thoát hiểm đều không có lập tức tan đi, mà là đi vào Đoạn Diệc Lam bên người, cử thuận đem hai người che chở. Đoạn Diệc Lam cũng minh bạch hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, hướng tới mọi người ôm ôm quyền, sau đó ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nhảy dựng lên, lập tức hướng tới song đầu cự xà lao đi. Trong đó một cái thoạt nhìn như là dẫn đầu người đại hán vội vàng nói công tử, không thể đại ý, kia xuất sinh thực lực đã đạt tam giai. Hắn mới vừa giống xong những lời này, Đoạn Diệc Lam đã nhảy đến vũng bùn, đứng ở song đầu cự xà trước mặt, nàng biết chính mình đối mặt chính là một con tam giai linh thú, nhưng nàng cũng không phải lỗ mãng hành sự. Này chỉ song đầu cự xà phía trước đã cùng lính đánh thuê đại chiến một hồi, bị thương dưới thực lực chỉ có lúc toàn thịnh bảy thành. Còn có một cái khác quan trọng nguyên nhân, Đoạn Diệc Lam hiện tại có thể tùy tâm thuyên chuyển chu tức chi viêm, chí cương chí dương chu tức chi viêm đối thượng song đầu cự xà âm lãnh hạt khí, người sau liền sức phản kháng cũng không có. Song đầu cự xà cũng nhận thấy được này nhân loại trên người tựa hồ có chính mình phi thường kiêng kỵ đồ vật, đảo tam giác xà đồng cẩn thận nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam giành trước ra tay, lưỡng đạo hừng hực thiêu đốt in dấu lửa thẳng chiều hai viên đầu rắn đập vào mặt mà đi. Ở nhìn thấy xích diễm bước lên ngay mắt, song đầu cự xà trong lòng dâng lên nồng đậm sợ hãi, đó là một loại hạ vị giả nhìn thấy thượng vị giả khi đến từ trong xương cốt sợ hãi, liền cùng chi nhất chiến dũng khí cũng không có, quái kêu hai tiếng quay đầu bỏ chạy. Một màn này làm đến vũng bùn phía trên sở hữu lính đánh thuê đều là kinh rất cảm, như thế nào cũng không dám tin tưởng, lúc trước còn không ai bị nổi song đầu cự xà, thế nhưng liền như vậy dứt khoát lưu loát chạy thoát. Đoạn Diệc Lam lại sẽ không trơ mắt nhìn con mồi cứ như vậy ở chính mình thủ hạ đào tẩu, giấu tay biến đổi, lại là một đạo lửa đỏ ấn bắn ra, như quỷ mị giống nhau che ở song đầu cự xà phía trước, song đầu cự xà tránh còn không kịp một đầu đụng phải, quần quần khói đặc toát ra, xà trong miệng truyền đến một trận lạnh giọng tiếng rít, như sương mù âm hàn ánh sáng khuyết tán mở ra, ý đồ ngăn cản này lệnh nó can đảm sợ nước ngọn lửa. Nhưng những cái đó ở lính đánh thuê trước mặt đại phát thần uy âm hàn ánh sáng, ở Đoạn Diệc Lam lửa đỏ ấn trước lại giống như tuyết động ngộ dung nham, bay nhanh tiêu tán gian, thật lớn thân rắn cũng bị thiêu đến giữ rằn nổ tung. Đoạn Diệc Lam duỗi tay nhất chiều, một viên tán hàn khí tinh hạch rơi xuống tay nàng trung. Cảm nhận được trong đó ẩn chứa tinh phách chi lực, Đoạn Diệc Lam cũng nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười, lại đem này viên tinh hạch thành công luyện hóa, chính mình thần phách liền có thể hoàn toàn chữa trị. Nhanh chóng lược hồi vũng bùn phía trên, lính đánh thuê dẫn đầu người nọ vội vàng mang theo vết thương chồng chất đoàn người chiều Đoạn Diệc Lam nói lời cảm tạ. Đoạn Diệc Lam lại gãi gãi đầu, đem bàn tay mở ra, lòng bàn tay bên trong đúng là mới từ song đầu cự xà kia lấy được tinh hoạch. Còn không đợi nàng nói chuyện, dẫn đầu người nọ vội vàng nói đây là công tử chiến lợi phẩm, ta trở lại như thế nào khuy liếc, tại hạ tên là Nguyên Kỳ Thắng, hư trưởng công tử một ít tuổi tác, nếu không chê nói nhưng gọi ta một tiếng Nguyên đại ca, hắc hắc. Đoạn Diệc Lam đối cái này hàm hậu hán tử rất có hảo cảm. Kế hoạch lên, nàng xem như nhặt cái tiện nghi, nếu không phải này đó lính đánh thuê phía trước trả giá cực đại đại giới đem song đầu cự xà đả thương, chính mình cũng không có khả năng như vậy nhẹ nhàng lấy được tinh hoạch. Giờ phút này nghe hắn nói như vậy, cũng chiều hắn chắp tay nói Nguyên đại ca, như thế liền đa tạ. Nguyên Kỳ Thắng cũng cảm thấy Đoạn Diệc Lam tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại không chút nào kiêu ngạo, rất là đối chính mình ăn uống, cười lớn nói cảm tạ cái gì, muốn tạ cũng nên là chúng ta tạ ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời tới rồi, chúng ta này nhóm người có thể sống sót mấy cái còn không biết đâu. Ở hai người nói chuyện với nhau chung, Đoạn Diệc Lam biết được bọn họ chỉ là trong đó một tiểu chi đi vào nơi này đội ngũ, nghe nói này thú hoàng cốc giống như ra cái gì khó lường bảo bối, không riêng gì bọn họ lính đánh thuê, liền nhân tộc cùng ma tộc thật nhiều tông phái đều có người chạy tới nơi này. Khó trách nơi này đột nhiên liền náo nhiệt lên, nguyên lai là lại ra bảo bối, Đoạn Diệc Lam thầm nghĩ, kinh bất quá Nguyên Kỳ Thắng nhiệt tình tương mời, Đoạn Diệc Lam cùng Lãnh Ngân cùng bọn họ cùng nhau về tới lính đánh thuê một chỗ cứ điểm. Đi vào rừng rậm này chỗ cứ điểm sau, Đoạn Diệc Lam cùng Lãnh Ngân mới chân chính kiến thức đến thú hoàng trong cốc náo nhiệt trình độ, liếc mắt một cái vọng không thấy cuối các màu lều lớn san sát, ít nhất có mấy trăm chi tiểu đội ở chỗ này tụ tập. Ban đêm, hai người cũng bị mọi người lôi kéo vây quanh ở đống lửa bên, một bên ăn nướng đến du hương bốn phía thu thịt một bên lớn tiếng đàm luận, Đoạn Diệc Lam ban ngày cứu Nguyên Kỳ Thắng một hàng, bị mọi người một vòng rượu kính xuống dưới, đầu đã có chút vượng vượng hồ hồ. Lúc này, Nguyên Kỳ Thắng từ trong túi lấy ra hai viên tối tăm tinh hoạch lặng lẽ đưa cho hai người nói Đoạn công tử, ta coi hai người các ngươi cũng là sơ tới thu hoàng cốc, thật nhiều sự tình đều là cái biết cái không, đây là hai viên ma thú tinh hoạch, các ngươi hảo sinh thu, ta nghe nói hảo chút ma tộc người cũng đi tới nơi này, nếu là gặp được thực lực cao cường người, chớ nên cùng chi là địch, chỉ dùng tôi động này tinh hoạch có thể, đại đa số dưới tình huống bọn họ sẽ không lại hạ sát thủ. Hai người cẩn thận nghe, cảm thấy quả nhiên thế giới vô biên việc lạ gì cũng có. Tồi động ma thú tinh hạch có thể che giấu tự thân nguyên lực dao động, thực lực tương đương người căn bản phát hiện không được, mà thực lực mạnh mẽ người cho dù phát hiện, cũng thường thường sẽ khai một mặt, bởi vì phương thức này trừ bỏ hiểm hộ chi thân ngoại, cũng có hướng ma tộc người truyền lại cũng không ác ý ý tứ, hàng năm xen lẫn trong nơi này lính đánh thuê đều sẽ tùy thân mang theo ma thú tinh hạch, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lãnh Ngân tò mò nắm ma thú tinh hạch, dựa theo Nguyên Kỳ Thắng theo như lời biện pháp đem này tồi động. Quả nhiên quanh thân có một trận ma lực dao động dâng lên, tuy rằng mỏng manh, nhưng đem tự thân nguyên lực dao động thu liễm lúc sau, xác thật như là một cái tu vi bình thường ma tộc võ giả. Nguyên Kỳ Thắng lại cười ha hả nhìn phía Đoạn Diệc Lam nói Đoạn công tử cũng thử xem. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, lại không có tồi động ma thú tinh hạch bên trong ma lực, mà là âm thầm tồi động đan điền, tức khắc có cường với Lãnh Ngân mấy lần ma lực dao động trào ra, nàng muốn mượn này cơ hội thử một lần. Tồi động tinh hạch cùng tồi động tự thân ma lực ở người khác trong mắt có thể hay không có khác nhau. Nguyên Kỳ Thắng đôi mắt tỏa ánh sáng, liên tục đại khen Đoạn công tử, thật là thiếu niên anh tài. Cư nhiên có thể đem này ma thú tinh hạch tồi động đến này một bước, chỉ bằng điểm này, giả mạo cái ma tộc tông môn đệ tử đều hoàn toàn nhìn không ra khác thường a ha ha. Đoạn Diệc Lam đem ma lực thu hồi, cũng tùy theo phá lên cười, này Nguyên Kỳ Thắng nhưng thật ra cho chính mình cái thứ tốt, kể từ đó. Chính mình về sau nếu là không cẩn thận lại bị người phát hiện ma lực dao động, liền có thể dùng cái này biện pháp làm chút qua loa lấy lệ. Phần 45. Chương 45 đi trước ma tộc đại doanh. Hàng năm ở thú hoàng trong cốc săn giết linh thú vết đao liếm huyết lính đánh thuê nhóm, tuy nói lời nói cử chỉ thô lỗ một ít, nhưng tính tình lại cực kỳ hào sảng. Một vò rượu xuống bụng sớm đem ban ngày thiếu chút nữa chết đi mặt trái cảm xúc vứt bỏ, tranh nhau vây quanh Đoạn Diệc Lam lớn tiếng nói lời cảm tạ mồm to uống rượu. Nhao đến một trận Đoạn Diệc Lam cũng uống không ít, đầy mặt đỏ bừng. Lại một cái tráng hán trần trụi cánh tay dẫn theo hai chỉ đại vò rượu chiều Đoạn Diệc Lam mà đến, một bên Lãnh Ngân chừng mắt kia so nàng đầu người còn đại bình rượu, nghĩ thầm đây là muốn đem Đoạn Diệc Lam uống chết ta, vội vàng ra tiếng nói nàng không thể uống nữa, tựa hồ cảm thấy chính mình ngự khí có chút đông cứng, lại tiếp theo bổ sung một câu nàng ngày thường cực nhỏ uống rượu, lại uống liền thật say đổ. Dứt lời, lại đem ánh mắt đầu hướng một bên Nguyên Kỳ Thắng. Ý tứ làm hắn cũng nói mấy câu. Nguyên Kỳ Thắng mắt hổ chớp vài cái, nhìn xem mảnh khảnh tú mỹ Lãnh Ngân, lại nhìn xem mặt mày tuấn tiếu Đoạn Diệc Lam, đột nhiên như là phản ứng lại đây cái gì, đột nhiên vô đuổi chiều chung quanh cười mắng ta nói các ngươi mấy cái như thế nào như vậy không nhãn lực kính, đều không được lại khuyên Đoạn công tử rượu a. Đem các huynh đệ hù trụ, Nguyên Kỳ Thắng lúc này mới hạ giọng chiều Đoạn Diệc Lam lặng lẽ nói Đoạn công tử, mau cùng Lãnh cô nương trở về phòng nghỉ ngơi đi, đêm nay ta kêu hai cái thanh tỉnh huynh đệ gác đêm. Sẽ không làm người tới gần các ngươi kia lều lớn, hắc hắc hắc. Đoạn Diệc Lam nghe hắn lời nói có ẩn ý, nghĩ nghĩ liền minh bạch hắn ý tứ, vừa lúc chính mình cũng tưởng mau chút rời đi đi luyện hóa kia tam giai linh thú tinh hoạch, lập tức cũng cười hắc hắc, lôi kéo Lãnh Ngân tay đứng dậy, hướng mọi người chào hỏi, lập tức hướng tới phía sau nơi nào đó sớm đã đáp tốt lều lớn đi. Nghe phía sau truyền đến lung tung rối loạn ồn ào thanh, Lãnh Ngân cũng phản ứng lại đây mọi người ý tứ, tức khắc một trương mặt đẹp xấu hổ đến đỏ bừng, đang muốn tránh ra bị Đoạn Diệc Lam lôi kéo tay, lại nghe Đoạn Diệc Lam thấp giọng nói làm cho bọn họ hiểu lầm đi, như vậy ngươi cũng càng an toàn một ít, đêm nay ta muốn tiếp tục luyện hóa tinh hạch, ngươi vừa lúc cũng đem đã nhiều ngày thải đến linh dược nắm chặt thời gian luyện hóa hấp thu, nơi này tụ như vậy nhiều tông phái, đến tận khả năng nói thêm cao một ít thực lực mới được. Lãnh Ngân gật gật đầu, biết Đoạn Diệc Lam suy xét là chính xác, liền không hề có điều dễ rủa tùy nàng vào lều lớn, nhưng không biết vì sao vừa nhớ tới vừa rồi những cái đó lính đánh thuê lộ liêu trêu đùa chi ngữ, trái tim liền bang bang kinh hoàng đến không được, âm thầm trách cứ chính mình ngươi là làm sao vậy, nàng lại không phải thật là nam tử, như thế nào đối với ngươi làm như vậy sự, đừng lại loạn suy nghĩ. Trong lòng một lần lại một lần quát lớn chính mình, không ngờ càng là cưỡng bách chính mình không cần suy nghĩ, trong óc cố tình liền càng mạo càng nhiều, tới sau lại không lý do đến liền thân mình cũng có chút nóng lên. Tiến vào trong trướng, Đoạn Diệc Lam nhìn nàng có chút đỏ ửng gương mặt, nghi hoặc nói ngươi cũng uống rượu sao. Lãnh Ngân vội vàng nâng lên mu bàn tay che khuất chính mình nóng lên mặt, vội vàng nói không không có. Đoạn Diệc Lam cũng giơ tay che lại chính mình cái chán nói xem ra ta thật là uống nhiều quá. Lo chính mình đi đến lều lớn một bên ngồi xuống, tôi động nguyên lực bắt đầu xua tan trong cơ thể cảm giác say. Lãnh Ngân cũng ở trong trướng một khắc sần ngồi xuống, nhìn chính nhắm mắt vận công Đoạn Diệc Lam, hơi hơi có chút xuất thần. Trước mắt người nọ khuôn mặt tinh tế trắng tinh, mặt mày như họa, cho dù thân ở kêu loạn ồn ào nơi, vẫn cứ như mỹ ngọc giống nhau ôn nhuận tuấn lãng, lóa mắt cực kỳ. Nếu có thể cứ như vậy vẫn luôn đái ở bên người nàng thì tốt rồi, liền tính tìm không được cha, cũng sẽ không lại giác nhân thế cơ khổ. Nhận thấy được chính mình thế nhưng đối Đoạn Diệc Lam sinh ra chút khác thường tỉnh tố, Lãnh Ngân tức khắc cả kinh, không dám lại đi nghĩ nhiều, vội vàng nhắm mắt lại cũng bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Chỉ là dị vãng tính như nước lặng tâm thần tựa hồ tạo nên đạo đạo gợn sóng, thật lâu cũng vô pháp khôi phục bình tĩnh. Đoạn Diệc Lam tự nhiên không biết Lãnh Ngân bên này nhớ nhung suy nghĩ, một lát lúc sau nàng liền đem cảm giác say loại bỏ, lấy ra kia viên song đầu cự xà tinh hoạch, huyền phù với lòng bàn tay phía trên, lấy chu tức chi viêm bao vây này thượng nung khô. Nàng hiện tại đối chu tức chi viêm không chế đã có thể làm được tùy tâm sử dụng, lều lớn bên trong cũng không màu đỏ đậm cực nóng tràn ra, nhưng từ chậm rãi như băng tiêu tinh hoạch có thể nhìn ra bao vây ở này chung quanh ngọn lửa đến tột cùng có kiểu gì kinh người độ ấm. Đương tinh hoạch hoàn toàn hóa thành một tiểu đôi cho bụi là lúc, một sợi trong suốt mà tinh thuần dao động xuất hiện ở trong tay, Đoạn Diệc Lam đem này cắn nuốt mà vào, đương này lũ dao động cùng trong cơ thể thần phách tiểu nhân dung hợp ở bên nhau sau, tàn khuyết thần phách rốt cuộc lại khôi phục thành cùng Đoạn Diệc Lam giống nhau như lúc nguyên trạng. Từ thần phách tiểu nhân quanh thân tràn ra dao động, so với phía trước mạnh mẽ mấy lần không ngừng, còn không đợi Đoạn Diệc Lam cao hứng, một đạo mơ hồ quang ảnh đột nhiên cũng hóa thành duyên dáng hình người, duỗi khai hai tay vui sướng chiều Đoạn Diệc Lam kia thần phách tiểu nhân chạy tới. Đoạn Diệc Lam sợ tới mức vong hồn toàn bạo, cũng mặc kệ kia hơi hơi tán xích quang tiểu nhân có bao nhiêu tuyệt mỹ động lòng người, chạy nhanh xa xa né tránh, như tránh rắn giết, chỉ vào chu tức người nọ hình thần phách nói uy: "Ngươi còn tới, lần trước bị ngươi cha tấn còn chưa đủ thảm sao?" Chu tước cũng nhận thấy được chính mình thất thố, hư lạnh nói lần trước còn không phải bởi vì muốn cứu ngươi mới như vậy. Bổn hoàng mới không phải cái loại này ăn của ăn xin người. Tuy là nói như vậy, nhưng Chu Tức chính mình lại biết sở dĩ sẽ xuất hiện vừa rồi cái loại này tình huống, hoàn toàn là bởi vì cái loại này thần phách giao truyền cảm giác thật sự quá mỹ diệu, liền như đói khát người đột nhiên nhìn thấy thơm ngào ngạt đồ ăn giống nhau, có chút khống chế không được chính mình, huống hồ như vậy thoải mái qua đi, chính mình thần phách còn sẽ tăng phúc rất nhiều, liền tu luyện đều không đạt được nhanh như vậy. Nghe nàng nói như vậy, Đoạn Diệc Lam mới nhẹ nhàng thở ra. Chiều Chu Tức nói hiện tại ta thần phách đã chữa trị xong, kế tiếp chúng ta lại đi chỗ nào đâu. Này Thú Hoàng Cốc càng ngày càng không yên ổn. Chúng ta tiếp tục đãi ở Thú Hoàng Cốc, không phải nói có bảo bối sao, có thể hấp dẫn như vậy nhiều tông phái tiến đến tất không phải phàm vật, có cơ hội nói ngươi nhưng thật ra cũng có thể đi tranh đoạt một phen. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói ngươi thần phách phong ấn đã giải trừ có đoạn thời gian, nhưng vẫn thật cẩn thận không chịu lộ diện, là có cái gì nguyên nhân sao? Chu Tước không dự đoán được nàng tâm tư như thế nhạy bén, hơi suy tư nói tuy rằng ta thần phách phong ấn là giải trừ, lực lượng cũng khôi phục rất nhiều, nhưng ly ta xảy ra chuyện phía trước trình độ nhưng kém đến quá xa, nếu là cứ như vậy hiện thân nói, chỉ sợ sẽ khiến cho rất nhiều thực lực mạnh mẽ linh thú khuy liếc, cắn nuốt ta thần phách nhưng lệnh chúng nó thoát thai hoàn cốt, nơi này còn ở Thú Hoàng Cốc, tiểu tâm thì tốt hơn. Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể khôi phục đến phía trước thực lực đâu? Làm từng bước tu luyện, khả năng muốn đã nhiều năm đi. Trừ phi là tìm được cường đại linh thú tinh huyết, cắn nuốt liền có thể nhanh chóng khôi phục. Cường đại linh thú là chỉ ít nhất đến là lục giai đi. Đoạn Diệc Lam âm thầm liễu lưới, lục giai linh thú, loại này cấp bậc đã có thể đương một tông chi chủ, tốt này tinh huyết nói dễ hơn làm. Chu Tước lại không sao cả, dường như nói ngươi không cần khẩn trương, ta cũng chưa báo quá lớn hy vọng, thuận theo tự nhiên bái. Đoạn Diệc Lam cũng không hề nhiều lời, rời khỏi tâm thần bắt đầu tu luyện, xem ra này thú hoàng cốc là đến nhiều đãi một đoạn thời gian, không nói đến kia lệnh người ma hai tộc tranh đoạt bảo bối, chỉ là vì giúp Chu Tước mau chút khôi phục cũng đến hảo hảo tại đây tìm kiếm một phen, nơi này vốn chính là linh thú nơi tụ tập, nói không chừng thật có thể tìm được nàng sở yêu cầu tinh huyết đâu. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, lều lớn ở ngoài liền ồn ào lên, cẩn thận vừa nghe, nguyên lai là có thám tử trở về hội báo ở thú hoàng cốc mộ chỗ phát hiện đại bang ma tộc người bóng dáng, cùng những cái đó giải rác tông phái bất đồng, này một chi ma tộc đội ngũ không chỉ có số lượng kinh người còn có cường giả tọa chấn, làm đoàn người ngàn vạn đường chiều kia chỗ tới gần. Đoạn Diệc Lam hai người cũng nghe tới rồi này đó tình báo, cùng Lãnh Ngân hơi làm thương nghị, liền quyết định lặng lẽ đi trước này ma tộc đại đội nơi chỗ điều tra một phen, thử làm rõ ràng bọn họ đến tuột cùng là vì sao mà đến, cũng thuận tiện thế Lãnh Ngân thăm thăm hay không có này phụ thân manh mối. Đoạn Diệc Lam tính toán đến lúc đó lấy ma tộc người thân phận trà trộn vào đi, mang theo ma sáo đi âm thầm hỏi thăm một phen. Chủ ý đã định, hai người vội vàng cáo biệt Nguyên Kỳ thắng một hàng, hướng tới ma tộc đại đội phương hướng xuất phát, đi vội hơn phân nửa ngày, hai người đi vào một chỗ sân cốc, mọi nơi có rõ ràng đánh nhau dấu vết, từ cỏ cây bị phá hư trình độ tới xem, hẳn là không lâu phía trước lưu lại. Cẩn thận một chút, phía trước giống như có người. Lãnh Ngân thấp giọng tất cả, âm thầm tồi động khởi nguyên lực đi theo Đoạn Diệc Lam thả chậm tốc độ hướng phía trước đi đến, không bao lâu liền thấy năm tên thanh niên nam tử chính ngồi xếp bằng với sơn cốc một góc điều tức, bọn họ bên cạnh người toàn nghiêng cắm một thanh đoàn kiếm, ở nhận thấy được Đoạn Diệc Lam hai người khi, năm người đều là mở hư bế hai mắt, duỗi tay nhẹ nhàng cầm chua kiếm. Ở bọn họ phía sau trên cỏ, Đoạn Diệc Lam chú ý tới còn hoành một thứ, đó là từ chói khí hàng mây che dệt mà thành túi, thường bị dùng cho vây áp hung mãnh linh thú, mà hiện tại từ kia túi hình dạng xem ra, bên trong bị trói buộc hẳn là cá nhân. Đoạn Diệc Lam chỉ mang theo Lãnh Ngân mắt nhìn thẳng đi trước đi, nhìn thấy các nàng không có muốn xen vào nhàn sự ý tứ, năm tên nam tử mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Liên ở hai người trải qua bọn họ nơi vị trí tiếp tục hướng tới sơn cốc chỗ sâu trong đi thời điểm, đang ở điều tức một người nam tử đột nhiên ra tiếng từ từ, các ngươi đây là muốn đi đâu? Đối với hắn này không chút nào lễ phép hỏi chuyện, Đoạn Diệc Lam giống như không nghe thấy, Lãnh Ngân cũng gần là hơi hơi nghiêng đầu chiều nói chuyện người nọ liếc liếc, các nàng này rõ ràng lười đến phản ứng thái độ tức khắc khiến cho năm người không mau. Một khắc danh nhìn qua tính tình tương đối táo bạo thanh niên quát lớn tìm chết ta. Sư huynh đang hỏi các ngươi lời nói đâu? Dứt lời, hắn đem đoạn kiếm phản nắm trong tay, đứng dậy nhảy liền chiều hai người lao đi, duỗi cánh tay lập tức hướng Đoạn Diệc Lam đầu vai chụp tới. Đoạn Diệc Lam vẫn là không chút nào để ý tới, đương kia thanh niên đi vào Đoạn Diệc Lam bên cạnh người một trượng là lúc, ông một tiếng, hoàng kim giản thẳng tắp hướng tới kia thanh niên lòng bàn tay dò ra, ngay sau đó Lãnh Ngân kia trương mang theo tức giận lạnh băng mặt đẹp xuất hiện ở trước mắt, nguyên lực chấn động gian, giản tiêm như thương đâm ra. Kia thanh niên cuống quýt lùi về bàn tay, đem đoạn kiếm hoành trong người trước, cũng tồi động nguyên lực lấy thân kiếm làm thuận chuẩn bị đem Lãnh Ngân này một kích chặn lại. Đoạn Diệc Lam lắc lắc đầu, lại nhìn về phía kia thanh niên thời điểm trên mặt đã có chứa vài phần đồng tình chi sắc, giản tiêm cũng không có rơi xuống thân kiếm thượng, hoàng kim giản ở không trung kén ra một đạo kim sắc nửa vòng tròn hình quỹ đạo, hung hăng nện ở kia thanh niên bên hông, cốt cách vỡ vụn tiếng động truyền ra, kia thanh niên chu lên bay ngược trở về, vừa vặn dừng ở hắn nguyên lai ngồi điều tức chỗ. Đoạn Diệc Lam lúc này mới nhìn phía vẫn chưa phục hồi tinh thần lại bốn người nói có chuyện hảo hảo nói sao, vừa lên tới liền động thủ, này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Phần 46 Chương 46 Chiến tồi Nhạc Kiếm Tông đệ tử. Yên lặng trong sân cốc, đương Đoạn Diệc Lam kia có chút tùy ý mà lại hơi mang trêu chọc thanh âm vang lên khi, bốn gã thanh niên nam tử tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình sư đệ chỉ một cái đối mặt đã bị kia nhu mỹ gầy yếu nữ tử đánh cái chết khiếp. Lại nhìn về phía kia lưỡng đạo tuổi trẻ thân ảnh thời điểm, đã nhiều một phân cảnh giác. Kia hai người thoạt nhìn cũng bất quá nhị giai lúc đầu bộ dáng, chính mình sư đệ tuy nói muốn kém hơn một ít, nhưng tốt xấu thực lực cũng đạt tới nhất giai đỉnh, không lý do liền nàng kia tùy ý nhất chiêu cũng tiếp không dưới, xem ra lúc này gặp được chính là ngạnh điểm tử A. Trước hết nói chuyện kia nam tử mang theo ba người đi vào Đoạn Diệc Lam phụ cận, lại mở miệng khi đã ẩn ẩn không có vừa mới bắt đầu như vậy cường ngạnh, chúng ta năm người chính là Tĩnh Bình Lâm vực Tồi Nhạc Kiếm Tông đệ tử. Không biết nhị vị sư thừa nơi nào. Đoạn Diệc Lam hai người vừa nghe liền biết bọn họ sở dĩ không có lựa chọn lập tức động thủ, rất lớn nguyên nhân là lo lắng cho mình này mới có cường đại tông phái chống lưng. Đối với này, đừng nói Đoạn Diệc Lam các nàng cũng không biết này Tĩnh Bình Lâm vực có này đó mạnh mẽ thế lực, liền tính là biết cũng không muốn cùng bọn họ nói lung tung quan hệ, một cái bắt nạt kẻ yếu tông phái, cũng không đáng giá cùng chi kết giao. Đoạn Diệc Lam quay đầu nhìn Lãnh Ngân, chúng ta tông phái tên gọi là gì tới, sư huynh ta lại cấp đã quên. Lãnh Ngân buồn không am hiểu nói dối, lại đột nhiên thấy Đoạn Diệc Lam nhìn về phía chính mình, nhị tiêm ửng đỏ chi ngô nói ta cũng đã quên. Nghe hai người rõ ràng có lệ chi ngữ, Tôi Nhạc Kiếm Tông bốn gã đệ tử trong lòng đều là phát lên lửa giận, cầm đầu người nọ lạnh lùng nói xem ra ta không có đoán sai, Tĩnh Bình Lâm vực sử giản tông môn ít ỏi không có mấy, hơn nữa cũng không nghe nói bọn họ cũng tới nơi này, chỉ cần nhị vị như vậy thối lui, phía trước sự ta có thể không hề truy cứu. Lãnh Ngân cầm trong tay hoàng kim giản một bước tiến lên trước, nhìn thẳng bốn người nói ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta rời đi, này thú hoàng cốc là nhà ngươi khai. Trong đó một nam tử thấy Lãnh Ngân chút nào không cho mặt mũi, nộ mục nói sơn cốc chỗ sâu trong là ma tộc người nơi tụ tập, hai người các ngươi lén lút khăng khăng đi trước, chẳng lẽ là ma tộc gian tế. Thật là thật lớn đỉnh đầu mũ, chiếu này nói đến, các ngươi mới là nhất hẳn là làm người hoài nghi đi. Đoạn Diệc Lam nói, dương mắt chiều cách đó không xa kia chói khí đằng nhìn lại. Nhìn thấy Đoạn Diệc Lam ánh mắt sở hướng, cầm đầu người nọ ánh mắt co rụt lại, hướng tới bên cạnh người một hồi nhanh chóng phân phó, lập tức hai gã thực lực vì nhất giai hậu kỳ nam tử nhanh chóng lực ra, đem hai người trước sau đường lui đều phong tỏa lên. Dư lại hai người thực lực đều là nhị giai, cầm đầu người nọ càng là đạt tới nhị giai trung kỳ, bọn họ như vậy đội hình phải đối phó Đoạn Diệc Lam hai người hiển nhiên cũng không phải một kiện việc khó. Phân phối đối thủ tốt sau, cầm đầu kia nam tử nâng lên cánh tay, lang liệt kiếm mang ở mũi kiếm hội tụ, chỉ vào Đoạn Diệc Lam nói bằng các ngươi hai cái bất nhập lưu đồ vật, cũng dám tới hoài nghi chúng ta, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nói vừa xong, kiếm mang liền thẳng chiều Đoạn Diệc Lam đầu lao đi, Đoạn Diệc Lam nhẹ nhàng né qua này một kích. Mùi chân một chút nhảy đến một bên đất trống, màu đỏ đậm ngọn lửa ở lòng bàn tay quay cuồng, năm ngón tay hơi khuất chiều kia lại lần nữa hướng chính mình đánh út lại đoạn kiếm chụp tới. Kia nam tử thấy nàng dám như thế thác đại, bàn tay trần tới cùng chính mình đoạn kiếm tương tiếp, khóe miệng nổi lên một tia châm chọc biên độ, đem nguyên lực tất cả tồi động, chuẩn bị nhất kiếm đem này bàn tay toàn bộ tức đi. Đoạn Diệc Lam sẽ làm như vậy tự nhiên không phải thác đại, Chu Tước Chi Viêm Bá Đạo liền tam giai cao thủ đều có thể thiêu, huống chi là trước mắt người này. Nàng không muốn đem chiến đấu thời gian kéo đến quá dài, vạn nhất có Tồi Nhạc Kiếm Tông những người khác tới rồi, sẽ đổ tăng rất nhiều phiền toái. Bàn tay cùng kiếm phong tương tiếp, lại không có máu tươi bính ra, từ trước đến nay chạm thạch như sắt dao sắc bén mũi kiếm, ở chạm vào Đoạn Diệc Lam lòng bàn tay xích diễm trong nháy mắt, như nước dịch nhỏ giọt mà xuống. Sao có thể? Kia nam tử kinh hãi dưới thất thanh hô ra tới, thầm nghĩ còn hảo tự mình không có lấy trưởng lực cùng chi tương đối, nếu không bị thiêu hủy liền không chỉ là đoạn kiếm. Đoạn Diệc Lam không có trả lời hắn vấn đề, một tay kết ấn, hướng tới hắn trước người lại là một trưởng đánh ra, hai chi huyển chuyển nhẹ nhàng màu đỏ đậm linh vũ bay xuống, nhìn như thong thả rồi lại khác Tồi Nhạc Kiếm Tông kia nam tử không chỗ tránh được, cảm nhận được này hai chi xích vũ mang theo đáng sợ cực nóng, kia nam tử không chút do dự trở tay một phách chính mình ngực, một đạo tinh huyết tự trong miệng bắn nhanh đến đoạn kiếm phía trên. Bị thiêu đến có chút vặn vẹo đoạn kiếm ở đã chịu tinh huyết đổ trong nháy mắt, bộc phát ra chói mắt quang mang, kiếm khí quét ngang lập tức đón nhận xích vũ. Rằng có mấy phút lúc sau, xích vũ vỡ thành quang diễm tan đi, mà kia đoạn kiếm cũng hoàn toàn biến thành một đống sắt vụn. Kia nam tử ra mặt không được chịu động, trên người hắn còn có từ tông môn mang đến linh khí, chỉ là không nghĩ dùng ở một người nhị giai võ giả trên người, hiện giờ đoạn kiếm bị hủy, chính mình cũng nhân tế ra tinh huyết trở nên hơi thở không xong, phiên tay lấy ra một chi bàn tay đại thiết sắc tiểu kiếm, oán hận nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam nói đáng chết, vì đối phó ngươi kia hai chi yêu vũ, thế nhưng làm ta tổn thất như vậy đại, liền dùng ngươi mệnh tới để đi. Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm hắn trong tay thiết sắc tiểu kiếm, từ kia tiểu thân kiếm thượng nàng có thể cảm giác được một cổ cực sắc bén kiếm ý, nếu là đem này tồi động, sợ là liền tam giai cao thủ cũng đến hơi tránh mũi nhọn, nhưng Đoạn Diệc Lam trên mặt vẫn nhìn không tới một tia kinh hoàng. Ai nói cho ngươi, chỉ có hai chi xích vũ? Vừa dứt lời, Tồi Nhạc Kiếm Tông kia nam tử thân hình mãnh liệt chấn động, đệ tam chi xích vũ đã thần không biết quỷ không hay bay xuống tới rồi phía sau lưng thượng, ngọn lửa thổi quét tới, cả người tức khắc lâm vào một mảnh đỏ đậm. Nếu không có trên người hắn ăn mặc tơ vàng nhuyễn giáp, đương trường liền sẽ bị thiêu làm hắc hôi, nhưng cho dù có nhuyễn giáp hộ thể, cũng không có khả năng lông tóc vô thương, ngọn lửa tàng ra, một đạo chật vật cực kỳ hắc ảnh bước nhanh rời khỏi, liền rơi trên mặt đất thiết sắc tiểu kiếm cũng không dám nhặt về, xoay người liền chiều sơn ngoài cốc chạy. Cùng lúc đó, tên kia cùng Lãnh Ngân giao thủ một khắc nam tử cũng là kêu khổ không ngừng, hắn nguyên tưởng rằng đối phó cái này gầy yếu tiểu cô nương một chút cũng không khó, hai bên tu vi tương đương dưới tình huống. Hắn thân thể lực lượng có thể nói là chiếm đủ ưu thế, một giao thủ liền dùng hết toàn lực hướng tới Lãnh Ngân bạo trảm cùng thứ. Không dự đoán được kia thoạt nhìn nhược bất kinh phong nữ tử thế nhưng cũng là đi cương manh chiêu số, nắm hoàng kim giản không tránh không né cùng chính mình chính diện đánh nhau, lực lượng cũng chút nào không thua chính mình, mấy phen chống chọi xuống dưới, chính mình lòng bàn tay đều bắt đầu tê dại, trái lại kia tiểu cô nương sắc mặt như thường, ẩn ẩn còn có càng đánh càng hăng thế. Chỉ cần lại kiên trì trong chốc lát, đại sư huynh giải quyết rất kia tiểu tử, xem các ngươi còn như thế nào nhảy nhót. Kia nam tử ý nghĩ trong lòng nhưng thật ra không sai, lại không dự đoán được bọn họ 5 người bên trong thực lực mạnh nhất sư huynh, thế nhưng sẽ bị bại so với chính mình còn nhanh, lại quay đầu lại người đương thời đều đã chạy không ảnh, tức khắc cả người khí thế liền yếu đi xuống dưới, Lãnh Ngân nắm lấy cơ hội, một giản đem này đẩy lui hơn 10 bước, lúc này trong tay hắn đoản kiếm cũng trở nên gồ ghề lồi lõm như răng cưa giống nhau. Kia nam tử ngốc ngốc nhìn chính mình sư huynh chạy trốn phương hướng, lại nhìn về phía đem ánh mắt đồng thời ngắm nhìn ở chính mình trên người Lãnh Ngân hai người, gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, cất bước liền hướng sơn cốc ngoại chạy như bay mà lui. Vẫn phong tỏa lộ tuyến còn lại hai gã nam tử thấy các sư huynh đều là bại hạ trận tới, nào còn dám tiến lên cùng chi tướng đấu, lẫn nhau liếc nhau, cũng tránh đi hai người chạy cái không ảnh. Đoạn Diệc Lam cũng không có đi truy kích, nàng vốn cũng không nguyện động thủ, bất đắc dĩ trên đời này luôn có một ít ỷ thế hiếp người hạng người, nếu không thể biểu hiện đến so với bọn hắn càng cường ngạnh, chỉ biết bị này làm như mềm quả hồng xoa bóp. Lãnh Ngân nhìn cách đó không xa kia chói khí đằng nói cái kia chúng ta muốn như thế nào xử lý. Trước nhìn kỹ hăng nói. Đoạn Diệc Lam khi trước nhảy đến kia chói khí đằng bên cạnh, tôi động nguyên lực đem này phong khẩu chỗ xé rách một lỗ hổng, này chói khí đằng có thể cắn nuốt vây với trong đó sinh linh lực lượng, từ bên trong phá vỡ phi thường khó khăn, nhưng từ bên ngoài cởi bỏ tắc dễ dàng rất nhiều. Phong khẩu phá vỡ, từ bên trong lộ ra một nữ tử thân hình, nàng kia thượng ở hôn mê bên trong. Từ này trên người Đoạn Diệc Lam cảm ứng được một cổ quen thuộc dao động, này nữ tử lại là ma tộc người. Lãnh Ngân cũng nhận thấy được điểm này, nhíu mày nói hiện tại làm sao bây giờ. Đoạn Diệc Lam hơi suy tư nói ngươi trước đem nguyên lực thu liễm, tôi động ma thú tinh hạch, chúng ta không phải vừa lúc muốn đi ma tộc đại doanh tra xét một phen sao, nếu là có nàng dẫn đường, kia nhưng bất việc nhiều. Đãi Lãnh Ngân làm theo lúc sau, Đoạn Diệc Lam mới tôi động ma lực, đem nàng kia mang vào sơn cốc chỗ sâu trong. Tìm chỗ an toàn địa phương mới đưa song chỉ nhẹ nhàng để ở nàng kia giữa mày chi gian, chẳng được bao lâu, nàng kia liền từ từ tỉnh dậy, mở to đôi mắt trước tiên liền nâng trưởng hướng phía trước đánh tới. Đoạn Diệc Lam lòng bàn tay ma lực kích động, nhẹ nhàng đem này công kích hóa giải khai đi, chiều nàng kia nói cô nương không cần khẩn trương, bắt ngươi kia 5 tên nhân tộc nam tử đã bị ta hai người đánh lui, một chốc một lát bọn họ viện thủ cũng tìm không thấy nơi này tới. Nàng kia ở nhìn thấy Đoạn Diệc Lam lòng bàn tay bên trong ma lực lúc sau. Mới vừa rồi thu hồi ý, cảm tạ một phen lúc sau lại cảm thấy có chút kỳ quái, trước mắt này hai người một cái chỉ là nhất giai ma lực đỉnh tu vi, mà một cái khác thoạt nhìn cảm giác liền nhất giai đều chưa tiến vào, thế nhưng có thể từ kia 5 người trong tay đem chính mình cứu, thật là vô pháp tưởng tượng. Trong mắt vừa động, nàng kia lại ra tiếng nói nhị vị nếu là phương tiện, có không đưa ta tiến đến cùng trưởng lao hội hợp, ta phía trước cùng kia 5 người giao thủ, thương thế không nhẹ, gặp lại nhân tộc võ giả sợ là không thể tự bảo vệ mình. Xong việc chắc chắn tạ ơn nhị vị. Nàng phi thường thông minh không có đi hỏi Đoạn Diệc Lam hai người đến tột cùng là như thế nào cứu chính mình. Nếu này hai người thật là gian tế, chắc chắn có một bộ sớm đã biên tốt lý do thoái thác. Hiện nay chính mình có cấp tốc việc cần chạy đến cùng ma cung trưởng lão bẩm báo. Này hai người là địch là bạn, thử một lần liền biết. Đoạn Diệc Lam đang lo nên như thế nào làm nàng mang theo chính mình đi ma tộc đại doanh. Không dự đoán được nàng lại trước đã mở miệng, tuy rằng tưởng tượng liền biết nàng đây là ở biến tướng thử chính mình. Đoạn Diệc Lam lời lẽ chính đáng nhìn nàng kia nói ta hai người đúng là nghe nói tiếng gió tới rồi, nhân tộc tới rất nhiều tông phái dục đối tộc của ta bất lợi, nếu là có ta hai người có thể tương trợ chỗ, định sẽ không chối từ. Thấy Đoạn Diệc Lam thành khẩn một ngụm đồng ý, nàng kia trong lòng mới đối hai người nhiều một phân tín nhiệm, nhưng cũng không hoàn toàn thả lỏng đối với các nàng cảnh giác, nàng hướng Đoạn Diệc Lam hai người lược thi lễ, nói như thế, chúng ta đây liền hãy mau lên đường đi. Nàng kia nghĩ thầm chỉ cần tới rồi ma tộc đại doanh. Liên tính này hai người thật là gian tế, cũng trốn bất quá trưởng lao đôi mắt. Đoạn Diệc Lam cũng âm thầm thầm nghĩ, chính mình ma lực chính là nạp khí tu luyện mà ra chính quy hóa, nhậm ngươi hỏa nhãn tinh tình cũng đừng nghĩ nhìn ra chính mình manh mối, đến nỗi Lãnh Ngân sao, đến lúc đó trước tiên tìm cái cơ tạm thời làm nàng rời đi trốn đi là được. Phần 47 Chương 47 Lãnh Ngân chi phụ. Xanh um tươi tốt rừng rậm bên trong, ba đạo nhân ảnh lặng yên mà qua, hành tại trước nhất chính là một người tu vi nhị giai ma lực váy xanh nữ tử. Nàng này tên là Vân Anh, đúng là phía trước bị Đoạn Diệc Lam từ tồi nhạc kiếm tông trong tay cứu vị kia. Chứ bỏ tất yếu nói chuyện, ba người đem toàn bộ tinh lực đều dùng cho lên đường thượng, may mà Vân Anh bị thương không nhẹ, một chốc một lát vô pháp khôi phục, tiến lên tốc độ cũng không mau, nếu không nàng nếu toàn lực tồi động ma lực đi vội, Lãnh Ngân tất sẽ lộ ra sơ hở. Một ngày lúc sau, ba người rốt cuộc đi vào một tòa cự phong dưới chân, phong tiêm cao ngất trong mây, không thấy này đỉnh, cho dù cách thật xa khoảng cách, Đoạn Diệc Lam cũng có thể cảm ứng được từ ngọn núi phía trên khuyết tán mà ra cường đại ma lực. Đợi lát nữa liền dựa theo chúng ta thương nghị tốt như vậy, ngươi liền ở gần đây tàng hảo, ta một mình đi gặp bọn họ. Đoạn Diệc Lam lặng lẽ chiều Lãnh Ngân nói. Lãnh Ngân sắc mặt lại có xưa nay chưa từng có khẩn trương, nàng lôi kéo Đoạn Diệc Lam tay háo giác nói nhỏ vừa rồi, ma sáo giống như hơi hơi chấn động một chút. Đoạn Diệc Lam ánh mắt run lên, thấp giọng nói chẳng lẽ cha ngươi thật đúng là ở kia trên ngọn núi. Ta cũng không quá xác định, ma sáo giật mình lúc sau liền lại không phản ứng, ta cũng không biết có phải hay không ta cảm giác sai rồi. Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là một hy vọng, cùng nhau đi lên đi, nếu có thể thăm đến cha ngươi manh mối, đầm rồng hang hổ chúng ta cũng đến đi sớm sớm. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam đem chính mình kia viên ma thú tinh hạch cùng âm thầm đưa cho Lãnh Ngân, làm nàng đem tự thân hơi thở che giấu đến càng hoàn toàn một ít. Bước vào ngọn núi phạm vi, Vân Anh từ trong lòng ngực lấy ra một quả lệnh bài, giơ lên cao lệnh bài một đường thông suốt đi vào đỉnh núi, nàng lúc này lòng nóng như lửa đốt, căn bản không rảnh lo phía sau hai người nhỏ giọng thì thầm. Mà Đoạn Diệc Lam cũng một bên tồi động ma lực thế Lãnh Ngân hủy diệt ngẫu nhiên tràn ra một tia nguyên lực dao động, một bên chú ý mê mội sáo trạng thái. Ở bọn họ tiến vào đỉnh núi khi, kia ma sáo liền bắt đầu nhẹ nhàng chấn động lên, Lãnh Ngân đơn giản đem này nắm trong tay, sắc mặt bởi vì khẩn trương mà hơi hơi có chút phím hồng. Đỉnh núi phía trên đen nghìn nghịt lập mấy trăm người cầm trong tay trường kích ma tộc thị vệ, bọn họ chính phía trước một người áo gấm ngọc quan trung niên nam tử chính khoanh tay mà đứng, Vân Anh lập tức xuyên qua này đó thị vệ, quỳ một gối ở kia trung niên nam tử trước mặt, vội la lên hứa trưởng lão, tiền trạm tiểu đội hộ tống thánh nữ đại nhân đã thành công tiến vào thú hoàng thành. Đường sá ngộ linh thú đánh bất ngờ, 6 gã thị vệ chết trận, hiện thánh nữ đại nhân cùng 2 gã trận pháp sư đều bị vây với trận pháp bên trong, thì ngài lập tức hạ lệnh phái người tùy ta tiến đến cứu viện. Vân Anh một hơi nói xong, lại không thấy Hứa Thái Bình có chút phản ứng, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện hắn đầy mặt vẻ khiếp sợ gắt gao nhìn chằm chằm chính mình phía sau. Vân Anh quay đầu nhìn lại, tầm mắt dừng ở cách đó không xa Đoạn Diệc Lam hai người trên người. Lúc này Đoạn Diệc Lam cũng là trừng lớn hai mắt, trong lòng một cái kính đạo thánh nữ đại nhân. Nàng trong miệng kia thánh nữ đại nhân chẳng lẽ là Khúc Lưu Hành? Lãnh Ngân còn lại là trong bất chi bất giác hai mắt xúc nổi lên nước mắt, ở nhìn thấy kia trung niên nam tử trong nháy mắt, ma sáo phía trên ma văn đột nhiên như vật còn sống giống nhau vặn vẹo lên, ẩn ẩn còn có trầm thấp tiếng sáo truyền ra, mà đường kia trung niên nam tử đem ánh mắt đầu hướng chính mình khi, nàng cả người máu cũng không chịu khống chế sôi trào không ngừng, thu liễm tốt nguyên lực tức khắc bùng nổ mà ra, tại đây tràn đầy ma tộc người trên đỉnh núi nhộn nhạo mở ra. Vân Anh sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng nói liền biết hai người các ngươi có vấn đề. Quả nhiên là nhân tộc phái tới gian tế. Trung quanh cầm trong tay trường kích bọn thị vệ vây quanh đi lên, đem hai người bao quanh vây quanh ở trung tâm, đang muốn đem hai người bắt lấy, lại nghe Hứa Thái Bình có chút run rẩy thanh âm vang lên đều cho ta dừng tay. Hắn không dám tin tưởng gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Ngân, cái này thiếu nữ chẳng những có được cùng chính mình thê tử giống nhau như lúc mặt mày, ngay cả kia cổ thanh lãnh khí chất cũng không có sai biệt, nàng trong tay còn nắm chính mình ma sáo. Quan trọng nhất chính là cho dù kia thiếu nữ một thân nguyên lực mãnh liệt bùng nổ, cũng che giấu không được cùng chính mình tương đồng huyết mạch dao động. Trước mắt này thiếu nữ, thế nhưng là chính mình chia liệm mười mấy năm nữ nhi. Ngân Nhi thật là người sao? Hứa Thái Bình như nói mê chậm rãi hướng tới Lãnh Ngân đi đến, nhìn cái này chỗ mã đến duyên dáng yêu kiều nữ nhi, nghẹn ngào đến lại nói không ra một câu. Lãnh Ngân cũng không dám tin tưởng đây là thật sự, chính mình từng ở trong ngộng ảo tưởng quá vô số lần cùng chính mình thân cha gặp nhau khi tình cảnh. Lại không nghĩ rằng sẽ là như thế này, cũng không nghĩ tới lại là như vậy đột nhiên. Nhìn trước mắt hai mắt đỏ bừng anh tuấn nam tử, đã từng cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau từng màn tất cả đều vô cùng rõ ràng nổi lên trong lòng, Lãnh Ngân ánh mắt đột nhiên.